những cái đó đóng lại người lồng sắt cũng đều từ bọn họ phía trước hơn 10 trượng xa địa phương nhất nhất sẽ qua, giống như từng khối cái xác không hồn, là một trương sợ hãi khuôn mặt. Kiến Sầu trong lòng thực không thoải mái. Chỉ là đối phương người đông thế mạnh, đoàn xem Chu Quân bộ dáng liền biết, này cái gọi là Dạ Hàng Thuyền thế lực không nhỏ. Mặc dù nàng không thích, tựa hồ cũng không cần phải cường xuất đầu, càng quan trọng là không buồn sự này. Đã có thể ở nàng trong lòng này ý niệm hiện lên nháy mắt, lại vẫn luôn huyền thiết lồng sắt, từ phía trước đi qua. Lồng sắt hàng rào khe hở chung, thế nhưng là một trương quen thuộc mặt. Đáy mắt đã không có năm đó hồn không tiếp kia một loại thần thái, quanh thân càng đã không có kia một loại hi hi ha ha lưu manh khí. Thay thế, là tiểu tụy khuôn mặt, chết lặng thần thái. Kiến Sầu trong đầu, tức khắc điện quang thạch hỏa giống nhau, hiện lên lúc trước Hắc Phong động như đi vào coi thần tiên thập cửu châu khi một cái hình ảnh. Buôn tiến dơ bẩn hắc ám hẻm nhỏ, giấu ở một đổ lung lay sắp đổ rách nát cửa gỗ sau, trên người là gắn đầy vết thương, tựa hồ mới né tránh địch nhân đuổi giết. Đó là đã đáp ứng nàng muốn bái nhập Ngai Sơn, Tả Lưu. 317 chương 317 đến Tinh Hải. Tiên bối, này đụng vào nhưng đến không được a. Chu Quân mắt thấy kia hắc thuyền thế đi cực mãnh, nhân tốc độ quá nhanh đã chỉ còn lại có tàn ảnh, còn huê bọc trận gió, tức khắc rất sợ bị lan đến, vội vàng quay đầu lại muốn khuyên Kiến Sầu lui về phía sau. Ai ngờ tưởng, hắn vừa chuyển quá mức tới, thế nhưng thấy Kiến Sầu trên mặt lung một tầng sương lạnh, hai mắt chấm túc, dường như nhìn thấy gì giống nhau, tầm mắt gắt gao mà đình ở trên thuyền nào đó vị trí. Mặt mày gian, thế nhưng ẩn ẩn nhiên mang theo một loại lạnh băng tức giận cùng dữ tợn. Chu Quân trong lòng giật mình, còn không kịp thân, liền nghe được bên thai có cực kỳ cổ quái một tiếng nổ vang. Xoát. Nguyên bản đứng ở hắn bên người Kiến Sầu, thân hình thế nhưng trực tiếp theo tiếng một tán, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, vô tung vô ảnh. Cái gì? Chu Quân hoảng sợ, trong tay phất trần đều run lên một chút, cơ hồ là theo bản năng mà liền hướng tới kia thuyền lớn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, cơ hồ đồng thời, Kiến Sầu kêu biến mất thân ảnh, đã ở hai dặm nửa ngoại trong hư không, trọng ngưng mà ra. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thuần di. Nay không tính cái gì, Chu Quân lại không phải chưa thấy qua. Chẳng qua nàng thuần di phương hướng. Trong nháy mắt kia, Chu Quân thiếu chút nữa liền tưởng từ giữa không trung quỳ đến trên mặt đất đi, thế nhưng thật là hướng tới Dạ Hàng Thuyền kia một con thuyền phụ không thuyền lớn phương hướng đi. Điên rồi, nàng đây là muốn làm gì? Nơi này sơn gian không trung, đã có gió nhẹ chợt khởi, đang khởi mây mù lượn lờ, từ từ mà che đậy giữa không trung. Dạ Hàng Thuyền phụ không thuyền lớn ở phía trước, giống như một trận gió lốc, Kiến Sầu ngự kiếm thuấn di thân ảnh ở phía sau, tựa lưu quang bay nhanh đi theo. Một thuyền một người, chỉ một cái chớp mắt, liền chui vào mây mù, không thấy tăm hơi. Chu Quân người tại chỗ, xem đến trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết này một vị tiền bối như thế nào liền bỗng nhiên phát điên. Liên Dạ Hàng Thuyền thuyền đều dám truy, quả thực tìm chết. Hơn nữa đây chính là ở Minh Nhật Tinh Hải bên cạnh, đằng trước chính là Dạ Hàng Thuyền truyền tống trận, cũng đuổi không kịp a, đuổi theo không phải có bệnh sao. Tự nói đến này một câu, hắn đột nhiên một cái giật mình, chụp chính mình chán một chút. Không xong, đã quên. Bế quan 60 năm, nàng biết cái dám a. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Quân chính mình xấu hổ một chút. Hắn Liêu Kiến Sầu hơn phân nửa đuổi không kịp, mặc dù đuổi theo chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, rất muốn dứt khoát quay người lại chính mình tìm Tảo Trần trai dược đồng đi, mặc kệ Kiến Sầu. Nhưng lão quái nhóm tính nết, ai biết. Cái này nữ tu nhìn như hiền lành, nhưng vừa rồi đuổi theo thuyền phía trước, kia sắc mặt khó coi mà, gọi người nhìn đều sợ hãi. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, nàng không phải là cái thiện cha nhi. Cho nên tinh tế tưởng tượng, Chu Quân cũng không đi, nhưng cũng không dám lưu tại bầu trời. Hắn phất chân vung, liền từ giữa không trung hàng xuống dưới, rơi xuống phía dưới đại thụ hạ đằng đãi. Một khắc đầu Kiến Sầu, lại đối Dạ Hàng Thuyền bên này nền tảng không biết nửa điểm. Chỉ là nàng không có nửa điểm lui khiếp chi ý. Một đường chạy như bay. Mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn, xem đến cực kỳ mơ hồ cùng mơ hồ. Nhưng lưu tại trong đầu trong nháy mắt kia cảm giác, lại cực kỳ rõ ràng, tuy là dung nhan đã nhiễm tân tăng thường, giống như cũng không phải năm đó bộ dáng, nhưng người kia, mười có tám ý chín chính là Tả Lưu. Chu Quân cũng nói qua, lúc trước cùng đi điều tra Thanh Phong ám ẩn giới vài người, Tạ Bất Thần sinh tử không biết, nàng chính mình thần bí mất tích, Tả Lưu cũng âm tín hiểu vô. Nhưng lúc trước nàng ở cực vực như đi vào coi thần tiên thập cửu châu, nhìn đến Tả Lưu khi, hắn lại ở Minh Nhật Tinh Hải. Kiến Sầu là có một người đài ảnh hưởng, từ ẩn giới trực tiếp tiến vào cực vực, như vậy Tả Lưu đâu? Hắn như thế nào sẽ ở Minh Nhật Tinh Hải? Lại là người nào ở đuổi giết hắn? Hiện tại lại như thế nào rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh? Một loạt nghi hoặc, đều ở Kiến Sầu trong óc xoay quanh. Thân ảnh của nàng, tắc cấp tốc mà xuyên qua ở một mảnh mây mù bên trong. Thuấn di đối linh lực tiêu hao cực đại, liên tục sử dụng sức lực chưa chắc cùng được với. cho nên nàng là một đoạn thuấn di trang bị một đoạn ngự kiếm, tiến lên tốc độ, thế nhưng nửa điểm không thể so thuyền lớn chậm. Trăm trượng thân thuyền thượng điêu khắc phù văn, dần dần đã có thể thấy rõ tích. Càng ngày càng gần, mắt thấy một cái thuấn di liền có thể đuổi theo. Nhưng kiến sầu không nghĩ tới, ngay trong nháy mắt này, phía dưới liên miên dãy núi trùng, đồng nhiên đằng nổi lên một mảnh khủng bố ô quang, xuyên vân mà thượng, thế nhưng trực tiếp đem phía trước cách đó không xa thâm hắc sắc thuyền lớn bao phủ. Ông! Mây mù cuồn cuộn mà động, thân thuyền thượng phù văn cũng theo sắt rung động lên. Gần một lát sau, trên bầu trời liền hiện ra một cái thật lớn hình tròn pháp trận tới, thuyền lớn vừa lúc tại đây pháp trận bao phủ trong phạm vi. Bàng bạc không gian dao động, tức khắc đánh út lại. Truyền tống trận. Kiến sầu kinh hãi dưới, đáy lòng đã sinh ra không ổn cảm giác. Nàng mày nhăn lại, linh thức nháy mắt từ linh đài phía trên tràn ngập mà ra, bao trùm phía trước một mảnh không gian, một cái ý nghĩ chợt lóe lên, thuần di. Xoát. Thân ảnh biến mất, tiếp theo cái trực tiếp xuất hiện ở pháp trận bên cạnh. Đen nhánh thuyền lớn bên cạnh, đứng một cái tay để dịu đá dâu quai nón đại hán, cũng một người má trái mang trường xẻo tinh tế nữ tu. Hai người ở nhìn thấy kiến sầu thân ảnh khoảnh khắc, cơ hồ đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình, tay vừa nhấc liền phải động thủ. Nhưng cơ hồ đồng thời, kia bảng bạc không gian dao động đã xúc lực tới rồi cực điểm. Và anh, chỉ nghe được giữa không trung rung trời động mà một thanh âm vang lên, bao phủ toàn bộ đỉnh mây ô quang thế nhưng giống như gió thổi sương mù tán giống nhau, mất đi sạch sẽ. Đen nhánh trăm trượng thuyền lớn, cũng tùy theo biến mất không thấy. Bay nhanh bên trong kiến sầu, lập tức phát cái không. Trước mắt chỉ có trời sáng khí trong, trống rỗng một mảnh. Không còn có kia thân thuyền thượng thật mạnh đua chú, cũng không có trên thuyền dắt chỉ đại lồng sắt, càng nhìn không thấy trên thuyền kia hai người. Kiến sầu mày, tức khắc nhăn chặt muốn chết. Nàng dọc theo đường đi là thu liễm chính mình hơi thở truy lại đây, vì chính là chiếm trước tiên cơ, cho nên trên thuyền dạ hàng thuyền tu sĩ ở nàng đến gần rồi mới phát hiện nàng, không có gì vấn đề. Nhưng trước mắt tình huống này, lại ra ngoài nàng dự kiến. Đuổi tới một nửa, mục tiêu thế nhưng truyền tống đi rồi. Kiến sầu chung quanh vừa thấy, giữa không trung nhìn không thấy cái gì truyền tống trận dấu vết, nhớ tới mới vừa rồi kia một mảnh ấu quang chính là từ phía dưới đang khởi, vì thế trực tiếp trầm hạ chính mình thân hình. Xuyên qua đỉnh đầu kia một mảnh mây mù, phía dưới liền có thể xem đến thập phần rõ ràng. Cao cao thấp thấp dãy núi, phập phồng chung giống như một mảnh thâm bích sóng gió. Mậu lâm bao trùm mặt đất hoặc là phì nhiêu hoặc là cằn cỗi thổ nhưỡng, làm quanh mình đều là giống nhau nhan sắc. Nhưng lại cố tình có một khối, thập phần chói mắt. Sơn gian, thế nhưng có một tiểu khối hình tròn sám trắng. Kiến sầu nhìn chăm chú nhìn lại, lại là một tòa hình tròn sơn cốc. Bên trong sơn cốc bùn đất cùng cây cối đã sớm bị rửa sạch sạch sẽ, chỉ lộ ra sám trắng núi đá, mặt trên khắc họa một cái lại một cái hoa dâm hoặc vàng dòng đường cong, đan sen tiết điểm thượng còn lại là từng viên thượng phẩm linh thạch. Hiện giờ đối với trận pháp đã rất có nghiên cứu kiến sầu, liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Mặc dù đường cong nhưng trận pháp kết cấu bề bộn rất nhiều, nhưng này một tòa trận pháp đại thể giàn giáo lại cùng thập cửu châu thường thấy truyền tống trận giống nhau như lúc. Kiến sầu linh thạch, hướng tới phía dưới tìm kiếm, lại không ở chung quanh phát hiện một bóng người. Nàng trực tiếp dừng ở trận pháp trung ương, ý đồ lấy chính mình trên tay bình thường truyền tống phù mở ra truyền tống, nhưng cả tòa truyền tống trận thế nhưng không có chút nào phản ứng. Xem ra là tự kiến tự dùng truyền tống trận. Hơn nữa ở truyền tống bên trong bỏ thêm một trọng phòng ngự, mặc dù là không có người tại đây trấn thủ, cũng không sợ người khác phá hư. Kiến sầu vốn định nương này truyền tống trận qua đi nhìn xem, hoặc là ít nhất ở mở ra truyền tống trận thời điểm phán đoán một chút kia thuyền lớn hướng đi, nhưng giờ phút này này tình hình, lại là bó tay không biện pháp. Dạ hàng thuyền. Mặc niệm này có chút kỳ quái tên một tiếng, nàng chỉ cảm thấy tới rồi khó giải quyết. Chỉ là giờ này khắc này kiến sầu, ở quyết đoán lực phương diện so với sơ sơ đi thăm thanh phong ám ẩn giới thời điểm, lại cao không ngừng một trọng. Lưu lại nơi này, cũng nghiên cứu không ra cái gì kết quả tới. Tương phản, lúc trước trên thuyền lớn kia hai người đã thấy nàng, ngốc tử đều biết nàng ý đồ đến không tốt. Cho nên khó bảo toàn bọn họ ở truyền tống qua đi lúc sau, phát hiện không đúng, lại lần nữa truyền tống trở về. Khi đó đã có thể phiền thoái. Cho nên kiến sầu tưởng tượng, liền trực tiếp phi thân từ sơn cốc bên trong rời đi. Liên tục ba cái thuấn di lúc sau, cũng đã nhanh chóng kéo ra chính mình cùng sơn cốc chi gian khoảng cách, rồi sau đó ngự kiếm thừa vân, xem chuẩn chính mình tới khi phương hướng, liền chết xoay trở về. Cơ hồ liền ở nàng thân ảnh biến mất ở chân trời đồng thời, bên trong sơn cốc truyền tống trận trung, quả nhiên lại lần nữa sáng lên một chùm ô quang. Hô! Chạy nhanh tốc độ, mang đến xem khủng bố tiếng xé gió. Đang ở dưới tàng cây do dự mà đi vẫn là không đi Chu Quân, nghe tiếng sợ hãi, lập tức ngẩng đầu lên. Liền thấy một đạo nguyệt bạch thân ảnh, giống như một đạo sao băng, từ bầu trời hạ xuống, vừa lúc ở chính mình trước mặt. Mặc trường bào chạy xuôi mơ hồ ánh sáng, không có chút nào tổn hại, trên người cũng không có nửa điểm vết máu, càng không có nửa đường miệng vết thương, một khuôn mặt trừ bỏ so phía trước cùng hắn nói chuyện với nhau khi lạnh hơn ngưng chút, cũng không có suy yếu cảm giác. Thế nhưng lông tóc không tổn hao gì mà đã trở lại. Chu Quân lập tức tinh thần chấn động, đón đi lên, tiền bối, ngài đã trở lại, không có việc gì đi. Không có việc gì. Kiến sầu rơi xuống đất khi, nhân hoàng kiếm đã tự động thu hồi. Mới vừa rồi giống như thấy cái người quen, cho nên đuổi theo qua đi, nhưng không nghĩ tới đuổi theo ra đi rất xa lúc sau, phía dưới sơn cốc đông nhiên có truyền tống trận mở ra, liền người mang thuyền tiễn đi. Mấy năm nay ta không ở, mới vừa rồi cũng chưa kịp tế hỏi, có không thỉnh Chu Quân đạo hữu, vì ta tưởng thuật này dạ hàng thuyền địa vị. Chu Quân tức khắc may mắn không thôi. Con hảo hắn không một cái não chịu lòng bàn chân mặt du trốn mất, nếu là kiến sầu trở về gặp hắn chạy, một cái trong cơn tức giận trả thù, hắn đã có thể xui xẻo. Nghe kiến sầu nói cái gì thấy cái người quen, lại không biết người nọ là ở trong lồng vẫn là ở trên thuyền, Chu Quân đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đáp, tiền bối bế quan, không biết dạ hàng thuyền là bình thường. Mới vừa rồi ngài đi được cũng quá cấp, van bối gần nhất không kịp nói, nhị cũng đuổi không kịp, liền ở chỗ này chờ ngài, chuẩn bị nói cho ngài đâu. Hai người vẫn là biên đi liền nói. Chu Quân hiện giờ ở Tảo Trần Trai địa vị cũng không thấp, cho nên đối Minh Nhật Tinh Hải một chút sự tình, hiểu biết đến còn tính thấu triệt, nói lên này dạ hàng thuyền tới, thật là hành vi phạm tội chống chết. Bọn họ sinh ý, cơ hồ mau trải rộng toàn bộ Thập Cửu Châu. Lên đường tốc độ, càng là không người có thể cập, ngài đuổi không kịp mới là bình thường. Kia một chiếc thuyền lớn, chính là trận pháp tông sư cùng luyện khí tông sư cộng đồng chế tạo, tốc độ kỳ mau, càng có trên mặt đất tự kiến truyền tống trận tăng thêm phụ trợ. Tới rồi địa phương liền trực tiếp mở ra truyền tống. Kiến sầu nghe vậy, gật gật đầu, ta vừa mới đích xác thấy. Ngươi biết kia truyền tống trận thông tới đâu sao? Cái này vãn bối liền không lớn rõ ràng. Chu Quân lắc lắc đầu, nhưng là lại một lóng tay chính phương Tây, Minh Nhật Tinh Hải phương hướng. Truyền tống trận khả năng từ một cái thông hướng một cái khác, nhưng bọn hắn cuối cùng đều sẽ trở lại hang ổ, ở Lan Hà bên cạnh, gọi là Hàn Quạ Độ. Đến nỗi lồng sắt những cái đó tu sĩ, liền ở Hàn Quạ Độ phụ cận Bạch Ngân Lâu giao dịch. Tinh Hải Nội, Lan Hà Biên, Hàn Qua Độ, Bạch Ngân Lâu. Này mấy cái địa danh, đối kiến sầu tới nói, đều lộ ra một loại xa lạ. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục hỏi thăm này dạ hàng thuyền tình huống. Đến bây giờ, Chu Quân cũng coi như loáng thoáng có phát hiện. Chỉ sợ này một vị tiền bối là muốn đi tìm dạ hàng thuyền phiền thoái, bằng không hà tất liền dạ hàng thuyền rốt cuộc thực lực bao nhiêu đều phải hỏi cái rõ ràng minh bạch. Chỉ là nhân ra cái này cảnh giới, không phải hắn có thể nhúng tay. Muốn đưa chết. Hắn cũng ngăn không được a. Lập tức đảo cây đậu giống nhau, đều đem chính mình biết đến tình huống đều nói, bao gồm dạ hàng thuyền thế lực phạm vi, muốn một trận chiến kiếm hoàng khúc chính phong dạ tâm, phe phái nổi mấy cái vào đời cảnh giới cao thủ tên cùng tình huống. Nói được không sai biệt lắm thời điểm, hai người liền đã muốn chạy tới phía trước đỉnh núi đất chống thượng. Loang thoáng, đã có thể nhìn đến trên núi mấy cái dược đồng hái thuốc thân ảnh. Kiến sầu đối cái này dạ hàng thuyền cũng coi như có tự tin. Tính tính thực lực của chính mình ở Minh Nhật Tinh Hải hẳn là cũng có thể hôn đến đi xuống, liền hướng Chu Quân liền ôm quyền, làm phiền Chu Quân đạo hữu dọc theo đường đi vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, ngày nào đó nếu phùng cơ hội nhất định báo đáp. Hôm nay thượng có việc trong người, liền trước cáo tử. Chu Quân cũng không dám đương, khiêm tốn thật sự, đáy lòng cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chắp tay đáp lễ, ngài khách khí, kia liền chúc tiền bối thuận buồm xuôi gió. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, liền trực tiếp cáo biệt Chu Quân. Một bước bước vào trong hư không, biến mất bóng dáng. Mấy cái thuấn di sau, chân trời liền không có nàng bóng dáng. Đợi đến tới rồi nhìn không thấy người địa phương, kiến sầu mới triệt thuấn di, trực tiếp ngự không mà đi, lúc trước sử dụng nhân hoàng kiếm cũng cẩn thận mà thu lên. Người đều truyền nàng cùng Tạ Bất Thần tranh đấu không thôi, từng người muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hiện tại Côn Ngô cùng Nhai Sơn rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng có chút không minh xác, trời biết Côn Ngô thế lực có phải hay không kéo dài tới rồi Minh Nhật Tinh Hải. Nhiều ít vẫn là tiểu tâm vì thượng. Nàng trong lòng nhìn lại phía trước Chu Quân nói một ít tình huống, một đường hoành vân phá không, hướng về chính phương Tây mà đi. Ước chừng qua đi có non nửa cái canh giờ, dưới chân liên miên núi non, đống nhiên liền trở nên thấp bé lên. Trước mắt một chút xuất hiện một khối thật lớn bùn địa, liếc mắt một cái đều vọng không đến giới hạn, giống như một khối được khảm trên mặt đất thật lớn đá quý. Bùn địa trên không, nổi lơ lửng quanh năm không tiêu tan mây mù, cho người ta một loại mông lung cảm giác. Xuyên thấu qua này một tầng mây mù, mơ hồ thấy được bùn địa bên trong, rộng lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoặc là dày đặc hoặc là thưa thớt kiến trúc, chi chít như sao trên trời mà phân tán ở bùn địa các góc. Một cái sông dài tự tây mà đông, từ bùn địa một khác đầu núi cao khởi nguyên, lưu kinh toàn bộ bùn địa, hướng Đông Hải rót vào. Trên mặt sông nhảy động kim sắc đạm quang, chiếu xạ ở phía trên không tiêu tan mây mù trùng, thế nhưng cho người ta một loại hư hư phủ quang lược ảnh cảm giác. Nơi này, đó là Minh Nhật Tinh Hải. Giống như là ở sa mạc, đống nhiên phát hiện ốc đảo. Vượt qua quá núi non trùng điệp lúc sau, đột nhiên có như vậy một mảnh nhiễm dân cư hơi thở bồn địa xuất hiện ở trước mắt, thế nhưng cho kiến sầu một loại khó được rơi xuống đất cảm giác. Trung vực tả tam thiên, kỳ phong đột ngột, địa hình hay thay đổi. Có đôi khi tiểu mà tinh xảo, có đôi khi là rộng lớn đại khí, tới rồi trung vực hưu 3000, liền thành một loại mở mang tục tằng, ẩn ẩn lộ ra một cổ không kềm chế được chi ý, dường như trên vách núi đá tạc ngân. Kiến sầu liền theo sông dài, ngự không mà đi. Một đường chạy như bay bên trong, cũng thấy không ít tu sĩ ở tầng mây bên trong ngự khí hoặc là ngự không xuyên qua, có mới vừa thăng lên giữa không trung, có tác vội vàng đáp xuống. Từ bốn điệu bên cạnh đến trung ương, kiến trúc càng ngày càng dày đặc. Kiến sầu ở tiếp cận trung bộ thời điểm, liền chậm rãi hạ thấp chính mình độ cao, tuyển một người thiếu địa phương rơi xuống đất, vừa lúc là ở một cái tiểu quảng trường mảnh đất giáp danh. Trên quảng trường không có một bóng người, cách đó không xa chính là liên tiếp đường phố, nhưng thật ra có không ít người đi lại. Đường phố hai sườn cửa hàng san sát, đan dược pháp khí trận bản công pháp đạo ấn. Bán gì đó đều có, nghiễm nhiên nhất phái pháo hoa khí, cùng tông môn san sát tả tam thiên hoàn toàn không phải một loại phong cách. Kiến sầu thậm chí còn thấy không ít tiểu lầu ca lâu quán trà. Càng ngoài dự đoán chính là, mặt trên thường thường còn có không ít người, nhìn đều là tu vi không đợi tu sĩ. Cơ bản lấy kim đan kỳ các giai đoạn là chủ, trúc cơ kỳ tương đối hiếm thấy, nguyên anh kỳ càng là tìm không thấy mấy cái. Hành tàu ở trên đường phố tu sĩ cũng là không sai biệt lắm tình huống. Có nam có nữ, có ăn mặc đạo bào, có lại là một thân kinh trang, càng có người trên cổ treo bộ xương khô chuối hạt. Có đầu bạc lão giả, có râu quai nón đại hán, cũng có một đường uống rượu cùng sĩ, trên vả táo còn dính huyết, thậm chí còn có mấy cái cầm đường hồ lô tiểu hài nhi từ kiến sầu bên người chạy tới, tu vi lại là kim đan hậu kỳ. Có người ngẩng đầu mà bước, đi ở đường phố trung ương, có người lại xúc bả vai, gù lưng thân mình, xoa nói bên đi. Lão tử lúc trước làm thị tuệ hành lão lửa chọc thời điểm, tiểu tử ngươi còn không có sinh ra đâu. Thiện hai thiện hai. Tới tới tới, âm tông vẫn là dương tông, đều hạ chú A. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi đầu người ta có thể lấy sao? Ẩm tuyết đỉnh đi như thế nào? Ta kiếm thu tàn nguyệt, ta đao đoạn hiểu hà. Lục dương đê bạn hỏi hoa sen, nhớ rõ thâm niên cô diệu, người nọ ra. Đủ loại thanh âm, giống như thủy triều chụp ngạn giống nhau, chỉ một thoáng tràn ngập kiến sầu thính giác. Nơi này. Ta xuân phong đắc ý giả có chi, thất vọng nghèo túng giả có chi. Thật thật là thế gian tu sĩ, nhân gian trăm thái, tất cả hội tụ. Dường như một bức từ từ triển khai giang sơn bức họa của tròn. Minh Nhật Tinh Hải. Thập cửu châu đại địa thượng nhất tự do, cũng hỗn loạn nhất lĩnh vực. Thiện cung ác tề tụ một đường, cường cung nhược khó phân cao thấp. Sáng nay công thành giành toại vạn người ngưỡng, ngày mai bạch cốt ven đường không người liễm. Thành cung bại, một niệm gian. Sống hay chết, một niệm gian. Là tiêu kim quật. Cũng là tu la chàng. Hành tàu ở như vậy trong đám người, kiến sầu đáy lòng, thế nhưng sinh ra đầy cõi lòng than thở, mơ hồ cảm thấy là một loại mới lạ thể nghiệm, nhưng lại có thể từ này đó phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng chung, nhìn thấy sau lưng ánh đao cùng bóng kiếm. Có lẽ là bởi vì nàng tu vi, có lẽ là bởi vì nàng bộ dạng. Ở nàng từ trên đường phố đi qua thời điểm, có không ít đôi mắt, từ hai sườn trên nhà cao tầng xoay lại đây, đem ánh mắt đầu chú tới rồi nàng trên người. Mơ hồ gian. Nàng nghe thấy được vài tiếng khặc khặc cười quái dị. Ai nha, giống như lại là cái mới tới. Muốn hay không đánh cuộc, trả thù, vẫn là tránh họa. Có thể sống mấy ngày. Nhìn qua thực dễ khi dễ bộ dáng đâu. Thực dễ khi dễ. Bộ dáng. Kiến sâu bước chân, ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Bên đường một tòa trên nhà cao tầng, dựa lan can nghiêng nghiêng dựa một người thân xuyên bạc làm trưởng bảo anh Tuấn Thanh Niên, ngón tay thon dài lười biếng mà câu lấy một con lưu ly chén rượu, môi mỏng mang cười. Một đôi ám bạc đồng tử tắc lập lòe thần bí sáng giỏi. Thấy kiến sầu ngừng lại, hắn tức khắc cười ra tiếng tới. Một tay chi chính mình cầm, nhìn chăm chú vào nàng, một tay kia tắc đem kia chén rượu hướng kiến sầu nhất cử, khàn khàn tiếng nói, cấu kết mờ ám làn điệu, tại hạ họ kép đạm đài, tên một chữ tu. Vị tiên tử này, muốn đi lên uống ly rượu sao? 318 chương 318 thiên địa lữ quán. Đạm đài tu. Uống ly rượu. Kiến sầu đã không nghe nói qua tên này. Cũng không quen biết như vậy cá nhân, càng không có dừng lại uống rượu ý tứ, huống chi đối phương lời nói trêu đùa ý vị còn như thế nùng liệt. Trên lầu trừ bỏ này nam tu ngoại, có khác ba lượng danh trang điểm quyến dụ nữ tu, cũng còn lại mấy cái nam tu, toàn rất có hứng thú mà nhìn phía dưới, tựa hồ muốn nhìn kiến sầu lựa chọn. Chỉ là đa số mấy cái, đang ánh mắt đầu lạc, cảm giác đến kiến sầu tu vi nháy mắt, đó là nhò mắt. Duy độc đạm đài tu, không chút hoang mang, phảng phất đã ngửa quen đường cũ. Trên mặt hắn tươi cười bất biến, Độc Lưu chén rượu ở giữa không trung lắc lư, chỉ cười nhìn Kiến Sầu. Kiến Sầu lại là đáy lòng cười nhạt. Nàng ẩn tàng rồi chính mình tu vi, cho nên ở bọn họ xem ra hẳn là chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, tu vi so nàng cao hơn một đoạn mới có thể nhìn ra nàng chân thật cảnh giới tới, tu vi thấp tắc xương mù xem hoa. Nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng đạm đài tu vi. Nguyên Anh trung kỳ, xem như thực không thấp. Nàng nhàn nhạt mà cười một chút, hồi đến còn tính khách khí, nhận được tôn giá nâng đỡ, bất quá còn có việc trong người, không thể một uống, dung lượng. Đạm đài tu nghe nàng nói chuyện, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, lại có chút ý tứ. Minh Nhật tinh hải nữ tu hắn thấy được nhiều, lại không một cái có này nữ tu khí chất, mới vừa rồi từ phía dưới đi qua đi, đối quanh mình hết thể tựa hồ không nhiều quen thuộc, lại thiên có một loại chấn định tự nhiên gặp biến bất kinh. Thật giống như ngay sau đó phát sinh bất luận cái gì sự, nàng đều sẽ không kinh ngạc. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Đang nghe thấy hắn mời là lúc, trên mặt nàng cảm xúc dao động cơ hồ có thể xem nhẹ, hoặc là nói, ít nhất hắn nhìn không ra tới. Minh Nhật tinh hải, từ trước đến nay là cái rất có ý tứ địa phương. Đạm đài tu thấy nàng sắp sửa xoay người, không khỏi ai một tiếng, cười rộ lên lịch sự văn nhã mà, uống rượu không có thời gian, kia không biết tại hạ có không mạo muội hỏi thăm, tiên tử, ngươi thiếu lô đỉnh không thiếu. Phúc, khu khu khu. Trên lầu vài vị uống rượu bạn bè, mặc kệ tu vi cao thấp, đều ở nháy mắt phá công. Hoặc là phun rượu, hoặc là bị hắn sợ tới mức sặc chính mình. Đạm đài tu thế nhưng hỏi nhân ra thiếu không thiếu lô đỉnh. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị đem chính mình kia một đống đưa tới cửa tới lô đỉnh nữ tu đẩy cho phía dưới này nữ tu. Đừng nói giỡn, ai gặp qua nữ tu lấy nữ tu đương lô đỉnh. Chúng bạn bè đều là trong lòng vô ngữ. Phía dưới Kiến Sầu cũng có trong nháy mắt kinh ngạc cùng không nói gì, đốn một lát, mới lắc đầu nói, không thiếu, cũng không cần, đa tạ tôn giáo ý tốt. Đạm đài tu ám bạc đồng tử hạ, tức khắc xẹt qua vài phần thất vọng. Nhưng đảo mắt, lại có nồng đậm tò mò cùng tìm kiếm dũng đi lên, làm hắn lưu chuyển ánh mắt càng vì kỳ dị. Kiến Sầu lược vừa chắp tay, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng đạm đài tu tầm mắt, vẫn luôn chưa từng rời đi. Thẳng đến Kiến Sầu thân ảnh, một đường thẳng hành, biến mất ở thật dài đường phố nào đó góc, hắn mới đưa kia chén rượu một câu, chính mình đem ly chung rượu uống, quay lại thân tới. Phía sau liền có người nở nụ cười, bên cạnh ngươi những cái đó cấp phải cho ngươi đương lô đỉnh nữ tu, cũng không phải là tùy tiện cái nào người là có thể đưa ra đi. Liền tính nhân ra muốn, trước công chúng nhân ra như thế nào chịu đáp ứng. Tặng ngươi. Đạm đài tu đi qua đi, đem chén rượu đặt ở trên bàn, liếc vài vị bằng hữu liếc mắt một cái. Ta có nói ta hỏi là vì muốn đem đám kia nữ nhân đưa ra đi. Ai? Tất cả những người quen biết hắn tức khắc đều kinh ngạc lên. Đạm đài tu tại đây Minh Nhật tinh hải, tu vi tuyệt không tính đứng đầu, nhưng danh khí lại chưa chắc không thể cùng Dược Vương, Kiếm Hoàng, Tán Nhân ba vị so sánh với. Thậm chí, ở chịu nữ tu ưu ái trình độ thượng, hắn dám nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Hết thảy, đơn giản là thể chất. Đạm đài tu xuất thân Tây Nam thế gia thập phần không chớp mắt một nhà. Nhưng sinh hạ tới lại là hiếm thấy âm dương cộng tế thể chất. Bất luận nam nữ, phàm là có thể cùng với song tu, đều có thể đạt tới âm dương điều hòa, tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, có thể nói đỉnh cấp lô đỉnh. Từ khi hắn sau khi thành niên, liền sống ở một chúng lòng mang ý xấu tả tu mơ ước bên trong. Gia tộc chớp mắt liền ở tranh đấu bên trong hủy diệt, nhưng hắn lại luôn là bình yên vô sự. Mỗi cái muốn được đến người của hắn, mặc kệ nam nữ, đều sẽ đem hắn bảo hộ rất khá. Theo gặp được tu sĩ càng ngày càng nhiều, trải qua sự tình càng ngày càng nhiều, đạm đài tu kiến thức cũng liền càng ngày càng thâm. Hắn rõ ràng thể chất vì chính mình mang đến tai họa, cũng rất rõ ràng nó có thể cho hắn mang đến ích lợi hòa hảo chỗ. Tỷ như tu luyện là song hướng, nuôi dưỡng người của hắn tu vi đề cao, chính hắn cũng sẽ được lợi. Vì thế, hắn bắt đầu có kế hoạch mà khống chế. Đương hắn tu vi, đã vô pháp từ này mặc cho song tu giả trên người được đến đề cao khi, liền sẽ có mặt khác tu vi càng cao tu sĩ đi lên cấp đoạn. Do đó thuận lý thành trương mà đổi đến hạ một người. Ở như vậy thay phiên bên trong, hắn gặp được tu sĩ tu vi càng ngày càng cao, hắn tu vi tự nhiên cũng càng ngày càng cao. Trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Không đến trăm năm, liền không có người dám nuôi dưỡng hắn. Lúc này, hắn đã có được rất cường đại thực lực, thả có một loại cùng loại với Dược Vương Nhất Mệnh Tiên Sinh địa vị. Các tu sĩ kính trọng Nhất Mệnh Tiên Sinh, bởi vì sợ có nào một ngày sẽ cầu đến hắn trước mặt nhi, nữ tu nhóm cũng ưu ái đạm đài tu. Thậm chí tranh nhau cướp muốn trở thành hắn lô đỉnh, bởi vì cùng hắn song tu tiến cảnh sẽ thực mau. Cái gọi là lô đỉnh, bất quá là các nàng tự nguyện cách nói. Nói ngắn lại, đạm đài tu chưa bao giờ thiếu lô đỉnh. Tương phản, hắn hiện giờ nhất buồn rầu chính là kia một đám tranh nhau cướp nữ tu. Cho nên, vừa rồi ở nghe được hắn hỏi xa lạ nữ tu thiếu không thiếu lô đỉnh thời điểm, bạn bè nhóm mới có thể theo bản năng mà cho rằng hắn là muốn tìm người, giải quyết lô đỉnh quá nhiều vấn đề. Nhưng ai ngờ đến? Chẳng lẽ không phải? Đạm Đài Tu xem bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng đã là cười nhạt một tiếng, trong miệng chỉ không chút để ý nói, các ngươi vì cái gì không cảm thấy, là ta cảm thấy kia nữ tu không tồi, phải cho nàng đương lô đỉnh đâu. Phúc! Lúc trước đã kinh quá một hồi bạn bè nhóm, lần này toàn phun. Ngươi ở nói giỡn sao? Đạm Đài Tu lại không trả lời, chỉ là nhớ tới mới vừa rồi kia nữ tu độc đáo khí chất, ẩn ẩn nhiên thế nhưng làm hắn có một loại giống như ở nơi nào nhìn đến qua ảo giác. Hắn chỉ là cười cười, nói, ra hàng thuyền bên kia có tin tức, ta đi trước tìm một chuyến tiết vô cứu, các ngươi chậm rãi uống. Mọi người đều còn không kịp trả lời, trước mắt thân ảnh, liền biến mất không thấy. Chỉ có trên bàn, còn lưu có một con không chén rượu. Đến nỗi Đạm Đài Tu bóng người, đã ở hai dặm ngoại giữa không trung. Gặp được kiến sầu, đối Đạm Đài Tu tới nói, chỉ là một cái có thể không nhạc đệm. Nhưng hắn sắp đi tiếp theo cái địa phương, đã có thể không phải cái gì có thể không, tùy tiện hắn coi trọng không coi trọng địa phương. Từ mới vừa rồi ca lâu hướng đông, chạy như bay qua một mảnh phồn hoa khu vực, trước mắt liền có thể thấy kia sỏ xuyên qua tinh hải lan hà. Tới gần trung đoạn vị trí, có một cái tính đến rộng lớn nhánh sông hối nhập, hình thành cuồn cuộn, trắng ra sóng biển. Nước sông sạch sẽ cực kỳ, thậm chí có một loại xanh lam trong suốt cảm giác. Một nho nhỏ thạch đỉnh, liền đứng lặng ở chỗ này hà tâm, nhọn nhọn mái rác cao cao bay lên. Bờ biển thượng không có bất luận cái gì một cái thông hướng hà tâm sạn đạo, nhìn, này thạch đỉnh giống như là bị quần quận sóng biển bao vây ở trung ương, vô pháp tới gần. Nhưng giờ này khắc này, trong đỉnh lại thiên có lưỡng đạo thân ảnh, một lập ngồi xuống. Hôm nay tiết vô cứu, như cũ ăn mặc một thân thực quý khí màu tím trường bào, ôm kiếm mà đứng, rất có một loại lười biếng khí chất. Chỉ là kia một đôi hiểu rõ mắt, lại nhìn chăm chú vào phía trước. Thạch đình không lớn, từ chỉnh khối cự thạch điêu khắc mà thành, trung gian có một trương hình tròn bàn đá cùng bốn con ghế đá, toàn cùng cả tòa thạch đình liền ở bên nhau, vô pháp phân cách. Nhưng người kia, cũng không có ngồi ở bất luận cái gì một con ghế đá thượng, mà là ngồi ở thạch đình trước bậc thang tắc một bậc thâm nhập giữa sông. Thanh triệt đến kỳ dị nước sông, liền bị mãnh liệt sóng biển huề bọc, nhưng ở đến bậc thang khi, lại trở nên mềm nhẹ, hòa hoãn mà chụp đánh ở bậc thang bên cạnh, bắn ra thật nhỏ bọt sóng. Một thân áo đen dệt kim sắc cám văn, bao vây lấy ngang tàng thân hình. Góc áo phô rừng ở bậc thang, lược dính điểm cho bụi, nhưng hắn lại một chút không ngại. Khuôn mặt là bình thản nho nhã, nhưng đỉnh mày lại thêm mấy phần lạnh lùng, mi mắt buông xuống, che lấp kia đã trở nên làm người sợ hãi ánh mắt. Nhân hàng năm luyện kiếm mà sinh có một ít thô ráp kén ra bàn tay, liền tẩm ở trong nước. Động tác rất chậm, cũng thực cẩn thận. Một chút, phảng phất muốn đem trên tay lây dính cắt đuổi toàn bộ tẩy đi. Này một đôi tay, không đủ hoàn mỹ. Nhưng đối với kiếm tới nói, lại là trời sinh cầm nắm giả. Lòng bàn tay có ngang dọc đan sen trường ngân, phảng phất dấu vết này mấy vạn dặm sơn xuyên hà nhạc hoa văn, bị phía dưới nước sông một tẩm, liền có một loại mơ hồ lay động cảm. Phảng phất, núi sông ở hắn trong tay. Thiết vô cứu nhìn, đáy lòng lại có một loại rất kỳ quái than thở. 60 năm trước, hắn bị người dự vì tử y hề kiếm hầu. 60 năm sau, hắn như cũng là cái kia tử y hề kiếm hầu, nhưng trước mắt người nam nhân này, cũng đã trở thành một thế hệ kiếm hoàng. Kiếm hoàng, Khúc Chính Phong. So với sơ sơ phản bội ra Nhai Sơn kia một trận đầy người mũi nhọn, hắn hiện tại trở nên nội liễm rất nhiều, nhưng cái loại này giấu mối suy nghĩ trong lòng gian cảm giác, lại như cũ tồn tại. Trên người không có đeo bất luận cái gì một phen kiếm, mặc kệ là hải quan kiếm, vẫn là Nhai Sơn kiếm. Nhưng Tiết Vô Cứu không chút nghi ngờ, chỉ cần này đôi tay nhẹ nhàng vừa động, liền có thể từ này chạy xuôi lan hà trung, rút ra ngàn vạn dặm cao và dốc kiếm khí, kích động tận trời. Nhưng hắn hiện giờ chỉ là ngồi ở bên kia rửa tay, giống như nghiêm túc mà lau rửa một thanh lợi kiếm. Đạm Đài Tu tới, thực mau liền đến. Nhẹ nhàng thanh âm, xen lẫn trong sóng biển trong tiếng vang lên, hắn như cũ đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy biểu tình, có lẽ mang đến dạ hàng thuyền tin tức, ngươi nên lên bờ đi gặp. Ngươi còn chưa tới, ngươi lại trước phát hiện. Tiết Vô Cứu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không nhìn thấy giữa không trung có bất luận cái gì một đạo bóng dáng, chỉ sợ hắn nói người còn ở nửa đường thượng. Mặc dù không có cố tình tràn ra linh thức, ngươi cũng có thể nhận thấy được chung quanh tình huống. Nói vậy, là ly đột phá không xa. Rầm, rầm. Nước sông từ chỉ gian chảy xuôi qua đi. Khúc Chính Phong liền cách sông nước này chảy ra tinh tế sóng gợn, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay này một đạo hoa văn xem, nghe vậy cũng không có gì biểu tình. Nói có xa hay không, nói gần không gần. Khó nhất tìm, là cơ hội. Một cái, có thể làm hắn tử vào đời đỉnh, một bước đột phá phản hư cơ hội. Tu sĩ một khi bước qua nguyên anh, đến xuất khiếu, này tu luyện liền từ tu thân chuyển hướng về phía tu tâm. Lúc này, ngoại tại tu luyện ác không thể thiếu, nhưng càng quan trọng là ý niệm cùng ý niệm chi gian một chút sự tình, càng coi trọng đối thiên địa thể ngộ, đối từng người phải đi đạo thăm dò. Nghĩ sai thì hỏng hết, có thể là tiên, cũng có thể là ma, có thể là vô thượng thiên quốc, cũng có thể vĩnh đoạn diêm la. 60 năm trước, Khúc Chính Phong đột phá vây hưu hắn 300 nhiều gần 400 năm nguyên anh đỉnh cảnh giới, nhất cử bước vào xuất khiếu. 30 năm trước, hắn lại lần nữa chấn kinh rồi toàn bộ tinh hải, vấn đỉnh xuất khiếu, đột phá vào đời. Mà nay, không ngờ lại tới rồi vào đời đỉnh bình cảnh thượng. Chỉ kém một bước, liền có thể đột phá. Chỉ kém một bước, liền có thể bước lên thập cửu châu đứng đầu đại năng hàng ngũ. Giờ này khắc này tinh hải, còn không có vài người biết tình huống này. Tiết Vô Cứu tin tưởng, một khi có người biết được, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền sẽ chấn đến toàn bộ tinh hải sóng gió lăn dũng. Nhưng sự thật cũng đích xác như Khúc Chính Phong lời nói có xa hay không, nói gần không gần. Vào đời, nhập giả, tiến vào cũng, thế giả, trần thế cũng. Nay một cảnh giới, đó là muốn tu sĩ đặt mình trong trần thế chung, đi thể vị trần thế, nhận chi phàm tục. Đối này chạm đến càng nhiều, lý giải càng sâu, mới có thể đột phá đến phản hư, lấy cầu càng tốt mà cắt đứt trần thế ràng buộc, chảm ái ly hận. Từ đây, tự thân liền đặt trong thiên địa, cùng thiên địa cùng hô hấp. Này, đó là đại năng nhóm cảnh giới. Bấm tay một số, đương kim thập cửu châu, bên ngoài thượng xưng đến đại năng cũng bất quá hai tay chi số, minh nhật tinh hải cũng liền thường tê tán nhân có thể tính. Thiết Vô Cứu ở trong lòng tính, rốt cuộc có chút lo lắng. Cơ hội loại sự tình này, thật đúng là hư vô mở mịt thật sự. Vào đời tu sĩ, tuyệt không sẽ thiếu. Nhưng mãi đến tiếp theo cái cảnh giới, lại chỉ có như vậy một ít, đại bộ phận người tạp ở cái này điểm mấu chốt thượng, cả đời cũng không qua được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi số tuổi thọ hao hết, hoặc là mạnh mẽ độ kiếp chuyển thành tán tu. Khúc Chính Phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chẳng qua, hắn chậm rãi nở nụ cười, nhìn cách đó không xa chừng lam nước sông, thanh âm nặng nề hoa hoa mà, vào đời, hiện giờ tâm cảnh, cũng là vào đời một loại. Không đổi, nên tới thời điểm, tổng hội tới. Rốt cuộc hắn hiện giờ đã là vào đời đỉnh, Tiết Vô Cứu cùng hắn kém một cái đại cảnh giới, tự hỏi lại là khó có thể với tới hắn hiện giờ tâm cảnh thể ngộ nửa phần. Nhất thời cũng không hề nhiều lời nửa câu, chỉ cảm thấy trên bờ có người rơi xuống, liền nói một tiếng ta đi hỏi một chút, liền thả người nhảy, biến mất ở trong đỉnh. Khúc Chính Phong từ đầu đến cuối không có quay đầu lại. Vào đời là một cái một lần nữa cảm giác trần thế quá trình, càng là đạp lên này đem đột phá mà chưa đột phá khẳng thượng, hắn trong lòng cảm xúc phập phồng, cũng liền càng nặng. Những cái đó từng quanh quẩn ở hắn lòng mang chung đồ vật, huy chi không tiêu tan, thả một trọng địa gia tăng. Hắn rốt cuộc vẫn là nhắm lại hai mắt, tùy ý đáy mắt đống nhiên như sóng chiều giống nhau mãnh liệt đồ vật, bị áp chế tại thân thể chỗ sâu trong. Chờ một chút, còn muốn chờ một chút. Mất tích người, còn không có trở lại chính mình vị trí thượng, hắn còn cần kiên nhẫn mà từ từ. Thế giới một chút an tĩnh lại. Chỉ có chiều thanh, chảy xuôi ở Lan Hà Thượng, gõ cái này đãi 60 năm. Cũng như cũ làm người cảm thấy xa lạ minh nhật tinh hải. Trương Nhai cuối, Kiến Sầu đứng ở một nhà khách điếm cửa, đông nhiên rất tưởng niệm Nhai Sơn. Minh nhật tinh hải là cái phát sinh cái gì đều sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái địa phương. Đạm đài tu sự tình, nàng cũng không có thực để ý, trừ phi ngày sau tái ngộ đến người này, hơn nữa đứng ở đối địch mặt. Chỉ là đối phương tuy là nguyên anh trung kỳ, nhưng luận chiến lực chỉ sợ xa xa không phải nàng đối thủ. Cho nên, Kiến Sầu từ đầu tới đuôi thực bình tĩnh. Lại rời đi kia địa phương lúc sau, nàng liền tiếp tục dọc theo tung hoành đường phố hành tẩu. Một mặt là quan sát quanh mình tình huống, một mặt là muốn vì chính mình tìm cái điểm dừng chân, hảo đem chính mình trở lại thập cửu châu lúc sau có thể xử lý sự tình xử lý một chút, thuận tiện nhìn xem có không thám thính đến dạ hàng thuyền tình huống. Nơi này rất giống là nhân gian cô đảo thế tục. Các tu sĩ ở tông môn khi, phần lớn tuyển thanh lưu nơi. Nhưng ra cửa bên ngoài, giống nhau đều có việc trong người, hoặc là yêu cầu một ít tài liệu tu luyện. Hoặc là muốn thám thính nào đó tin tức, hoặc là định ngày hẹn nào đó người. Cho nên, khách điếm liền trở nên rất cần thiết. Nàng là ở trên phố đi rồi trong chốc lát, mới bỗng nhiên thấy trước mắt này một nhà khách điếm. Tu sửa ở bên đường tương đối yên lặng chỗ, đại môn bên có một cây rất lớn liễu rủ. Mặc dù là hiện giờ cuối thu thời tiết, cũng có tảng lớn xanh biếc nùng ấm bao trùm, trên thân cây tắc có thật dày một tầng rêu xanh, nhìn ra được là cây thực lao thụ. Khách điếm môn chiều nam khai, treo một khối tấm biển. Thượng thư thiên địa lữ quán bốn chữ. Phu thiên địa giả, vạn vật chi lữ quán, thời gian giả, khách qua đường của muôn đời cũng. Mà cuộc đời phụ du, vì hoan bao nhiêu. Lại vân, nhân sinh trong thiên địa, chợt như đi xa khách. Nho nhỏ một mặt tiền cửa hàng, lại rất có một ngụm hít mây nhả khói khí phách. Quan trọng chính là này ý cảnh. Thế nhưng khó được có thể đối thượng nàng tâm cảnh. Kiến Sầu đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, không có gì khách nhân ra vào, nội đường cũng an an tĩnh tĩnh không có gì thanh âm, tựa hồ xem như cái thực thanh tịnh địa phương. Vì thế, nàng cất bước đi vào. Lạch cạch. Bước chân rơi xuống trong nháy mắt, thế nhưng không phải đạp lên đại đường trên mặt đất, mà là đạp lên một cái sạn đạo thật dài tấm ván gỗ thượng. Xuất hiện ở nàng trước mặt, nơi nào là cái gì nàng cho rằng khách điếm đại đường cùng quầy. Rõ ràng một mảnh kiều diễm hồ quang thế giới. Quả thực như là một bước dẫm vào truyền tống trận. Mục chỗ thấy, thế nhưng là một mảnh rộng lớn ao hồ, trên mặt hồ khói sóng mênh mông, hàng một mảnh không biết thật huyễn xanh ngắt núi xa. Trong hồ tắc rơi dụng đánh cờ tử giống nhau lớn nhỏ đảo nhỏ, giống như bạc trắng bàn thanh úp, ở mênh mang sương mù như ẩn như hiện, xem không rõ ràng. Mấy diệp cô thuyền, bị dây thừng hệ ở sạn đạo bến đỏ trên có gỗ, tùy sóng lắc nhẹ. Kiến Sầu tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù là nàng ở tiến vào khách điếm thời điểm có theo bản năng phòng bị, khá vậy liêu không đến thấy trước mắt như vậy một màn, quả thực làm người không thể tin được hai mắt của mình. Theo bản năng mà, nàng quay đầu lại nhìn lại. Tới khi môn còn ở, nhưng đã đạm thành một mảnh hư hư ảnh. Thả cũng nhìn không tới ngoài cửa là bộ dáng gì, chỉ mơ hồ cảm thấy từ nơi này có thể đi ra ngoài. Tiền bối, muốn ở trọ sao? Một cái nghe đi lên còn mang theo điểm ngây ngô thanh âm, ở Kiến Sầu phía sau vang lên. Kiến Sầu lúc này mới phát hiện, liền ở phía trước sạn đạo thượng, đứng mỗi người tử lùn lùn tiểu đồng, ăn mặc một thân đỏ sẫm sắc đạo bào, trên eo treo một chuỗi ngọc giản, một đôi thông thấu mắt to chính nhìn nàng. Ở trọ, nàng nhìn nhìn bốn phía, mới cười ra tiếng tới, nguyên lai này vẫn là ra khách điếm. Vẫn là khách điếm, bất quá lược thêm bố trí, là từ chủ nhân năm xưa đến tự thiền tông giới tử sở chế tác, cho nên có khác động thiên. Tiểu đồng ước chừng là nhìn quen tới tìm nơi ngủ trọ mọi người kinh ngạc biểu tình, cho nên thực mau giải thích một phen. Nếu ngài muốn ở trọ nói, giao phó quá linh thạch sau, liền có thể trực tiếp lên thuyền. Thuyền sẽ mang ngài đến ngài phòng, liền ở trong hồ trên đảo nhỏ, cũng đủ an tĩnh. Nguyên lai trong hồ những cái đó tiểu đảo, chính là phòng. Đến tự thiền tông giới tử, Phật môn từ trước đến nay có giới tử nạp tu di cách nói, chính là đối quy tắc một loại lợi dụng, cùng loại cùng túi càn khôn. Nhưng này một loại thuật pháp, từ trước đến nay chỉ có thể cất chứa vật chết. Có thể cất chứa vật còn sống, thậm chí là người sống không gian. Chẳng phải là có giới đại năng mới có thể làm được. Kiến Sầu thoáng tưởng tượng, thế nhưng không khỏi run sợ một lát, nhất thời đã sáng tỏ này khách điếm chủ nhân thân phận. Biến xem tinh hải, đứng đầu giả ba người. Hiện giờ Khúc Chính Phong còn ở vào đời, vẫn chưa đi vào phản hư, không cần nói có giới. Này khách điếm, chỉ sợ là kia trong truyền thuyết bảy kiếp tán tiên thương tế tán nhân sở hữu. Nàng buồn hẳn là hỏi cái rõ ràng, nhưng theo sau tưởng tượng, Nguyên Anh kỳ tu vi, ở như vậy có thể chế tạo ra này khách điếm người xem ra, chỉ sợ còn không đáng giá nhắc tới. Không có tính kế tất yếu, cũng liền không có nguy hiểm. Cho nên Kiến Sầu lược một suy xét, liền trực tiếp đi rồi đi lên, nhìn về phía hệ ở sạn đạo thượng thuyền nhỏ, chỉ hỏi nói, ta có việc tới Tinh Hải, ước chừng sẽ ở tại mấy ngày. Không biết linh thạch yêu cầu nhiều ít. Một ngày là 10 cái, một tháng tắc thiếu chút, chỉ cần 200 cái. Tiểu đồng đáp, hiện giờ Kiến Sầu trong tay nhiều nhất vẫn là cực vực huyền ngọc, nhưng thân là Nhai Sơn đệ tử, linh thạch tử cũng không thiếu. Hiện giờ buồn hẳn là trực tiếp phản hồi Nhai Sơn, nhưng trên đường đi gặp Tả Lưu Việc, tổng không hảo mặc kệ, không thiếu được muốn ở chỗ này nấn ná một trận. Cho nên Kiến Sầu vì bảo hiểm khởi kiến, trước chi trả một tháng linh thạch. Bởi vì gần đây vào ở người cũng không ít, bên hồ mấy cái không tồi đảo đều có người. Bất quá giữa hồ Tây Nam một tòa cũng không tệ lắm. Ngay cầm ngọc giản lên thuyền, một lát liền có thể đến trên đảo, bằng ngọc giản ra vào. Trên thuyền bị có một phần Chí Lâm Tẩu Nhật Tân, lấy phương tiện ngài bế quan lúc giải bên ngoài tình huống. Tiểu đồng thu linh thạch, liền đem một quả ngọc giản cởi xuống, đưa cho Kiến Sầu, lại chạy tới sạn đạo biên giải thuyền. Kia nho nhỏ một cái thuyền, đích xác chỉ như là phiêu ở trên mặt nước một mảnh lá liễu. Trên thuyền trống rỗng mà, chỉ đặt một trương bàn vuông nhỏ, bãi một hồ trà xanh cũng ba lượng chỉ trung trà, bên cạnh là một quyển khép lại thiếp vàng sổ con, thượng thư mấy cái tinh xảo triện thể chữ nhỏ. Chí Lâm Tẩu Nhật Tân. Chí Lâm Tẩu. Đây chính là cái quen thuộc tên. Người này là thập cửu châu giang hồ bách hiểu sinh, truyền thuyết là cái thượng biết 5.000 năm thậm chí 5 vạn năm người tài ba, ngày thường liền dựa biên soạn một ít thập cửu châu tin tức quan trọng phát tài. Tả Tam Thiên Tiểu Hội xếp hạng quyển sách, nhưng còn không phải là hắn biên soạn sao. Kiến Sầu còn mấy cái có vài vị cũ thức dưới sự tức giận mắng hắn thiểu năng trí tuệ tẩu thời điểm đâu. Ngày tân. Nàng cân nhắc một câu, liền trực tiếp từ nhỏ đồng trên tay tiếp ngọc giản, bước lên thuyền nhỏ. Ngọc giản thượng phóng ra ra yếu ớt quang mang tới, vận mệnh chú định phảng phất là một loại chỉ dẫn. Thuyền nhỏ vì thế cắt mở một con cá đuôi dường như gọn sóng, hướng tới phía trước mênh mông khói sóng chung bước vào. Kiến sầu nhìn thoáng qua, liền túi người đem này gặp lại Chí Lâm Tẩu Nhật Tân nhặt lên xem. Đơn giản tới nói, nay hẳn là thập cửu châu mỗi ngày phát sinh đại sự kỳ yếu, chỉ cần có được này bổn sổ con, mặc kệ thân ở chỗ nào, đều có thể biết được thập cửu châu mới nhất tình huống. Mà sổ con thượng nội dung, sẽ ở mỗi ngày sáng sớm tự động thay đổi thành tân. Có lẽ là bởi vì nơi đây liền ở Minh Nhật Tinh Hải, cho nên này đó đại sự kỳ yếu bên trong, rất nhiều đều là Minh Nhật Tinh Hải bản địa tin tức, bên ngoài tin tức chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Kiến sầu theo bản năng liền tưởng cờ lạc mở thuộc về trung vực tả tam thiên cái kia chủ đề. Đã có thể nơi tay chỉ đều thấu quá khứ nháy mắt, sổ con cuối cùng mấy chữ, lại bỗng nhiên đâm vào nàng mi mắt. Cửu trọng thiên địa, mới nhất. Cửu trọng thiên địa. Nhớ tới còn ở ngày hôm qua đâu. Lúc trước đi Thanh Phong Am ẩn giới, là chọn tuyến đường đi Tây Hải Quảng Trường, cho nên lúc ấy thiên trên bia đệ nhất, kiến sầu đều còn nhớ rõ rất rõ ràng. Rất nhiều năm qua đi, không biết biến thành cái dạng gì. Tổng chu quân trong miệng, nàng chỉ biết đại khái tình huống, thiên bia lại còn không có cụ thể hỏi qua. Đấy lòng một đốn tò mò ý niệm lên, kiến sầu ngón tay, liền từ tả tam thiên mấy chữ thượng di khai, đem thiên bia cờ lật mở. Tinh tế quan điểm, lập tức từ sổ con thượng trồi lên, khâu ra một bức tân văn tự. Đúng là cửu trọng thiên bia hiện giờ xếp hạng, còn mang thêm những người này xuất thân cùng tu vi cảnh giới. Đệ nhất trọng thiên bia, luyện khí, tân hàn. Nam vực Tây Nam đệ tam thế gia tân thị, cảnh giới luyện khí hậu kỳ đại viên mãn. Đệ nhị trọng thiên bia, trúc cơ, hứa hành. Trung vực Ngai Sơn, cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Đệ tam trọng thiên bia, kim đan, khương hạ. Trung vực Ngai Sơn, cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Đệ tứ trọng thiên bia, nguyên anh, vương khước. Trung vực Côn Ngô, cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Thứ năm trọng thiên bia, xuất khiếu, phù đạo sơn nhân. Trung vực Ngai Sơn, cảnh giới xuất khiếu trung kỳ. Thứ sáu trọng thiên bia, vào đời, khúc chính phong. Minh Nhật Tinh Hải, cảnh giới vào đời hậu kỳ đỉnh. Thứ bảy trọng thiên bia, phản hư, nhất trần. Bắc vực Thiền Tông, cảnh giới phản hư kỳ đại viên mãn. Thứ tám trọng thiên bia, có giới, hoành hư chân nhân. Trung vực Côn Ngô, cảnh giới không biết. Thứ chín trọng thiên bia, thông thiên, vô. Kiến sầu ánh mắt, không khỏi ở một ít địa phương nhiều dừng lại trong chốc lát, Ngai Sơn hứa hành, Ngai Sơn khương hạ, Ngai Sơn phủ đạo sơn nhân, còn có. Minh Nhật Tinh Hải, khúc chính phong. Từ Ngai Sơn đến Minh Nhật Tinh Hải, ai có thể nói được rõ ràng này trung gian rốt cuộc cất giấu cái gì đâu. Nguyên bản kiến sầu đấy lòng vẫn chưa có thập phần than thở, nhưng ở nhìn thấy này chợt biến hóa xuất thân nơi khi, chỉ có một loại khôn kể phức tạp cảm giác truyền đến. Trừ cái này ra, còn có hoành hư chân nhân. Chí Lâm Tẩu tuy là thiên hạ sự 10 kiện biết 9 kiện, nhưng còn có một kiện không biết, đây là đại năng các tu sĩ cụ thể tu vi cảnh giới. Nếu không phải có cửu trọng thiên bia tồn tại, kỳ thật thập cửu châu tuyệt đại bộ phận tu sĩ thậm chí liền cái nào đại năng tu sĩ bỗng nhiên chi gian đột phá sẽ không biết. Chỉ vì này một bộ phận người hô hấp đã dung với thiên địa, đột phá khi ngược lại sẽ không có rất lớn động tĩnh. Hoành hư chân nhân, chỉ biết đã đến có giới, lại không biết này cụ thể cảnh giới như thế nào. Cũng có thể hiện giờ thập cửu châu cũng liền hắn một người đạt tới này cảnh giới. Đến nỗi thương tế tán nhân, hiện giờ kỳ thật là bảy kiếp tán tiên, tu vi tuy cao lại không ở thiên bia cảm ứng chung, thực lực tạm thời không thể nào phán đoán. Đến nỗi thứ 9 trọng thiên bia. Từ khi ngàn năm trước trên dưới, bát cực đạo tôn, lục diệp lao tổ cùng bất ngữ thượng nhân lần lượt sau khi phi thăng, đã có hơn 10 giáp, chưa từng có người đạt tới cái này cảnh giới. Kiến sầu trong đầu, khó tránh khỏi lại xẹt qua Thanh Phong Am ẩn giới bên trong đủ loại. Còn có vị nào thần bí bất ngữ thượng nhân? Một mặt hướng về, nàng một mặt nhẹ điểm mấy trọng thiên bia bên cạnh phụ chú. Tân triển khai văn tự hư ảnh, hiện ra còn lại là gần trăm năm ngày qua bia biến hóa quỹ đạo, mỗi một cái từng lưu danh này người trên đều bị ghi lại xuống dưới. Từng là trúc cơ kỳ đệ nhất Tây Hải Thiền Tông Liêu Không, ở 55 năm trước liền đã tiến giai kim đan, cũng từng đứng hàng kim đan đệ nhất, nhưng 10 năm trước lại lần nữa đột phá, trước mắt đã là nguyên anh sơ kỳ. Ở khúc chính phong đột phá sau nhặt cái nguyên anh kỳ đệ nhất Côn Ngô Triệu Trác, 23 năm phía trước đột phá, tiến giai xuất khiếu, hiện giờ là xuất khiếu lúc đầu. Từng đứng hàng quá trúc cơ kỳ đệ nhất Long Môn Chu Thừa Giang, ở đột phá kim đan lúc sau, một lần ở qua đi bước lên qua thiên địa, nhưng cuối cùng không địch lại Liêu Không, lại lần nữa bị tê xuống dưới, theo sau cũng đột phá nguyên anh, tới rồi lúc đầu. Kiến sầu chậm rãi xem xuống dưới, tự nhiên cũng phát hiện này phụ chú viết đến nhất nồng đậm rực rỡ một bút, Ngai Sơn kiến sầu. Từng đứng hàng đệ nhị trọng thiên bia trúc cơ kỳ đệ nhất, một năm sau đứng hàng đệ tam trọng thiên bia kim đan kỳ đệ nhất, ngay lập tức sau danh liệt đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất. hư hư thực thực ở quá ngắn thời gian nội đột phá kim đan, tiến giai nguyên anh, thả chiến lực vượt xa người thường, hơn xa cùng giai. Sau đệ tứ trọng thiên bia lạc danh biến mất, quay về đệ nhất với Triệu Trác, phỏng đoán cảnh giới ngã xuống hoặc thực lực bị hao tổn. Không hổ là Chí Lâm Đẩu. Hắn sở phỏng đoán, thế nhưng cùng sự thật sắp xỉ. Kiến Sầu hơi hơi nhướng mày, cười một tiếng, chỉ cảm thấy này 60 trong năm chính mình tuy rằng không ở, nhưng nói vậy nhất định có rất nhiều người nhắc mãi, rốt cuộc cửu trọng thiên trên bia như vậy lệnh người khó hiểu một cọc án treo thật sự không nhiều lắm thấy. Hơi hơi ướt át phong, thổi quét qua nàng gò má. Dưới chân một diệp thuyền con, đã ở nàng xem này sổ con thời điểm, xử ly bờ biển rất xa, khoảng cách trong hồ một ít đảo nhỏ thực mau gần, cũng thực mau xa. Tới gần chính giữa hồ vị trí, có một cổ kỳ dị thanh hương truyền đến. Kiến Sầu trong lúc suy tư nghe thấy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa trong hồ, mở ra một mảnh phấn bạch hà liên, đại bộ phận đã nở rộ tới rồi thời kỳ cuối, lộ ra bên trong thanh thanh đài sen. Phấp phới lá sen ở trong sương mù, đem sương mù cũng vượng nhuộm thành một mảnh mơ hồ thiền lục. Giờ phút này, thế nhưng có một con đồng dạng thuyền nhỏ, từ này một mảnh hà liên bên trong chậm rãi đi qua mà ra. Vài miếng to rộng lá sen cũng mấy hành đài sen, nghiêng nghiêng mà ném ở thuyền trung, đang có một người thân xuyên thương sắc trường bào nam tử, khoanh chân ngồi ở trên thuyền, cầm trong tay một chi đài sen bẻ, lột ra trong đó hạt sen. Lại cũng không ăn, chỉ lấy ra bên trong xanh non liên tâm, hướng lưỡi gian đưa. Bình thường ngũ quan, cũng không thập phần xuất sắc. Nhưng này toàn thân, lại có một loại thập phần thoải mái khí chất. Mặc dù là ngồi ở trên thuyền lột mảnh, cũng có thể làm người cảm giác được hắn thích ứng trong mọi tình cảnh thái độ. Lúc đầu vừa thấy, đặt mình trong kia một mảnh hà liên trung, lây dính trần tục, nhưng lại vừa thấy, lại là đang ở lồng chim, tâm du thế ngoại. Phảng phất sơn gian ẩn sĩ, tập lộ mà uống, thải vi mà thực. Từ trước đến nay là liên tâm nhất khổ, đó là nấu chè hạ sen phần lớn người cũng sẽ không chê phiền toái mà đem này đi trừ, này vẫn là lần đầu gặp người chỉ ăn liên tâm. Người này hẳn là cũng là khách điếm khách nhân. Chỉ là, Kiến Sầu nhìn chăm chú vào kia một con thuyền sử ra tới, cũng dần dần hướng tới phía chính mình tới gần thuyền nhỏ, đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại thập phần kỳ quái cảm giác, loại khí chất này, nàng nên ở nơi nào gặp qua mới đối. Ở nàng chú ý tới đối phương thời điểm, đối phương cũng chú ý tới hắn. Trong tay lột hạt sen động tác không ngừng, nhưng ánh mắt đã tự nhiên mà xoay lại đây, dừng ở nhân thân thượng thời điểm lại sẽ không làm người cảm thấy làm càn vô lễ. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu ở hắn đáy mắt, thấy kiếm. Kiếm ý. Vì thế, ngày cũ Ngô Đoan ở Tây Hải quảng trường sau lưng bán sư đệ khi nói một phen lời nói, liền một chút quanh quẩn ở bên hai. Tạ sư đệ nhiều học bệ bộn, chịu sư tôn phân phó, chúng ta đều từng đem lấy kiếm ý cùng với thử kiếm, cho nên hắn sẽ ba loại kiếm ý trong đó chắc nhiên kiếm ý tập tự đại sư huynh Triệu Trác, giang lưu kiếm ý tập tự nhị sư huynh Nhạc Hà, ẩn giả kiếm ý tập tự tứ sư đệ Vương Khước. Khó trách quen mắt. Tạ bất thần ngày xưa dùng, còn không phải là như vậy kiếm ý sao? Kiến Sầu cùng với đối diện, chưa từng rời đi ánh mắt, nhưng đáy lòng lại nháy mắt vi diệu lên. Minh Nhật tinh hải lớn như vậy, nàng thế nhưng trùng hợp tại đây khách điếm chung, ngẫu nhiên gặp được Côn Ngô Hoành Hư chân nhân dưới tòa tứ đệ tử, hiện giờ đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất nhân. Ẩn giả kiếm, Vương Khước. 319 chương 319 bất luận kiếp sau. Tu hành đã có 500 nhiều năm, có được cùng thế hệ chung nổi bật thiên phú. Nếu không phải Hoành Hư chân nhân bỗng nhiên thu cái Tạ bất thần thật sự truyền đệ tử, hắn hoặc khủng mới là Côn Ngô hiện giờ mọi người chân chính ngộ tính đệ nhất. Chỉ là ở mọi người trong lời đồn, người này lại là cái không yêu tu luyện tính tình, nhàn vân giá hạc. Côn Ngô từng có đệ tử oán giận, nói Vương Khước sư huynh nếu có người khác 10 chi 5 6 khắc khổ, chỉ sợ sớm đã siêu việt phía trước ba vị sư huynh. Có quan hệ tại đây người hết thảy, chớp mắt liền toàn bộ nhảy ra trong óc, cùng phía trước này theo thuyền nhỏ dần dần tới gần thương bào nam tu, chậm rãi trọng điệp lên. Kiến Sầu nhìn chăm chú vào đối phương, ánh mắt trở nên dần dần sâu thẳm. Bên trái 3000, như vậy nhìn chăm chú một người, có lẽ chỉ là bởi vì tò mò, nhưng ở Minh Nhật Tinh Hải, như vậy nhìn chăm chú một người, đối phương hoàn toàn có lý do hoài nghi ngươi sắp giết người cướp của. Vương Khước từ trước liền tới quá Minh Nhật Tinh Hải, loại tình huống này cũng đã gặp được quá rất nhiều. Chỉ là, giờ này khắc này, trước mắt này nữ tu tu vi, chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. Muốn nói theo dõi Nguyên Anh Hậu Kỳ chính mình. Nói như vậy, không ai sẽ như vậy ngu xuẩn. Vị đạo hữu này, chúng ta là nhận thức sao? Lòng có nghi hoặc, mà Vương Khước cũng không phải cái ướt át bẩn thỉu người, hơi hơi mỉm cười, liền đã mở miệng dò hỏi, thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Kiến Sầu đảo có chút không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động mở miệng dò hỏi. Đối Côn Ngô người, nàng rất khó ở thấy đệ nhất mặt thời điểm liền sinh ra cái gì hảo cảm, mặc dù đối phương thập phần ưu tú. Có thể không sinh ra ác ý, đã là lớn lao khó được. Nàng ngươi ở trên thuyền, sống lưng thẳng thắn, bọc xương mù thanh phong thổi bay nàng vào áo, lại thổi bất động nàng thân hình, chỉ nhàn nhạt mà trở về một câu, không quen biết. Lời này đáp đến, quá dứt khoát. Vương Khước hơi hơi nhíu mi, có lẽ ta hẳn là đổi cái hỏi pháp, ta thật là không quen biết đạo hữu, nhưng đạo hữu giống như nhận thức ta. Côn Ngô ẩn giả kiếm đại danh, sớm đã có nghe thấy, có thể nhận ra tôn gia tới, không tính cái gì khó lường đại sự đi. Kiến Sầu nói chuyện ngữ khí, không tính là thực khách khí. Cho dù nàng biết, đối phương tu vi càng cao, tu luyện thời gian càng lâu. Nhưng kia lại có quan hệ gì? Mặc dù là hắn tam sư huynh Ngô Đoan, ở nàng trước mặt cũng trước nay lấy sư đệ tự cho mình là, không dám xưng cái gì sư huynh, ai kêu nàng tu hành 5 tháng không giải, lại cứ là Nhai Sơn đại sư tỷ đâu. Nàng cười nhìn đối phương, trước kia từng nghe quý phái Ngô Đoan đạo hữu nhắc tới quá tôn giá, nói là tu hành thiên phú cực cao, nếu không phải tôn sư lại thu Tạ Bất Thần vì đệ tử, chỉ sợ chính là môn trung đệ nhất. Đúng rồi, lại nói tiếp, giáp phía trước, quý phái Tạ sư đệ giống như xảy ra chuyện, hiện giờ cũng không nên khẩn đi. Tạ sư đệ. Nay trong nháy mắt, Vương Khước đuôi lông mày nhảy dựng, liên quan đồng tử đều rụt co rụt lại. Lại có một loại kiêng kỵ đột nhiên sinh ra, ẩn sâu với đáy mắt kiếm ý, hiểm hiểm liền phải khống chế không được phụt ra mà ra, làm hắn ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén. Trên mặt hồ hai điều thuyền nhỏ, giờ phút này cách xa nhau bất quá 3 trượng. Chỉ cần một cái ý nghĩ chợt lóe lên, liền có thể ngang. Thuyền như cũ ở tùy sóng chạy, nhưng quanh mình trên mặt hồ bao phủ sương mù cùng hà hương, lại đã tại đây một khắc trở nên lạnh băng thả đình trệ, phảng phất vì một loại lực lượng thần bí sở nhiếp, không dám lộn xộn mảy may. Uy áp. Vương Khước đã là hiện giờ thập cửu châu nguyên anh kỳ tu sĩ đệ nhất nhân, này bản lĩnh cùng chiến lực, há là tầm thường. Nhưng tại đây một khắc, Kiến Sầu lại tựa không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, đón hắn ánh mắt nhìn lại, đáy mắt thậm chí còn có điểm chứa đầy thâm ý cười. Chỉ là, đóng băng hàn băng, liền giấu ở này ý cười dưới. Một tia tinh thuần lực lượng, từ nàng kinh mạch bên trong lưu chuyển mà ra, chạy ở nàng chấp nhất sổ con 5 ngón tay chi gian, du tẩu, loạn bắn, khiến lòng run sợ. Nếu nói, nàng đề cập Tạ sư đệ khi, làm Vương Khước chợt sinh kiêng kỵ, như vậy giờ phút này, đó là thuần nhiên kinh hãi. Rõ ràng chỉ là cái nguyên anh trung kỳ nữ tu. Nhưng vì cái gì, thế nhưng cho hắn một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Giống như, trước mắt này nữ tu, cũng không so với chính mình được. Đầu ngón tay đài sen, truyền đến một cổ hơi hơi lạnh lẽo. Vương Khước căng chặt thân thể, khóa khẩn mày vẫn chưa giãn ra khai, cơ hồ lập tức liền muốn ra tay thử một lần. Nhưng ánh mắt một sai, liền thoáng nhìn đối phương bên môi kia một chút gần như không thể phát hiện cười hình cung. Nàng là ở. Chờ mong. Ra tay, vẫn là không ra tay. Đây là ngắn ngủi lại dồn dập một cái nháy mắt, giống vậy điện quang nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Vương Khước trong đầu có ngàn ngàn vạn vạn ý tưởng hiện lên, nhưng cuối cùng lại là bỗng nhiên cười một tiếng, không hề động thủ ý tứ, tại Hạ Vân Du thập cửu châu đã có giáp, thật lâu chưa về, đối với môn trung sự biết được cũng không thấu triệt. Vị đạo hữu này hỏi ta là hỏi sai người. Nếu đạo hữu cũng nhận thức ta tam sư huynh Ngô Đoan, sao không trực tiếp hỏi hắn? Hắn không có động thủ. Kiến Sầu đáy mắt, tức khắc hiện lên một phân không che giấu thất vọng. 60 năm trước, tên nàng từng ở đệ tứ trọng thiên bia chợt lóe rồi biến mất, 60 năm sau, Vương Khước chính là hiện giờ thiên bia đệ nhất. Nàng vốn định phải thử một chút, chính mình cùng này một vị ẩn giả kiếm chiến lực rốt cuộc kém ở nơi nào. Đáng tiếc, là không cơ hội. Nhưng này phát triển, còn ở nàng dự kiến bên trong. Vương Khước rốt cuộc cũng là hoành hư chân nhân dưới tòa tứ đệ tử, Côn Ngô rất nhiều thiên chi tiêu tử trí nhất. Nếu nhân này đó hứa việc nhỏ liền phải khai chiến, chỉ sợ cũng liền không đủ tư cách xưng là ẩn giả kiếm. Cho nên, nàng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nghe xong Vương Khước giải thích cùng kiến nghị, nàng nhưng thật ra thật sự nhớ tới Ngô Đoan cùng Tạ Bất Thần chi gian rất là vi diệu quan hệ tới, vì thế bên môi ý cười đột nhiên gia tăng, thật đúng là ta hồ đồ, đạo hữu lời nói, là cái ý kiến hay. Hoành hư chân nhân tổng cộng 13 danh chân truyền đệ tử, Vương Khước xem như nhập môn sớm, Ngô Đoan so với hắn sớm hơn 20 năm sau. Cho nên, hai người quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm. Nhưng hắn cũng không biết Ngô Đoan nhận thức như vậy cái nữ tu. Không cảm giác được quá lớn ác ý, lại cũng giống như không phải cái gì thiện ý. Xem này tu vi, ít nhất cũng nên là tu luyện mấy trăm năm mới đúng. Nhưng hắn nhận chi bên trong, lại không trước mắt này nữ tu nửa điểm ấn tượng. Mắt thấy hai người thuyền nhỏ tới gần, lại đan sen mà qua, chậm rãi phiêu xa, Vương Khước trung quy không nhịn xuống đáy lòng tò mò, đạo hưu đã biết tại hạ thân phận. Tại hạ lại còn đối đạo hưu hoàn toàn không biết gì cả. Không biết đạo hưu tôn tính đại danh, có không chỉ giáo. Đối nữ tu, vốn nên hỏi phương danh. Nhưng Vương Khước Mạc danh cảm thấy, này hai chữ dùng tại đây nữ tu trên người, có chút vì sao, cho nên bỏ chi không cần. Kiến Sầu tự nhiên cũng nghe ra này rất nhỏ khác biệt, nhưng không quá lớn phản ứng. Nàng chỉ là đem ánh mắt rũ xuống, dừng ở trong tay chỉ vào này một phong ngọc sổ con thượng. Từng hàng chữ viết, như cũ đoan đoan chính chính, rõ ràng có thể thấy được. Đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, Côn Ngô, Vương Khước. Đáy mắt chỗ sâu trong, vài phần sáng quắc quang hoa thấu ra tới. Kiến Sầu yên lặng nhìn một lát, chậm rãi nở nụ cười, lại không có quay đầu lại xem, chỉ đem ngọc sổ con hợp lại, thanh âm mù mịt, ta là ai? Nếu có cơ hội, lại chờ mấy ngày, Vương Khước đạo hưu sẽ tự biết được. Sẽ tự biết được. Tiếng nói nhẹ cực kỳ, xen lẫn trong thuyền nhỏ trôi nổi tiếng nước chung, chớp mắt liền tùy theo đi xa, dung nhập quanh mình mông lung sương mù chung, ẩn nấp không thấy. Trên mặt hồ, vì thế chỉ còn lại có một người, một cái thuyền. Vương Khước trong tay còn chấp nhất kia một chi thanh thanh đài sen, nhất thời có chút hoảng hốt, không đem Kiến Sầu lời này ý tứ nghe được thực minh bạch, nhưng ẩn ẩn lại có một loại kỳ dị kinh tâm động phách cảm giác. Chờ mấy ngày sẽ phát sinh cái gì đại sự sao? Hơn nữa, này nữ tu vì cái gì muốn hỏi tạ sư đệ sự tình? Bang mà một tiếng vang nhỏ, Vương Khước bẻ một quả hạt sen ra tới, đặt ở lòng bàn tay nhìn kỹ, nhưng tâm tư kỳ thật hoàn toàn không ở này mặt trên. Hắn rời đi sư môn đích sắc đã có 60 năm. Năm đó phụng mệnh đem ẩn giả kiếm y diễn cấp vị nào vừa tới không lâu tạ sư đệ xem qua lúc sau, liền bước lên đi xa chi lộ, không có lại hồi Côn Ngô. Sau lại thanh phong am ẩn giới sự, hắn nghe nói thời điểm, đã là sự phát thật lâu lúc sau. Nhưng Côn Ngô xưa nay có sư tôn tọa chấn, sẽ không xảy ra chuyện gì, thả hắn cùng này một vị tạ sư đệ giao tình không hậu, liền không có nhiều hỏi đến. Thẳng đến khoảng thời gian trước, người khác ở Nam Vực, đồng nhiên thu được sư tôn phong tin. Tin, Hoành Hư chân nhân làm hắn kết thúc đi xa, trở lại môn trung. Thứ nhất hắn hiện giờ tu vi đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ, dần dần tới gần đột phá tiếp theo tầng cảnh giới thời điểm, ở môn trung sẽ so bên ngoài càng tốt. Thứ hai hiện tại thập cửu châu thay đổi bất ngờ. Nam vực quần ma loạn vũ, tinh hải đen tối khó hiểu, âm dương hai tông cùng thiền mật nhị tông cũng là nội đấu không thôi. Mặc dù danh môn tửa Côn Ngô, cũng là thêm một cái người tọa chấn càng tốt. Mưa gió sắp tới hương vị, liền thấu ở giữa những hàng chữ. Khi đó, Vương Khước liền không biết như thế nào, nhớ tới Côn Ngô số rất ít nhân tài biết đến một cái đồn đãi, sư tôn thu tạ bất thần vì đệ tử, hình như là muốn đi giải một đạo trăm năm sau kiếp. Hiện giờ, là kiếp muốn tới sao? Vương Khước không dám xác định. Hắn đành phải kết thúc chính mình đi xa, một đường chọn tuyến đường đi Minh Nhật Tinh Hải chuẩn bị trở về. Chỉ là không nghĩ tới, đến nơi đây lúc sau, cố tình lại nghe nói một kiện cùng Côn Ngô Nhai Sơn có chút can hệ sự tình. Cho nên hắn đành phải ngừng lại, vào ở nhà này khách điếm, chuẩn bị quay đầu lại thám thính chút tin tức, nhìn xem có hay không xử lý cơ hội. Đến nỗi môn chung một ít tình hình gần đây, tự nhiên cũng có lục tục từ Côn Ngô lại đây. Vị nào cùng hắn không lớn quen biết tạ sư đệ, hiện giờ vừa lúc ở một cái thực thời điểm mấu chốt. May mắn thế nào, có như vậy cái nữ tu, cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, còn muốn thám thính tạ bất thần tin tức. Vương Khước nghĩ nghĩ, lại không cách nào kết luận này có phải hay không trùng hợp. Mắt thấy thực mau đã tới rồi bên hồ sạn đạo, hắn rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu, đem trong đầu một ít suy đoán cùng ý tưởng đều quăng đi ra ngoài. Hắn đích xác rất tò mò này nữ tu thân phận không tồi, nhưng này đó đều là tục sự. Hắn là Côn Ngô đệ tử, tự nên tâm hướng Côn Ngô không tồi. Nhưng rơi xuống Côn Ngô môn hạ này đó ân oán gút mắt thượng, lại là không nên nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc, lòng đang mây trắng ngoại, kiếm hành sơn thủy trùng, mới là ẩn giả kiếm chân ý. Thuyền đến sạn đạo biên, Vương Khước liền cười một tiếng, bỏ thuyền lên bờ, cũng không đi nghĩ nhiều, liền thượng sạn đạo, hướng khách điếm ngoại đi đến. Trên mặt hồ, như cũ sơn thủy mông lung, đảo nhỏ tinh la. Kiến Sầu thuyền nhỏ, xuyên qua phía trước một tảng lớn rôi thân ra lá sen cùng hoa sen mặt nước, dựa vào một tòa đảo nhỏ bên. Trên đảo có bích thụ vần quanh, chim tước chủ đi. Đồng dạng một cái một sạn đạo xây dựng ở bờ biển, cuối chỗ là một đạo bậc thang, thông hướng một tòa tinh xảo phong ốc. Khắc hoa cửa sổ hướng ra ngoài mở ra, lên bờ theo sạn đạo đi lên đi, liền mơ hồ có thể xuyên thấu qua này phiến cửa sổ, nhìn đến trong phòng bài trí. Đơn giản cực kỳ. Hai ba cái đệm hương bù, bàn ghế giường trà cụ, một tòa tụ linh thanh tâm trận pháp, khắc thiết một chương bàn thờ một tòa lư hương. Dựa tường còn lại là kệ sách, mặt trên tùy ý phóng một ít thư tịch cùng ngọc giản. Mơ hồ có chút Minh Nhật Tinh Hải dư đồ linh tinh chữ, tưởng là cùng đặt ở trên thuyền Chí Lâm Tẩu Nhật Tân giống nhau, là khách điếm vì phương tiện lui tới khách nhân chuẩn bị. Đối Kiến Sầu tới nói, này đó đều là rất hữu dụng đồ vật, bổn hẳn là cầm lấy tới xem xét. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng chỉ là đẩy ra môn, nghỉ chân ở bàn thờ trước, ánh mặt trời đem nàng bóng dáng, đầu thành hẹp dài một đạo. Trong không khí phiêu đãng đàn hương hơi thở. Trên mặt như cũng là lúc trước cùng Vương Khước ngẫu nhiên gặp được nói chuyện với nhau khi chấn định cùng thong dong, đáy mắt cũng đã vì lạnh băng cùng tiêu sát bao trùm. kiến sầu ánh mắt, chỉ dừng ở hư không điểm nào đó thượng, tựa hồ xuyên thấu qua này một cái điểm, trông thấy thời gian sông dài một khắc đầu, đã từng hết thể ân cùng thủ, ái cùng hận. Mơ hồ ngày cũ xuân hàn xe lạnh khi, mơ hồ như vậy thâm khổ đàn hương hơi thở. Nàng nằm ở án thượng sao chép kinh Phật, vị nào tạ tam công tử thanh âm, liền ở nàng bên thai vang lên, trong lòng có Phật linh đài sầu. Chấp bút tay một đốn, nàng quay đầu lại đi, xem bên cửa sổ. Vị nào trong kinh mỗi người khen ngợi tạ tam công tử, liền đứng ở phía trước cửa sổ. Tuyết trắng áo choàng thượng, còn dính bên ngoài đầu xuân hàn khí, ngón tay thon dài gian lại chấp nhất hai chi bên ngoài chiết tới nụ hoa đào hoa, tiện tay liền cắm ý vào không mai trong bình. Sau đó hắn sườn quay đầu tới, cười hỏi nàng, tên của ngươi, đó là bởi vậy mà đến đi. Mặt mày thanh tuyển, là một loại sinh ra đã có sẵn quý khí. Chỉ là nháy mắt, như vậy quặng cu é mặt mày, lại bị mờ nhạt yếu ớt đèn trên thuyền trải chiếu sáng lên, một mảnh hòa thuận vui vẻ ấm áp. Hắn hơi hơi nóng lên cái chán, dựa gần cái chán của nàng, dùng kia khàn khàn tiếng nói đối nàng nói, trời cao cho ngươi danh, lại chưa dư ngươi họ. Danh nhân sầu khởi, họ nhân ta sinh, tốt không? Giang thượng thuyền nhỏ, phiêu phiêu lắc lắc. Nước sông chảy xuôi thanh âm, ồn ào náo động ở nàng bên tai, nhưng hắn thấp thấp thanh âm, lại ồn ào náo động ở nàng đáy lòng. Vì thế từ nay về sau, nàng là tạ thị kiến sầu. Tạ thị kiến sầu. Chảy xuôi sông dài, vội vàng xẹt qua, lại rửa sạch ra thanh sơn bích thụ, cô trùng tân đôi, phía trước lập một khối mộc chất đơn giản mộ địa, này bốn chữ liền viết ở mặt trên. Không ngừng là tạ thị kiến sầu, là ngô thê tạ thị kiến sầu chi mộ. Kiến sầu đứng ở này trong phòng, nhìn này bởi vì quá mức đơn giản mà có chút cùng ngày cũ tương tự nhà ở cùng bài trí, trung quy vẫn là cười một tiếng. Nếu mệnh đã hết, côn ngô hà tất che che giấu giấu. Chỉ có người còn sống, mới có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân, xuất hiện trước mắt loại này ai cũng không biết tình huống, mới có thể làm vương khước giữ kín như bưng. Nếu không, chết thấu liền chết thấu, đâu ra mãn thành mưa gió. Kiếp này ta phụ ngươi. Nếu có kiếp sau, ngươi tận nhưng hướng ta lấy mạng. Hắn rút về kia dính máu nhất kiếm khi, đồng dạng dính huyết lời nói, lại bắt đầu ở nàng bên thai quanh quẩn. Trung trung điệp điệp, phảng phất cách núi xa cùng mây mù, lại có chút mông lung lên. Kiến sầu ở hoảng hốt tinh thần trung, chỉ chậm rãi mở ra chính mình bàn tay. Trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm, là kia một quả tiểu bạc hóa, hệ ở mặt trên tơ hồng, cũng đã có chút phát cũ phai màu. Nhưng dừng ở nàng đáy mắt, lại là thứ người mắt giống nhau huyết sắc. Tạ bất thần, ai muốn cùng ngươi luận cái gì kiếp sau? 320 chương 320 kinh nghe. Cái gọi là kiếp sau, cái gọi là luân hồi. Ở trải qua qua cực vực này một chuyến trải qua lúc sau, kiến sầu nội tâm chúng đã dần dần có một tia linh ngộ, chính như kia phòng nhỏ chủ nhân sở nghi hoặc, trên đời có chân chính kiếp sau sao. Mặc dù thế gian còn có luân hồi, nay quy tắc cũng sẽ làm một người một lần nữa biến thành một chương giấy trắng, mất đi vãng tích hết thẻ ký ức, thậm chí có được hoàn toàn mới trải qua, hoàn toàn mới tính tình. Như vậy, tạ bất thần nơi nào vẫn là tạ bất thần. Nàng sở truy tìm thủ, sở truy tìm hận, cũng liền không có nơi dừng chân. Cho nên, kiếp sau là nàng vĩnh viễn truy tìm không đến nơi, càng là nàng vĩnh viễn sẽ không đi truy tìm nơi. Cứ như vậy nhìn chăm chú vào lòng bàn tay này một quả bạc khóa thật lâu sau, từ ngày đến đêm. Thẳng đến này cảnh trung lạnh nguyệt phàn tới rồi bên cửa sổ, kiến sầu mới đưa ánh mắt thu hồi. Mở ra năm ngón tay, chậm rãi thu nạp, vì thế kia ở nàng trong lòng bàn tay nằm hồi lâu bạc khóa, liền bạn nàng bên môi kia dần dần biến mất lạnh băng ý cười cùng sôi trào sắc ý, không thấy tăm hơi. Nhưng là, nàng trong lòng rất rõ ràng. Hết thể hồi ức cùng thù hận, kỳ thật đều khắc vào thời cũ chỗ nào đó, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Kiến sầu hơi hơi mà nhắm mắt, lại lần nữa mở, đáy mắt liền chỉ còn lại có một mảnh bình thản cùng bình tĩnh. Dưới chân là một trượng lớn lên ánh trăng. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới kia ánh trăng chiếu tiến vào phía trước cửa sổ. Này một nhà khách điếm hết thảy đều có vẻ suy nghĩ lý thú độc nhiên. Phòng ốc liền tu sửa ở đảo nhỏ chỗ cao, đứng ở này phía trước cửa sổ liền có thể quan sát phía dưới phong cảnh, trên đảo nhỏ bích thụ, hồ ngạn mơ hồ hình dáng, nàng tới khi kia một cái thật dài sạn đạo, còn có ao hồ thượng kia dày đặc không tiêu tan sương mù, còn có một vòng nguyệt, sương bạch nguyệt. Bởi vì ao hồ sương mù tại hạ, vẫn chưa bước lên đến trời cao bên trong, bầu trời cũng không có nửa điểm đám mây, cho nên nó nhìn qua thập phần rõ ràng, liền bên cạnh hình dáng cùng nguyệt thượng ám ảnh, đều rõ ràng. Cũng coi như được với là Mỹ. Chỉ là, thiên hạ nơi nào nguyệt, có thể cùng nhai sơn dạng trăng so đâu. Thuận gió hạc về giếng, diễn võ thú vây tràng. Vân gia nhai sơn nói, giang lưu thiên tu chủng. Đại nguy tay trích tinh, điện cao nhân ôm nguyệt. Thí quân một rút kiếm, dừng tay hoàn sao đỉnh. Rút kiếm. Kiến sầu liền như vậy nhìn, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện vài phần hòa thuận vui vẻ ấm áp, vì thế chỉ ở kia thanh phong thổi tới nháy mắt, đem chính mình tay phải hướng tới ngoài cửa sổ trong hư không rỗi ra. Đùng. Không mây bầu trời đêm, nháy mắt bị một mạt lượng đến kinh người xanh thẳm cắt qua. Giống như lộng lẫy kiếm quang, giống như mài bén lưỡi đao, giống như một cái tự cửu thiên phi hạ du long, này lại là một đạo xanh thẳm tia chớp. Lôi tin. Nàng hai ngón tay một cầm, liền đem này một đạo lôi điện kẹp ở chỉ gian, đồng thời linh đài trung linh thức trào dâng mà ra, chớp mắt liền có hư vô văn tự, giống như mây khói giống nhau, hóa vào lôi điện bên trong. Sư tôn phù đạo sơn nhân kính khải. Kẹp chặt hai ngón tay, lại nhẹ nhàng buông lỏng. Này một đạo xanh thẳm lôi điện, liền trọng hoạch tự do, giống như cuồng long giống nhau, lọt vào kia thật mạnh sương mù bên trong, chớp mắt biến mất không thấy. Đêm, nhai sơn. Mỏng lanh ánh trăng, phô chiếu vào rộng lớn linh chiếu trên đỉnh. Bạt kiếm đài như cũ ở linh chiếu đỉnh một mặt, cao cao chót vót, bị vô danh dỉ sắt kiếm trống, cách mặt đất 30 trượng, trên mặt đất đầu hạ một mảnh dày đặc bóng ma, còn chưa tới hạc về tháng, quy hạc tỉnh trung chỉ có gió nhẹ thổi qua khi lưu lại nhợt nhạt sóng gợn, một ít đệ tử chưa kịp khi lấy duyệt mưa gió lôi tin, còn có, trong một góc một con một mình ngủ say. Đại phi ngỗng, vèo vèo lưỡng đạo tiếng xé gió truyền đến. Hai điều yếu ớt pháp bảo hào quang, kéo một chút mơ hồ con đuôi, chớp mắt liền gần, cơ hồ đồng thời dừng ở linh chiếu đỉnh hai bên. Cứ việc cách xa nhau còn có chút xa, bất quá hai người lại là nháy mắt phân biệt ra đối phương, liền lẫn nhau tiếp đón một tiếng. Thứ sư huynh, tiểu sư đệ, một cái xuyên một thân áo bào trắng, trên vạt áo là một mảnh cổ sơ vân vân, thiên có một chi đào hoa từ cổ tay áo châu nghiêng nghiêng mà bò lên tới, quả nhiên là nhất phái phong lưu tư thái. Một cái khác vóc người không cao, hình thể hơi béo, hai mắt linh động, sắc thật có chút hoạt bát dáng điệu thơ ngây. Đúng là phù đạo sơn nhân dưới tòa tứ đệ tử Thẩm Cửu cùng bát đệ tử Khương Hạ. Hai người bọn họ mấy ngày trước phân biệt đi bất đồng địa phương, xử lý chút sự tình, lại không nghĩ rằng, tối nay thế nhưng cùng nhau đã trở lại, hai người đều có vài phần kinh ngạc. Tiểu mập mạp Khương Hạ hướng tới Thẩm Cửu đi qua đi, chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, tứ sư huynh, ngươi không phải đi Vọng Giang lâu cùng Côn Ngô bên kia sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Thẩm Cửu một bĩu môi, cũng đi lên trước hai bước, mắt trợn trắng. Đi Vọng Giang lâu có thể hòa cái gì công phu? Nhưng thật ra Côn Ngô bên kia, Hoành Hư kia lão quái vật, vừa nghe nói ta sư phụ bế quan không thể đi, sách, kia mặt hắc đến, đáy nổi giống nhau. Này! Khương Hạ liền không hảo xen miệng. Ngày gần đây lại đem Phùng Tả Tam Thiên Tiểu Hội lại khai. Thân là hiện giờ trung vực chấp pháp trưởng lão, Hoành Hư chân nhân tự nhiên muốn liệu lý tất cả công việc, Côn Ngô cùng Nhai Sơn liền càng là tiểu hội trọng trung chi trọng. Thượng ngũ môn chấp sự trưởng lão. Hai ngày này đều bị tụ tập tới rồi Côn Ngô chủ phong, muốn nói tiểu hội việc. Nhưng cố tình, Thập Cửu Châu thượng một vị khác ngón tay cái, cũng chính là bọn họ cái kia chỉ biết ăn đùi gà sư phụ, thập phần không cho mặt mũi mà. Bế quan. Khương Hạ còn nhớ rõ, đang bế quan phía trước, này một vị dự mãn Thập Cửu Châu Nhai Sơn trưởng lão, liền ngồi trả lại hạc bên giếng biên, nhìn trong giếng những cái đó lông châu châm giống nhau phong tin, giọt nước giống nhau vũ tin, còn có điện xà giống nhau lập lòe lôi tin. Hắn tay trái nheo du du đùi gà, tay phải tắc một chút mà vớt kia một con đại phi ngỗng, trong miệng lại là lải nhải. Một đám đều là tiểu tử thúi, tu luyện so với ta mau làm sao vậy? Xem sơn nhân ta lần này bế quan ra tới, sửa chữa bất tử các ngươi. Hừ, quay đầu lại Hoành Hư kia vương bát dề con nếu muốn hỏi sơn nhân ta đi nơi nào rồi, liền nói lao tử bế quan, không để ý tới tục sự. Khi nào xuất quan? Trời biết. Đúng rồi, sơn nhân bế quan thời điểm. Các ngươi kia đang ăn dược, nhưng nhớ rõ cho ta hảo hảo uy. Nay đại phì ngỗng, sơn nhân ta nhưng dưỡng nhiều năm như vậy, cũng chưa bỏ được ăn. Ngốc ngỗng, ngươi nói ngươi cũng là. Linh đan ăn một tá, ngươi như thế nào liền thành không được tinh đâu. Ân, ở sư phụ đáy mắt trong lòng, kẻ hèn một cái Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân, như thế nào có thể cùng bảo bối của hắn ngông trắng so sánh với đâu. Khương Hạ nghĩ, vô ngữ mà nhìn nhìn thiên, vì đức cao vọng trọng Hoành Hư chân nhân bi ai một phen. Bất quá. Đề tài là muốn đổi. Hắn ho khan một tiếng, chỉ hướng tới Thẩm Cửu khi trở về phương hướng nhìn thoáng qua, nói, Hoành Hư chân nhân cũng trước nay đối sư phụ bó tay không biện pháp, đảo cũng không cần để ý cái gì. Bất quá, ta từ Thiền Tông trở về thời điểm, thu được ngũ sư huynh truyền tin. Lão ngũ. Thẩm Cửu tức khắc ngẩn ra, rất là kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài. Còn nhớ rõ cho người gửi thư tín. Ngũ sư huynh Bạch Dần tuy cùng thất sư huynh Dư Chi Phi giống nhau. Dù đãng bên ngoài rất nhiều năm, gần trăm năm đều không có hồi quá Nhai Sơn. Nhưng bọn hắn mệnh bài, đều đặt ở bên kia hảo hảo, nửa điểm sự không có a. Nơi nào đến nỗi liền cho rằng bọn họ đã chết. Khương Hạ trợn trắng mắt sức lực đều không có, chỉ nhìn khoa trương Thẩm Cửu liếc mắt một cái, chiều chiều khoe miệng, ngũ sư huynh hiện tại ở Minh Nhật Tinh Hải. Cũng ở Minh Nhật Tinh Hải. Không đợi Khương Hạ đem nói cho hết lời, Thẩm Cứu bỗng nhiên kinh ngạc mà nhướng mày, thế nhưng cắm một câu. Khương Hạ tức khắc kinh ngạc, cũng. Côn Ngô Vương Khước, hiện giờ liền ở Minh Nhật Tinh Hải. Thẩm Cứu vội vàng giải thích một câu, ta buổi tối muốn từ Côn Ngô rời đi thời điểm, thấy Ngô Đoan Thu một đạo lôi tin, cho nên hỏi hỏi. Nói là hắn tứ sư đệ Vương Khước lôi tin, người ở Minh Nhật Tinh Hải, không lâu liền phải trở về. A, không thể nào. Khương Hạ hiện giờ tuy rằng vẫn là dừng chân tại chỗ Kim Đan hậu kỳ, nhưng đầu lại linh quang cực kỳ, này trong nháy mắt đã há to miệng. Thẩm Cứu nhíu mày, Bạch Dần sư đệ tin thượng nói như thế nào? Nói người ở bên kia, bổn chuẩn bị trực tiếp trở về, nhưng cố tình bên kia ngày gần đây có truyền lưu một tin tức Khương Hạ nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cứu liếc mắt một cái, dạ hàng thuyền bên kia, giống như bắt được tà lưu, nhốt ở bến đỏ Ô Nha phụ cận. Tà lưu. Nay trong nháy mắt, Thẩm Cứu thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ hít ngược một hơi khí lạnh. Nhưng tùy theo mà đến, lại là trong mắt một mạt đột nhiên châm lượng sáng rọi. Tà lưu. 60 năm tới nay, tên này, bọn họ nhưng một chút cũng không xa lạ. Lúc trước Thanh Phong Am ẩn giới hành trình, chỉ có Lục Hương lánh đám người miễn cưỡng bình yên mà trở về, còn lại ba người lại là xảy ra chuyện, mất tích mất tích. Nhai Sơn Đại Sư Tỷ Kiến Sầu, đó là kêu mất tích hai người chí nhất. Rốt cuộc cuối cùng ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong đã xảy ra cái gì, trừ bỏ đương sự người, ai cũng không biết. Bọn họ cũng từng nghĩ tới đi dò hỏi Côn Ngô, nhưng bọn hắn vị nào thiên tài đệ tử, rốt cuộc sống hay chết tựa hồ còn nghi vấn, lại tựa hồ ở một cái sinh tử tình thế nguy hiểm bên trong. Cho nên, mặc dù là sư tôn tiến đến dò hỏi, Côn Ngô cũng đều là tam không biết. Vì thế, lúc trước đã xảy ra cái gì, liền thành bí ẩn. Vì thế, mất tích người rốt cuộc đi nơi nào, cũng thành bí ẩn. Này 60 năm qua, bọn họ đã vận dụng khắp nơi lực lượng tìm kiếm, không chỉ có tìm Kiến Sầu, cũng tìm Tà Lưu. Côn Ngô bên kia nếu không chiếm được cái gì hữu dụng tin tức, như vậy Tà Lưu, nếu có thể tìm được, có lẽ có thể biết Kiến Sầu đại sư tỷ hành tung. Thậm chí, có người hoài nghi cái này không môn không phái ra hỏa, cùng Kiến Sầu sư tỷ giống nhau mất tích. Nói không chừng, cũng đi cùng cái địa phương. Hiện giờ, hắn thế nhưng xuất hiện. Thẩm Cứu rũ tại bên người bàn tay, một chút nắm được ngay một ít, chỉ cảm thấy liền tim đập đều đi theo nhanh hơn lên, Tả Lưu xuất hiện, như vậy đại sư tỷ đâu? Người ngũ sư huynh còn nói cái gì sao? Chỉ nói trễ chút sẽ tìm cơ hội thăm dạ hàng thuyền tình huống, cái kia Tả Lưu tình huống, giống như không phải thực diệu. Khương Hạ lắc lắc đầu. Bạch Dần sư huynh lôi tin, nhất quán đều như vậy ngắn gọn, hơn nữa lúc này đây liên lụy tới cái kia dạ hàng thuyền, nói vậy có chút phức tạp, hắn cũng không biết rất nhiều. Tả Lưu chưa chắc liền biết đại sư tỷ hướng đi, nhưng tóm lại là một hy vọng, hơn nữa là không thể từ bỏ hy vọng. Nghe xong Khương Hạ nói, Thẩm Cứu rốt cuộc thu hồi tới lúc trước kia vài phần lang thang thần thái, mày nhăn chặt, này đối chúng ta nhưng không xem như cái gì tin tức tốt. Côn Ngô bên kia, Vương Khước cũng ở Minh Nhật Tinh Hải. Sư huynh là hoài nghi. Khương Hạ mơ hồ nghĩ đến cái gì? Thẩm Cứu không tỏ ý kiến, chỉ dương mắt vừa thấy Nhai Sơn vách đá chỗ cao kia một tòa thạch đỉnh, nói, Vương Khước người này tính tình đạm bạc, đều không phải là hiểm ác hạng người, chỉ là ta cùng với người này tương giao không thâm, cũng không từ suy đoán. Đã có việc này, ta hai người không bằng đi trước tìm trưởng môn nói chuyện, lại nghị ứng đối chi sách. Khương Hạ tự nhiên không có nửa điểm ý kiến. Hắn gật gật đầu, liền muốn cùng Thẩm Cứu một đạo, bay lên trời, thượng thạch đỉnh đi hướng Lãng Nguyệt Điện. Không lường trước, liền ở hai người bọn họ sắp đằng khởi nháy mắt. Ầm vang, một tiếng nổ vang, ngàn trượng điện quang, thế nhưng tại đây treo cao minh nguyệt trong trời đêm loại sáng, dường như kinh hồng du long giống nhau, chỉ lướt qua phía chân trời phiêu đãng mây bay, nháy mắt bao phủ trên vinh Nhai Sơn cô phong. Đùng, điện quang du tẩu, phảng phất dựa vào sơn thế rớt xuống, chiếu sáng cả tòa Nhai Sơn. Đó là lấy Thẩm Cứu hiện giờ nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng vì này lôi đỉnh vạn quân thế tới trong lòng chấn động, thoáng chốc chỉ thấy điện quang như thác nước, hướng tới Quy Hạc tỉnh chút xuống mà xuống. Hoa, Quy Hạc tỉnh suối nước lạnh trên mặt nước, nhất thời vang lên một tiếng cơ hồ phá giọng nói thê lương ngông kêu. Kia nguyên bản xúc ở trong góc, đem đầu vùi vào cánh ngủ ngông trắng, nơi nào dự đoán được lại có như vậy trời giáng tai họa bất ngờ. Sợ tới mức mau đều rất mấy cây, chạy trốn dường như phành phạch hai chỉ phì phì cánh, liều mạng mà hoa hai chỉ thật dày chân màng, liền phải hướng giếng trên bờ bơi đi. Còn không chờ nó hoa đến, Quy Hạc tỉnh trên mặt nước, liền có từng đạo nhu hỏa ngân quang hiện lên. Tựa hồ là chiết xạ ánh trăng. Hàng trăm hàng ngàn điều đan chéo ở bên nhau, trước mắt liền hối thành một con quảng khẩu dạng cái bát trận pháp. Kia gần như muốn bao phủ toàn bộ Quy Hạc tỉnh điện quang, ở vào này chén lúc sau, trước mắt thế nhưng hóa thành hư vô. chỉ còn lại có một đạo trẻ con ngón út phẩm chất xanh thẳm lôi điện, lẳng lặng mà huyền phù ở trên mặt nước. Khương Hạ ngây ngẩn cả người. Thẩm Cửu cũng ngây ngẩn cả người. Thật mạnh quang ảnh tan đi, mới vừa rồi vì lôi điện sở chiếu sáng lên Nhai Sơn, đã một lần nữa quy về một mảnh yên tĩnh hắc ám, hai người trước mắt, chỉ để lại này một đạo huyền phù lôi tin. Này một đạo, ẩn ẩn tản ra quen thuộc hơi thở, lôi tin. Đây là, Thẩm Cửu ánh mắt, rốt cuộc thu không trở lại, kia một lòng, đống nhiên liền hung hăng mà nhảy lên một chút, làm hắn suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Đối Thập Cửu Châu đại bộ phận tu sĩ mà nói, này bất quá là cái tầm thường ban đêm. Nhưng đối Kiến Sầu mà nói, cái này ban đêm, lại có vẻ như thế không tầm thường. Kiến Sầu ở bên cửa sổ đứng hồi lâu, tính tính lôi tin đi thời gian, lại nghĩ nghĩ nàng kia không lớn đáng tin cậy sư tôn, nhìn tin sẽ là cái gì phản ứng. Có lẽ là Kiều Trần, ăn đùi gà, mắng nàng một câu tiểu không lương tâm đi. Nghĩ đến đây, nàng bên môi tươi cười liền thâm một chút. Chỉ là nàng rốt cuộc cũng không có ở bên cửa sổ nhiều chạm bao lâu. Đi tin chung đã lớn lược thuật cập chính mình một đoạn này thời gian hướng đi cùng an nguy, còn giống như nay hành tung cùng gặp được sự tình, Trần Minh muốn xử lý Tả Lưu sự tình, cho nên buổi tối mấy ngày lại hồi Nhai Sơn. Đến nỗi Côn Ngô cùng Tạ Bất Thần, lại là một chữ chưa đề. Côn Ngô Nhai Sơn lại không hợp, hiện giờ cũng là hai đại cây trụ. Sư tôn cùng Hoành Hư chân nhân tựa hồ không lớn đối phó, nhưng cũng còn chưa tới xé rách mặt nông nỗi. Nàng cùng Tạ Bất Thần ân oán, trước mắt tự cũng đúng rồi lưu trữ chính mình chậm rãi giải quyết tương đối hảo. Trước mắt bình an tin đã đưa quá, muốn chuyên tâm xử lý, đó là Tả Lưu chuyện này. Kiến Sầu suy tư, trong đầu liền có đi bước một tính toán, lập tức chỉ từ bên cửa sổ đi rồi trở về, ngồi xếp bằng ở bàn thờ trước đệm hương bồ thượng, kiềm chế tâm thần, gọi ra đấu bản. Lộng lây tinh quang, trước mắt tràn ngập mãn toàn bộ phong ốc. Từng điều không tuyến, từng miếng đạo tử, tuần hoàn theo thiên địa nhất cổ xưa quy luật. Bài bố ở đấu bàn thượng, đan chéo thành một bức huyền ảo bức họa cuộn tròn. Muôn vàn linh khí, từ bốn phương tám hướng tụ tới, hối nhập Kiến Sầu hơi hơi sáng ngời giữa mày. Nàng cả người, giống như đắm chìm trong tinh quang hạ, lại tựa khống chế tinh quang, phút chốc người gian liền có một loại phiêu phiêu mù mịt dường như không ở nhân gian cảm giác. Hết thể ngưng thật, chỉ có kia một tòa đấu bàn. Một tòa đủ để cho hơn phân nửa Thập Cửu Châu tu sĩ hoài nghi nhân sinh đấu bàn. Nguyên Anh trung kỳ, ba trượng. Kiến Sầu nhắm hai mắt, đôi tay mười ngón giãn ra, đã là kết cái tu luyện dấu tay, bên môi lại cố tình hiện ra một tia cổ quái ý cười. Nàng trong đầu hiện ra, là phù đạo sơn nhân xuất khiếu kỳ ba trượng đấu bản, là khúc chính phong nguyên anh đỉnh ba trượng đấu bản. Đồng nhiên có điểm chờ mong. Đến nỗi chờ mong cái gì, nàng cũng không biết. Kiến Sầu dấu tay lại biến, trước mắt sở hữu tạp nghiệm, liền đều biến mất không thấy. Tự cực vực rời đi sau, nàng còn chưa nghiêm túc tu luyện quá. Càng chưa từng cẩn thận cảm thụ hiện giờ chính mình thân ở Nguyên Anh kỳ sở có dấu lực lượng, hiện giờ dạ hàng thuyền xem như cái đại địch, Kiến Sầu tuyệt không dám cho chính mình qua loa cơ hội. Vì thế, toàn bộ ban đêm, đều ở tu luyện bên trong vượt qua. Ngày kế bình minh thời gian, nàng mới kết thúc tu luyện. Phòng trong trên kệ sách, phóng đều là khách điếm chuẩn bị có quan hệ minh nhật tinh hải rất nhiều thư tịch cùng ngọc giản, Kiến Sầu tự nhiên bình tâm tĩnh khí mà nhất nhanh chóng lật xem, thực mau liền đối minh nhật tinh hải phong thổ có cơ bản hiểu biết. Cuối cùng còn một quả ngọc giản, rời đi nàng giữa mày. Kiến Sầu hồi tưởng này một quả trong ngọc giản nội dung, ngưng thần suy tư một lát, liền tính toán ấn chính mình đêm qua suy nghĩ kế hoạch, đi ra ngoài tìm một chỗ, tham thính Tả Lưu cùng dạ hàng thuyền tin tức. Đã có thể ở nàng cầm ngọc giản thả lại kệ sách thời điểm, bên cạnh kia một quyển sổ con lại chợt hiện lên một đạo lưu quang. Là hôm qua nàng từ trên thuyền lấy đi Chí Lâm Tẩu Nhật Tân. Cái gọi là ngày tân, tự nhiên là ngày ngày tân. Xem ra lại có minh nhật tinh hải mới nhất tin tức nhưng nhìn. Kiến Sầu tâm niệm vừa chuyển, sắp thu hồi tay, liền duỗi hướng về phía này ngọc sổ con, đem chi lấy ra tới, một lần nữa mở ra. Hết thể nhìn qua cùng hôm qua mở ra thời điểm, không có bất luận cái gì bất đồng. Trừ bỏ mặt trên, đã biến hóa chữ viết. Lôi đỉnh tin tức, tinh hải kinh truyền. Dạ hàng thuyền hôm qua tư bắt Tả Lưu, ba ngày sau hoặc đem huyền giới bạch ngân lâu. 321 chương 321 đêm thăm ố nha độ. Cùng thời gian, vô số minh nhật tinh hải tu sĩ, cũng giống như thường lui tới giống nhau, mở ra Chí Lâm Tẩu Nhật Tân. Vì thế, kia kinh nghi bất định thanh âm, tức khắc ở tinh hải các góc vang lên. Tả Lưu. Người này rất quan trọng sao? Thiên, không phải là cái kia Tả Lưu đi. Thật sự vẫn là giả. Ha ha, Bạch Ngân Lâu chỉ sợ lại nhìn thật là náo nhiệt. Chí Lâm Tẩu tin tức, quả thực vẫn là đệ nhất linh thông á ai, quá mấy ngày ngươi đi Bạch Ngân Lâu không? Sự tình. Rốt cuộc vẫn là hướng về nhất hư phương hướng phát triển. Kiến Sầu nhìn trong tay sổ con, đáy mắt một mảnh ngưng trọng cùng lãnh túc, dường như có một tầng u ám bao trùm mà đến, đè ở nàng trong lòng. Thật là tà lưu. Chí Lâm Tẩu tin tức, ở toàn bộ thập cửu châu đều tiếng tăm lừng lẫy, hiện giờ càng lấy loại này hình thức xuất hiện ở ngọc sổ con thượng, chắc là xác định. Bạch Ngân Lâu. Ra hàng thuyền tình huống, nàng đã từ đa bảo đạo nhân Chu Quân bên kia hiểu biết quá một ít, nhưng sổ con nâng lên đến Bạch Ngân Lâu, kiến sầu lại còn cái biết cái không. Nàng may gắt gao ninh lên, tiếp tục lật xem ngọc sổ con, ý đồ từ phía trên đạt được càng nhiều hữu dụng đồ vật. Nhưng là, Tây Nam thế gia Tân Thị thiếu chủ Kim Tôn thần bí mất tích, rơi xuống không rõ. Đông Nam Man Hoang anh hùng chủng môn chủ Ung Chú một trận chiến tích bại tân nhiệm đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu. Hôm qua Minh Nhật Tinh Hải Đông cực trên biển chợt hiện thần bí kiếp vân, nghi có thần bí nguyên anh kỳ tu sĩ độ kiếp, trước mắt chưa biết này thân phận. Phong Lưu Quý công tử Đạm Đài tu thản ngôn đối mặt nữ tu thông báo, xấu hổ cũng hưởng thụ. Nói tóm lại, lung tung rối loạn. Ở kia một câu lôi đỉnh tin tức, Tinh Hải kinh truyền lúc sau, lại là nửa cái tự càng dư thừa tin tức đều không có, quả thực làm kiến sầu hoài nghi chính mình phía trước là nhìn lầm rồi. Nhưng vừa quay đầu lại lật qua đi, có quan hệ với tả lưu này một cái tin tức, như cũ rõ ràng mà viết. Như thế nào sẽ? Nếu ở nhất thấy được vị trí đánh dấu này một cái tin tức, ấn chí Lâm Tẩu lão già này ước gì khắp thiên hạ người đều đi chú ý hắn thói quen, mặt sau như thế nào sẽ không còn có nửa điều cùng chi tướng quan tin tức. Kiến sầu tức khắc cảm thấy, chuyện này có lẽ không như vậy đơn giản. Nàng đứng ở trong phòng, suy tư một lát, liền dứt khoát mà đem này một phong sổ con thu lên, hướng tới trong tay háo một xùy, liền phải thả lại túi càn khôn đi. Đã có thể ở túi càn khôn mở ra một cái trước mắt, thế nhưng có một quả xám trắng cục đá, từ trong túi bay ra. Không phương không viên, thập phần bất quy tắc. Tựa hồ chỉ là trên đường lớn, dãy núi gian, tùy tiện nơi nào đều có thể nhặt lên tới một khối bình thường nhất cục đá. Nhưng giờ khắc này, kiến sầu lại kinh ngạc đến cực điểm, đây là nàng túi càn khôn. Tự nhiên là lúc trước phủ đạo sơn nhân tặng cho. Từ Nhai Sơn đến Tây Hải, đến Sát Hồng Tiểu Giới, đến Hắc Phong Động, đến Tả Tam Thiên Tiểu Hội, lại đến Thanh Phong Am Ẩn Giới, lại đến Cực Vực. Trong túi đồ vật đủ loại kiểu dáng, nhiều không kể xiết, kiến sầu trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ là, nàng như thế nào không nhớ rõ, từng có như vậy một viên cục đá. Cục đá. Từ trải qua qua Cực Vực kia một hồi lúc sau, nàng đối cục đá cảm giác, liền không như vậy giống nhau. Giờ này khắc này, đông nhiên thấy này không lý do xuất hiện đồ vật, tự nhiên khó tránh khỏi kích phát trong lòng một ít khắc sâu ký ức. Kiến sầu vươn tay đi, muốn đem này phiêu phủ ở giữa không trung cục đá nắm trong tay. Đã có thể ở nàng ngón tay tiêm chạm vào cục đá trong nháy mắt, chỉnh viên nho nhỏ cục đá, thế nhưng giống như cảm ứng được nàng đụng vào, tản mát ra một tầng nhạt nhẽo mà ánh nhuận bạch quang. Một hàng phiếm đồng dạng quang mang tinh tế chữa trị, tùy theo xuất hiện ở kiến sầu trước mặt. Cực vực một ngộ, trời cao ân mẫn. Kiến sầu tiểu hữu đã về thập cửu châu. Thỉnh lý cũ nặc, thanh phong am hạ, thỉnh tra ẩn giới, tu trận lấy phục chi, phá này cấm chế, cấu kết thiên địa, phóng trừ sinh linh. Hoàng mạng thành trung, vụ trung tiên tạ. Vụ trung tiên. Kiến sầu tức khắc ngơ ngẩn, ngày xưa ở hoàng mạng thành trung cũ nát thâm hẻm trung một màn, lại ở trong đầu thoáng hiện. Còn nhớ rõ, vụ trung tiên tiếp thu nàng xin giúp đỡ, vì nàng chia lịa thân hồn thời điểm, từng đưa ra quá một điều kiện, nhưng là vẫn chưa nói rõ. Chỉ là nói, đối đãi ngươi thân hồn dung hợp sẽ tự biết được. Nhưng kiến sầu thân hồn dung hợp là lúc, cố tình ở khổ chiến bên trong, theo sau càng là thực mau đã bị quấn vào loạn lưu bên trong, ở không biết tên địa phương phiêu đãng 60 năm. Thẳng đến hôm nay, nàng mới một lần nữa mở ra túi càn khôn, thấy được này nhiều ra tới một viên cục đá. Nói vậy, đây là vụ trung tiên yêu cầu nàng làm sự tình. Thanh phong am ẩn giới. Trước mắt mấy hành tự thượng quan mang, tại đây chỉ khoảng nửa khắc, đã dần dần bắt đầu ảm đạm xuống dưới, mắt thấy liền phải biến mất. Nhưng kiến sầu ánh mắt, dừng ở kia giá cả tự thượng, chỉ cảm thấy nghĩ trăm lần cũng không ra. Vụ trung tiên cùng thanh phong am ẩn giới có thể có quan hệ gì? Một cái là cực vực ủng mạng thành trung thần bí đại năng tu sĩ, một cái là thượng cổ kim cổ chi giao bất ngữ thượng nhân lưu lại thanh phong am ẩn giới. Từ từ, bất ngữ thượng nhân. Nay trong nháy mắt, kiến sầu trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một cái đáng sợ nhưng lại cực kỳ hợp lý ý tưởng, cứ như vậy chậm rãi xung ra. Thập cửu châu nghe đồn. Bất ngữ thượng nhân chính là đắc đạo phi thăng. Nhưng nàng lại ở thanh phong am ẩn giới kia một loạt pho tượng nhất mạc, thấy một khối phong ấn thi cốt, càng thấy kia lưu tại pho tượng bên cạnh chữ viết. Kia cùng với bất ngữ thượng nhân tu vi tăng lên, xuất hiện đến càng ngày càng sớm tâm ma. Lúc đó, nàng trong lòng liền từng có một cái thập phần gan lớn suy đoán, chỉ là chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, nếu kia pho tượng trung thi cốt, thật là bất ngữ thượng nhân bản nhân, như vậy phi thăng chính là ai? Lại liên tưởng khởi uổng mạng thành cũ hẻm trung, kia đầy bản cục đá. Thạch Điêu, còn có giờ phút này thanh phong am ẩn giới thỉnh cầu. Hết thể đều liên hệ tới rồi cùng nhau. Bất Ngữ thượng nhân chính là thượng cổ cùng kim cổ chi giao tu sĩ, phi thăng là lúc, thập cửu châu cùng cực vực chi gian âm dương giới chiến còn chưa phát sinh. Cho nên, hắn mặc dù có cái gì ngoài ý muốn, hồn phách cũng đương tiến vào cực vực. Như vậy tưởng tượng, đáp án lại là miêu tả sinh động. Kiến Sầu chấn động không thôi, chỉ có một loại hít hà một hơi cảm giác, thẳng đến trước mắt lập lòe quang mang văn tự biến mất, nàng đều còn có chút hoảng hốt. Lạch cạch. Quang mang rút đi cục đá, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một mảnh xám trắng bột phấn. Lúc này, Kiến Sầu mới chớp chớp mắt, hồi qua thần tới, suy đoán chung quy là suy đoán, rốt cuộc sự thật như thế nào còn khó mà nói. Cũng may vụ trung tiên yêu cầu cuối cùng là xuất hiện. Tuy rằng, nàng không biết tới hay không đến cập. Thanh Phong Am ẩn giới trận pháp, vốn là đã lung lay sắp đổ. Lần trước nàng đi ẩn giới, đã là 60 năm trước sự tình. Chỉ sợ vụ trung tiên cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở loạn lưu trung phiêu đáng lâu như vậy đi. Không biết, hiện giờ trận pháp là tình huống như thế nào, giới trung rất nhiều linh thú, lại là nơi nào cảnh. Như vậy tưởng tượng, Kiến Sầu tức khắc thở dài một hơi, chỉ cảm thấy yêu cầu chính mình đi làm sự tình thật sự là có chút nhiều. Nàng là rất muốn lập tức đi ẩn giới xem xét một chút tình huống, nhưng trước mắt, còn có tả lưu sự tình. Vẫn là một kiện đến đây đi. Kiến Sầu nghĩ nghĩ, thực mau liền đem hết thể suy nghĩ thu nạp tới rồi cùng nhau. Có quan hệ với vụ trung tiên chuyện này, đối trước mắt nàng tới nói, tạm thời chỉ có thể tính cái tiểu nhạc đệm. Việc cấp bách, vẫn là đi ra ngoài thám thính dạ hàng thuyền bên kia tin tức. Phần phật, nàng nâng tay áo, mang theo một trận thanh phong, trước mắt liền đem trên mặt đất xám trắng bột phân dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời thân hình đã trực tiếp biến mất ở phòng trong. Đi ra ngoài khi cùng tới khi giống nhau, đều là đi thuyền, nhưng lúc này đây, Kiến Sầu không có lại ở nói chung gặp được người nào. Nhưng thật ra thuyền nhỏ ngừng ở sạn đạo biên thời điểm, kia tiếp đãi lui tới tiểu đồng thay đổi một cái. Kiến Sầu cũng không để ý, liền trực tiếp ra khách điếm. Minh Nhật tinh hải rất lớn, thành trấn làng xóm cũng rất nhiều. Nhưng nhất phồn hoa mấy cái, đều ở sỏ xuyên qua tinh hải Lan Hà hai bờ sông, Kiến Sầu hiện giờ nơi đó là trong đó lớn nhất một cái, tên là Toái Tiên Thành. Trong thành tin tức nhất bề bộn địa phương, lại lấy ngũ hành bát quái lâu vì nhất. Mỗi ngày đều có thuyết thư tiên sinh, ở chỗ này giảng nói một ít tin tức cùng chuyện cũ, rèm pha cùng tin đồn thú vị. Tinh hải vốn là tụ tập không ít bỏ mạng đồ đệ, hôm nay có thể sinh không biết gì ngày liền chết, đã yêu cầu điểm việc vui tiêu khiển, cũng yêu cầu linh thông tin tức, cho nên ngũ hành bát quái lâu liền thành tốt nhất địa phương. Dần dà, nơi này cũng phát triển ra một ít tin tức giao dịch. Trước mắt Kiến Sầu, đã lật xem qua ngọc giản, tự nhiên không chuẩn bị bỏ lỡ như vậy cái địa phương. Nàng ra khách điếm lúc sau mục tiêu, thập phần minh xác, chính là ngũ hành bát quái lâu. Rời đi thiên địa lữ quán lúc sau, nàng liền một đường hướng đông. Thức mau, quanh mình thanh lãnh, liền bị phồn hoa náo nhiệt thay thế được, không bao lâu, một tòa bị soát thành hắc bạch hai sắc cao lầu, xuất hiện ở Kiến Sầu tầm nhìn bên trong. Thật là ngũ hành bát quái lâu. 5 tầng cao lầu, bay lên mái rất thượng, đều treo lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hoa văn chung gió, quanh mình trên mặt đất tắc bố trí có âm dương hai tông nổi danh bát quái trận đồ. Thường thường có quang mang từ trận đồ thượng hiện lên, đều có một phen khí phái bộ dáng. Cổng lớn ngồi xổm hai chỉ dương miệng tỷ hưu thạch điêu, tả hắc hưu bạch. Phần lớn tu sĩ, ở vào cửa phía trước, đều sẽ đem hai quả linh thạch đầu nhập bên phải màu trắng tỷ hưu trong miệng, chỉ có số rất ít tu sĩ, sẽ đem 5 cái linh thạch đầu nhập bên trái màu đen tỷ hưu trong miệng. Đây là một loại lựa chọn. Màu trắng tỷ hưu, đại biểu chính là đại đường. Cũng chính là tới nơi này nghe một ít bình thường tin tức, sẽ không lại hướng trên lầu đi, tiến hành càng nhiều tin tức giao dịch tu sĩ. Màu đen tỷ hưu, đại biểu đó là trên lầu. Lựa chọn này đó người, đã có thể ở dưới lầu nghe tin tức, cũng có thể lựa chọn hướng trên lầu đi, tiến hành càng sâu tin tức giao dịch, mua hoặc là bán. Kiến Sầu trong tay linh thạch, đối lập khởi đại đa số tu sĩ tới nói, đương nhiên vẫn là thực giàu có. Cho nên nàng liền trực tiếp đem 5 cái linh thạch, đầu nhập vào bên trái màu đen tỷ hưu trong miệng, theo sau liền có một chút linh quang sáng lên. Kiến Sầu bàn tay trung tâm nhiều một quả nho nhỏ màu đen tỷ hưu ấn nhớ, đây là lúc sau lên lầu bằng chứng. Điểm này, Kiến Sầu cũng rất rõ ràng. Nàng không có gì kinh ngạc, nhìn thoáng qua, liền đi theo đi ở chính mình phía trước mấy cái tu sĩ, vào lâu. Nhưng không nghĩ tới, mới một chân bước qua ngạch cửa, liền phảng phất bước vào một thế giới khác. Vâng! Vang trời la hét tầm ý thanh, quả thực như là muốn đem người mảng thai cấp chấn phá, muốn đem này 5 tầng lầu đều cấp ném đi. Dạ hàng thuyền, cũng quá không biết xấu hổ đi. Ha ha, không môn không phái, còn không phải là lấy tới khi dễ sao. Uy, thuyết thư ngươi được chưa a? Chí Lâm tẩu cái loại này xú ngốc tử, không duyên cớ thả cái tin tức, liền thí cũng không chịu phóng một cái. Hắn có phải hay không sợ dạ hàng thuyền a? Phi, xả ngươi nương. Cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, liền một cái không môn không phái tu sĩ, còn kinh bạo tinh hải. Có tật xấu. Ngũ hành bắt quái lâu tầng thứ nhất đại đường, sớm đã không có nửa cái có thể ngồi xuống vị trí, không ít tu sĩ đều là tìm một chỗ đứng, cùng chung quanh nhận thức hoặc là không quen biết người ta nói lời nói. Chính phía trước tắc có cái lược cao hơn mặt đất 3 thước ngôi cao, mặt trên đứng cái kim đan trung kỳ lão nhân. Đầu bạc râu bạc, một thân áo dài, ấn nhân gian cô đảo thuyết thư tiên sinh bộ dáng trang điểm. Chỉ là giờ này khắc này, trên người hắn nửa điểm nhìn không tới thuyết thư tiên sinh cái loại này một ngụm nói tận thiên hạ tiêu sái cảm giác, ngược lại là đầy mặt co quắp, thường xuyên mà giơ tay xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Mắt thấy phía dưới nghe khách nhóm chửi rủa lên, hắn là nửa câu lời nói cũng không dám cắm một chút. Kiến sầu tự nhiên là chưa bao giờ gian quá bực này trường hợp, tiến vào sau vừa thấy, tự nhiên lắp bắp kinh hãi. Nàng nghe xong hơn nửa ngày, mới biết được, này ngũ hành bắt quái lâu giống như cũng liền hôm nay như vậy náo nhiệt. Nguyên nhân, tự nhiên là hôm nay Chí Lâm Tẩu nhật tân. Ấn mọi người nói tới giảng, Chí Lâm Tẩu cái này lao thất phu, thả cái đồ vật đi lên, cùng ngươi nói đây là tiếng sấm, lúc sau liền buông tay mặc kệ. Quả thực vô sỉ cực kỳ, đặc không biết xấu hổ. Nhưng mọi người lại biết, Chí Lâm Tẩu nói như vậy, không phải cái bắn tên không đích người. Huống hồ chuyện này còn cùng hiện giờ ở Tinh Hải nổi bật chính kính dạ hàng thuyền nhắc lên quan hệ, tự nhiên liền có không ít người bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, cho nên tới ngũ hành bắt quái lâu, nhìn xem có hay không cái gì càng sâu tầng tin tức. Ai ngờ đến, hôm nay bắt quái lâu thuyết thư tiên sinh, cư nhiên chạy tới giảng đạm đài tu tình sử. Chúng tu sĩ thật là xem thường phiên đếm không hết, liền kém biến điểm lạn cải trắng ra tới ném hắn. Ai hắn nương muốn nghe đạm đài tu loại này ngàn người kỵ vạn người luân mặt hàng tình sự a? Chạy nhanh giảng khắc a. Các ngươi bắt quái lâu tin tức không cũng thực linh thông sao? Liền nói hôm nay lớn nhất cái kia tin tức bái. Đúng vậy, là ta kiến thức hạn hẹp sao? Cái kia tà lưu, ta như thế nào chưa từng nghe qua? Dạ hàng thuyền chảo người này có gì đặc biệt hơn người sao? Vô số tu sĩ ở dưới ồn ào. Kia thuyết thư, chỉ cảm thấy khổ mà không nói nên lời, bị mọi người bức bách. Đành phải ngượng ngùng đã mở miệng, liệt vị tiên tử, liệt vị tiền bối, có quan hệ với này một cái tin tức, tại hạ biết được cũng đích xác không nhiều lắm, nhiều lắm liền biết này tả lưu thân phận, biết chuyện này tầm quan trọng, đến nỗi càng nhiều. Vậy ngươi liền nói cái này đi. Đúng vậy, nói một chút đi, chuyện này sao có thể chấn động tinh hải. Phía dưới lập tức có người bắt đầu kiến nghị. Nhưng ngay sau đó, liền có một ít nghi hoặc thanh âm vang lên tới, cái này tả lưu, có phải hay không trong truyền thuyết cái kia thanh phong ám ẩn giới biến mất tả lưu a? Ngài xem như nói đúng. Thuyết thư Lô Thái Linh, một chút liền nghe thấy được, vội vàng ngâng lên thanh âm, tiếp một câu. Dạ hàng thuyền hôm qua bắt được tà lưu, đúng là 60 năm trước thần bí mất tích ở thanh phong ám ẩn giới cái kia tà lưu. Người này không môn không phái, tu vi cũng càng là giống nhau, đều không phải là tả tam thiên tiểu hội bên trong nổi bật nhân vật, cho nên liệt vị không nhớ rõ hoặc là xem nhẹ, đúng là bình thường. Phía dưới tức khắc liền an tĩnh một ít. Kiến sầu còn lại là hai tay hoàn ở bên nhau ôm. Đứng ở đại đường góc một cây tuyết trắng cây cột phía dưới nghe, lúc này liền hơi hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là nghe xong đi xuống. Thanh phong am ẩn giới kia sự kiện, đại gia hẳn là đều biết. Lúc ấy xảy ra chuyện cùng sở hữu ba người, một giả côn ngô thiên tài Tạ Bất Thần, hai người Nhai Sơn đại sư Tỷ Kiến Sầu, ba người đó là không môn không phái Tả Lưu. Trong đó Nhai Sơn đại sư Tỷ Kiến Sầu cùng cái này Tả Lưu, đều mất tích. Nhưng nhân côn ngô Nhai Sơn thế đại, chúng ta đề cập lúc này giống nhau chỉ nói phía trước hai người, rất ít nhắc tới cái thứ ba tả lưu. Đây đều là nhân chi thường tình. Thuyết thư tiên sinh, hiển nhiên thực hiểu biết gần nhất 60 năm qua tình huống, mắt thấy mọi người bắt đầu nghe xong, cũng liền rơi tự nhiên lên. Ở cùng mọi người giới thiệu một phen tả lưu tình huống, thậm chí khích lệ vài câu lúc sau, hắn liền cùng mọi người phân tích khởi lợi hại tới. Ra hàng thuyền hiện tại thế nhưng bắt tả lưu, việc này, kỳ thật thật không tính tiểu. Chư vị ngẫm lại à. Chúng ta không chú ý tả lưu, mất tích đại sư Tỷ Nhai Sơn có thể không chú ý sao? Rốt cuộc đều ở ẩn giới bên trong, khó bảo toàn này tả lưu liền biết điểm cái gì. Đây là cái gì? Đây chính là Nhai Sơn đại sư Tỷ rơi xuống A, này nhưng đề cập đến thanh phong ám ẩn giới một chuyện chân tướng A. Côn ngô Nhai Sơn, mấy năm nay quan hệ nhưng rất là vi diệu. Lại thêm chi vị nào thiên tài đệ tử Tạ Bất Thần căn bản liền nửa điểm tin tức đều không có, nói là đã chết sống đều không đúng, rốt cuộc ẩn giới đã xảy ra cái gì? Càng là mọi thuyết xôn xao. Mọi người phía trước thật là cơ hồ sẽ không chú ý tả lưu. Nhưng trước mắt, bị này thuyết thư nhắc tới, trung gian lợi hại quan hệ, trước mắt tràn lan trần ở mọi người đáy lòng. Hảo nha! Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người ra chuyện đều là trong lòng chấn động, hận không thể vỗ đùi liền phải la lên một tiếng, hảo một hồi tuần A. Ta đã hiểu. ai nha ta lão nương, đây là muốn ra đại sự a. Cái kia Tả Lưu, muốn cái gì cũng không biết cũng liền thôi, muốn thật biết điểm cái gì. Hắc hắc, Dạ Hàng Thuyền thật là con mẹ nó dám làm a. Ha ha ha, này nhưng quan hệ đến quân nô, quan hệ đến ngài sơn a. Chúng ta Minh Nhật Tinh Hải rốt cuộc muốn náo nhiệt một hồi. Trời biết Tả Lưu biết cái gì a. Nếu là phun ra điểm bí ẩn tới, trước mắt quan hệ vốn là có chút vi diệu côn nô cùng Ngai Sơn, có thể hay không liền bởi vì chuyện này đánh lên tới. Ba ngày sau huyền giới Bạch Ngân Lâu, ha ha ha, ta đến lúc đó nhất định phải đi xem. Đúng vậy, nhất định là một hồi cho hay. Không biết lần này Bạch Ngân Lâu lại sẽ dùng cái gì bán đấu giá huyền giới quy tắc. Phía dưới lại là xôi trào một mảnh. Kiến Sầu liếc mắt một cái xem qua đi, trong đám người đều là xa lạ lại hưng phấn gương mặt, giống như đều đi theo mong đợi lên. Nhưng nàng đáy lòng, chỉ có một mảnh ngưng trọng. Minh Nhật Tinh Hải vốn là không phải Nhai Sơn Côn Ngô địa bàn. Bởi vì năm đó trước ra quá một cái uy chấn thập cửu châu Lục Diệp lão tổ, sau lại tiếp thượng một cái giết người vô tính bất ngự thượng nhân, thập cửu châu thượng rất nhiều thế lực, đều cam chịu này tồn tại cùng địa vị, cho nên cơ hồ ít có thế lực nhập trú. Tới rồi hiện giờ, cũng liền nam vực thế lực ở bên này hoạt động tương đối thường xuyên. Rồng rắn hôn tạp nơi, ai cũng không biết có bao nhiêu dụng tâm kín đáo hàng người. Hơn nữa, giây lát chi gian, hắn đã nhớ tới Vương Khước, cái này Côn Ngô Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử, vì cái gì lưu lại nơi này. Càng muốn, sự tình thế nhưng còn trở nên càng phức tạp. Kiến Sầu nghỉ chân lại để nghe xong trong chốc lát, mọi người đã phỏng đoán đến quay đầu lại Côn Ngô Nhai Sơn lẫn nhau trở mặt sẽ phát sinh chuyện gì. Đối với Tả Lưu bị trảo chuyện này, lại không hề có bao nhiêu hữu dụng tin tức. Nàng hơi suy tư, liền đi hướng bên cạnh trong một góc, kia một loạt lấy màu đen đường cong làm trang trí tiểu truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới rồi lầu 2. Dưới lầu hết thể ồn ào thanh âm, tức khắc biến mất không còn. Hiện ra ở Kiến Sầu trước mặt, thế nhưng là một loạt thực cùng loại với hiệu cầm đồ tủ gỗ đài, bên trong các ngồi một người tu sĩ. Bên ngoài tắc có mấy cái tu sĩ, có đang ở cùng bên trong người ta nói lời nói, lại không truyền ra nửa điểm thanh âm, có tác gan tinh chờ đợi. Kiến Sầu mới vừa đi lại đây, liền có một người vòng eo mảnh khảnh nữ tu, thức tha mà đón đi lên. Nàng là ngũ hành bát quái lâu phụ trách tiếp đái lai khách nữ tu. Tự nhiên sinh đến một bộ hảo bộ dạng, càng có không tầm thường nhãn lực. Còn chưa tới Kiến Sầu trước mặt, nàng cũng đã đánh giá nàng một phen. Dung mạo thực hảo. Nhưng ăn mặc, đối nữ tu tới nói, lại có vẻ tiêu sái một ít, một đôi mắt bình thản bình tĩnh, ẩn ẩn nhiên thế nhưng cho người ta một loại kỳ dị cơ trí cảm giác, ám quang lưu chuyển gian, lại sẽ làm người cảm thấy nàng cũng không được thế. Hơn nữa này tu vi, phụ trách tiếp đại nữ tu, thoáng nhìn dưới, đó là nho mắt. Kim đan hậu kỳ nàng nhìn không thấu tu vi, tự nhiên là nguyên anh kỳ cùng nguyên anh hướng lên trên. Ở Minh Nhật Tinh Hải, cái này cấp bậc nhưng đã rất lợi hại. Vị tiên bối này, ngài yêu cầu điểm cái gì tin tức đâu. Nữ tu một niệm chuyển qua, đã tới rồi Kiến Sầu trước mặt, treo đầy mặt tươi cười, khinh thanh tế ngữ hỏi. Kiến Sầu ánh mắt, từ những cái đó quẩy thượng đảo qua, lại trở xuống nữ tu trên người, thuận miệng hỏi, Dạ Hàng Thuyền trảo Tả Lưu chuyện này, có tương quan sao? Này đương nhiên là có. Hôm nay tới 10 vị khách nhân, liền có 7 vị sẽ dò hỏi chuyện này đâu. Ngài bên này thỉnh. Nữ tu vừa nghe, liền nở nụ cười, xua tay đem Kiến Sầu hướng tới trong đó nhất bên trái quầy dẫn. Bởi vì tới hỏi cái này tin tức người không ít, ngài phía trước còn có vài vị khách nhân, thỉnh ngài chờ một lát một chút. Kiến Sầu dừng bước, gật gật đầu. Cái này sức có bát quái đồ văn trước quầy mặt, chờ đợi người đích xác không ít, thậm chí có thể nói là trước mắt nhiều nhất. Không tính Kiến Sầu chính mình, còn có 4 cái. Chỉ là nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện này 4 người, 3 cái đều là kim đan trung hậu kỳ, nhìn qua thường thường vô kỳ, duy độc xếp hạng đệ tứ cái kia, Kiến Sầu thế nhưng không lớn nhìn thấu này tu vi. Một thân tuyết trắng trường bào, vẽ đạm mặc sơn thủy, tiên hạc cổ tùng. Người chỉ là sườn đối Kiến Sầu mà đứng, nhưng xem này hình dáng, liền có thể nhìn ra là cái diện mạo thập phần anh tuấn. Đứng ở bên kia, liền cho người ta một loại danh sĩ phong lưu cảm giác. Người này tu vi, Kiến Sầu nhìn không thấu. Nhưng mơ hồ cảm giác kém không tính đặc biệt xa. Cũng chính là, Nguyên Anh Trung Kỳ. Nàng trong lòng có suy đoán. Ở nàng chú ý tới đối phương đồng thời, đối phương cũng hình như có sở cảm mà sườn một chút đầu, đồng dạng nhìn nàng một cái, hiển nhiên cũng là vì hắn tu vi hấp dẫn. Nhưng nơi này dù sao cũng là tin tức nơi tập kết hàng, gặp được người nào đều thực bình thường. Cho nên trừ cái này ra, hắn liền không có quá nhiều phản ứng. Thực mau, phía trước 3 người đã được đến chính mình muốn tin tức, vội vàng rời đi. Vì thế này áo bào trắng tu sĩ, cũng đi tới, cùng quầy nội tu sĩ tự thuật vài câu, liền được một khối ngọc giản. Khi trở về, lại vừa lúc cùng đi lên đi Kiến Sầu gặp thoáng qua. Thẳng đến lúc này, Kiến Sầu khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, mới bỗng nhiên phát hạ, này tu sĩ tay trái, thế nhưng chỉ có 4 chỉ, mà nhất mặt ngón út tắc thiếu hụt. Vị tiền bối này, có quan hệ với Dạ Hàng Thuyền cùng Tả Lưu tin tức đều ở chỗ này. Ngồi ở quầy nội tu sĩ, cũng chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, thấy kiến sầu đã đi vào cách âm trận phạm vi, liền chủ động mà đã mở miệng giới thiệu. Căn cứ kỹ càng tỉ mỉ trình độ bất đồng, chia làm 3 cái giới vị, 20 cái linh thạch, 50 cái linh thạch, 100 cái linh thạch. Ngài xem ngài yêu cầu loại nào. Ba hàng ngọc giản, đều treo ở quầy mặt trên, tản ra hoánh nhuận thanh quang. Kiến sầu phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, kỹ càng tỉ mỉ trình độ bất đồng. Bên trong kia bán tin tức tu sĩ, một chút nở nụ cười, giải thích nói, 20 cái đâu, chỉ ký lục chỉnh sự kiện trải qua, 50 cái đâu, tắc bao gồm quá mấy ngày ở Bạch Ngân lâu huyền giới cụ thể quy tắc cùng tình huống, 100 cái liền hảo chơi. Nói tới đây, hắn dừng một chút. Kiến sầu nhìn hắn, còn lại là hơi hơi nhướng mày, tỏ vẻ chính mình thực cảm thấy hứng thú. Vì thế, kia tu sĩ cũng không bán cái nút. 100 cái ngọc giản bên trong, giống như nay Tả Lưu giam giữ địa điểm, còn có này địa điểm 7 thành phòng hộ trận pháp trận đồ cùng thay phiên giam xem tu sĩ danh sách. Đây chính là giết người cướp của chuẩn bị đâu. Nói đến nhất mạc, hắn tươi cười đã mang theo điểm xấu xa gian thương hương vị, liền như vậy nhìn chăm chú vào kiến sầu, trên mặt rõ ràng mà viết một hàng tự. Xem ngươi giống như là cái muốn làm đại sự, mua không mua nha. Kiến sầu tức khắc cảm thấy này ngũ hành bát quái lâu rất có ý tứ. Giết người cướp của chuẩn bị. Không mua còn không được. Nàng cũng đi theo nở nụ cười, trực tiếp rôi ra tay, liền đem một quả trung phẩm linh thạch nhẹ nhàng đặt ở đối phương trước mặt, cũng không nói lời nào. Kia tu sĩ tức khắc trước mắt sáng ngời, cười mị mắt, trực tiếp lấy trên cùng một loạt trong ngọc giản một quả, đôi tay đưa cho kiến sầu, cấp, ngài muốn tin tức. Chúc ngài thuận lợi. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, kiến sầu lại không tiếp. Nàng lần thứ hai vươn tay tới, thế nhưng lại chiều quầy thượng thả một quả trung phẩm linh thạch, ta muốn biết, có bao nhiêu người mua 100 cái linh thạch tin tức. Kia tu sĩ mí mắt, lập nhảy một chút, ánh mắt dừng ở này một quả trung phẩm linh thạch thượng, lại là có chút khó xử. Sự tình quan các khách nhân tình huống, cái này thật sự là lạch cạch. Lại là một tiếng vang nhỏ. Đệ tam cái trung phẩm linh thạch thả đi lên, kiến sầu như cũ chỉ hỏi, bao nhiêu người? 7 cái. Lúc này đây, cái gì khó xử đều là chó má, sớm bị ném đi trả vào quốc. Kia tu sĩ không chút nào mặt đỏ mà trực tiếp trả lời, còn đem kiến sầu cấp linh thạch thu lên, một quả ném vào phía sau tỉ hưu trong miệng, là nhà nước, dư lại hai quả tắc cất vào chính mình trong tay áo, đây là tài sản riêng. Làm xong này hết thảy, hắn còn cười tủm tỉm mà bổ sung vài câu. Quan tâm chuyện này sớm đều tới, lượng trước càng muộn người hẳn là sẽ không nhiều quá nhiều. Phía trước 6 cái bên trong, có một cái ta nhận thức, là kiếm hoàng bên cạnh bệ hạ tử y kiếm hầu Tiết Vô Cứu tiền bối, dư lại 5 cái cùng ngài giống nhau, là ta không quen biết. Có 3 cái kim đan hậu kỳ, đánh giá nếu giúp sau lưng người mua, một cái nguyên anh sơ kỳ, là cái con lựa chọn, cuối cùng chính là mới vừa đi cái kia, có thể là nguyên anh hậu kỳ đi. Tiết Vô Cứu, hòa thượng, còn có vừa rồi cái kia 4 chỉ nam tu. Kiến sầu nghe xong, chỉ cảm thấy này đội hình không khỏi có chút lung tung rối loạn, nhưng trong lòng đã phán đoán ra tới. Lúc này đây sự tình chỉ sợ còn có chút phức tạp. Nàng lập tức nói qua tạ, liền lấy ra ngọc giản, cũng không hỏi nhiều, càng không ở lâu, liền trực tiếp từ nguyên lai truyền tống trận rời đi, ra ngũ hành bắt quái lâu, trở về khách điếm, cẩn thận đọc ngọc giản. Không hổ là Minh Nhật Tinh Hải nhất lâu phụ nổi danh tin tức nơi tập kết hàng, ngọc giản trong vòng tình báo, quả thực kỹ càng tỉ mỉ đến làm người giận sôi. Thậm chí liền Dạ Hàng Thuyền như thế nào bắt được Tả Lưu chiến đấu trải qua, đều rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Kiến sầu xem qua sau, mới tính minh bạch ngọn nguồn. Nguyên lai, 60 năm trước, Minh Nhật Tinh Hải nhất đông dãy núi bên trong, có dị tượng chợt hiện. Giống nhau dị tượng đều cùng với dị bảo. Tinh Hải các tu sĩ, tự nhiên đi trước xem xét, thế mới biết, xuất hiện lại là ngàn năm khó được một ngộ nghiệp hỏa hồng liên. Nhưng lúc ấy đang nụ hoa, còn chưa mở ra. Mọi người vì thế, phân tranh không thôi, lẫn nhau chém giết. Chính là ai cũng không nghĩ tới, nửa tháng sau, hồng liên mở ra không đến một lát. Chỉnh cây hoa sen liền không cánh mà bay, lại là không một cái nho nhỏ vô danh kim đan kỳ tu sĩ đánh cắp. Vì thế nên tu sĩ đã chịu mọi người đuổi giết, bất đắc dĩ trốn tránh tới rồi càng hiểm ác trong rừng cây, lại không lộ diện. Đại bộ phận tu sĩ, tự nhiên bó tay không biện pháp. Một ít thực lực không đủ tông môn cùng thế lực, ở ôm cây đợi thỏ 2-3 năm lúc sau, bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có lúc ấy mới phát thế lực Dạ Hàng Thuyền, thế nhưng cực có kiên nhẫn, bố trí tu sĩ, ở quanh mình thay phiên chờ đợi. Nay một thủ. Đó là gần 60 năm. Có lẽ là nào đó ý nghĩa thượng công phu không phụ lòng người đi, 60 năm sau, cái kia vô danh tu sĩ tựa hồ rốt cuộc bế xong quan ra tới, thậm chí đã có nguyên anh kỳ tu vi. Dạ Hàng Thuyền tu sĩ nơi nào nghĩ đến hắn đột phá nhanh như vậy. Bị hắn giết một hàng sáu cái kim đan hậu kỳ lúc sau, mới có mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ lại đây vây truy chặn đường, đem chi bắt được. Thẳng đến lúc này, giống như Dạ Hàng Thuyền mới biết được, người này thế nhưng chính là nguyên bản mất tích ở Thanh Phong ám ẩn giới Tà Lưu. Vì thế, mới có hiện giờ sự tình. Nghiệp Hòa Hồng Liên. Kiến Sầu xem xong rồi này một bộ phận, lại là phá lệ chú ý này dị bảo tồn tại, nhịn không được nhắc mãi một tiếng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, lúc trước ở Thanh Phong ám ẩn giới, Lý Quân chết phía trước, từng đem kia trong ao Nghiệp Hỏa Hồng Liên hủy đi thành mấy phân, đưa cho mấy người bọn họ. Trong đó, Tà Lưu được đến, đó là mang theo hạt sen đài sen. Nay cùng hiện giờ xuất hiện ở Tinh Hải Đông Cực Nghiệp Hỏa Hồng Liên, có thể hay không có chút quan hệ. Tà Lưu bê quan 60 năm, ra tới chính là Nguyên Anh Kỳ. Này tiến giai tốc độ, còn có chém giết 6 cái kim đan hậu kỳ chiến tích, lấy hắn một cái giã chiêu số xuất thân tu sĩ tới nói, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Mặc dù là có loại kỳ ngộ, cũng có thể cùng này Nghiệp Hỏa Hồng Liên có chút quan hệ, nhưng cũng tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Chỉ mong hắn có thể không có việc gì đi. Này nhưng đã là cái chuẩn nhai sơn môn hạ, tuyệt đối hạt giống tốt, nếu là chết ở chỗ này, nhất định là nàng, cũng là nhai sơn một đại ăn năn. Kiến Sầu chậm rãi nhíu mày, lại sau này nhìn. Đích xác giống như mua tin tức thời điểm kia tu sĩ lời nói, mặt sau còn có Bạch Ngân Lâu huyền giới quy tắc. Một, áp trục hàng hóa, huyền giới bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Nhị, tối cao ra giá giả cần thiết ở trên lôi đài đánh bại Dạ Hàng Thuyền an bài ba gã thủ lôi tu sĩ, mới nhưng cuối cùng được đến hàng hóa, cho phép tìm kiếm giúp đỡ, nhưng ra lôi giả không thể vượt qua ba người. Tam, nếu vô pháp đánh bại, tắt ra giá thứ chi giả ra lôi khiêu chiến, ba lần sau, vô luận kết quả như thế nào, kết thúc huyền liền giới. Đặc biệt nhắc nhở, lần này Dạ Hàng Thuyền an bài ba gã thủ lôi tu sĩ, toàn vì nguyên anh hậu kỳ. Này nơi nào như là muốn huyền giới đấu giá bộ dáng. Nhìn đến nơi này thời điểm, Kiến Sầu chỉ cảm thấy trên lưng một cổ hàn khí xông ra. Hiện giờ Tà Lưu, trên người không chỉ có riêng giống như bên ngoài người phỏng đoán như vậy, có dấu Thanh Phong ám ẩn giới sự tình từ đầu đến cuối bí mật. Càng quan trọng, càng trực tiếp, chỉ sợ vẫn là kia Nghiệp Hỏa Hồng Liên nơi. Ở Bạch Ngân Lâu này quy tắc giới, huyền giới giới chỉ sợ thập phần khủng bố. Thả nếu có tâm tranh đoạt thế lực, trước thời gian đã làm chuẩn bị, mang đi đánh lôi người, thực lực cũng sẽ tất cả kinh người. Ba ngày sau Bạch Ngân Lâu huyền giới. Nếu thật chờ cho đến lúc này lại tưởng lấy thường quy thủ đoạn giải cứu Tà Lưu, trời biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kiến Sầu thân gia tuy không tính mỏng, nhưng muốn cùng có thực lực thế lực so sánh với, còn kém một cái cấp bậc. Cấp Nhai Sơn lôi tin, cũng không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có hồi âm lại đây, theo lý thuyết không nên, chỉ sợ là có cái gì đặc thù sự tình vướng, hoặc là mặt khác cái gì đặc thù nguyên nhân. Nói cách khác, trước mắt nàng liền cái giúp đỡ đều tìm không thấy. Cạnh giới. Đánh lôi. Này nhưng đều là khó giải quyết sự tình, Kiến Sầu không cần tưởng đều biết, muốn ở chỗ này thắng lợi, giải cứu Tà Lưu, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, nàng đấy mắt yếu ớt lánh quang chợt lóe, nhìn trong lòng bàn tay nằm này một quả ngọc giản, trước mắt liền có một cái nói rõ lý lẽ trí cũng lý trí, nói điên cuồng cũng điên cuồng phán đoán. Không thể chờ. Biện pháp tốt nhất là ở 3 ngày sau Bạch Ngân Lâu huyền giới phía trước, liền đem Tà Lưu giải cứu ra tới, chỉ cần có thể chạy trốn tới truyền tống trận. Liền có 8 phần khả năng có thể rời đi Tinh Hải. Vấn đề liền ở chỗ, như thế nào mới có thể đem người cứu ra. Ngũ hành bắt quái lâu, nhưng thật ra thực chi kỷ. Nay một quả giá trị 100 linh thạch ngọc giản, nhưng còn không phải là vì nàng, vì cùng nàng có giống nhau ý tưởng người chuẩn bị sao. Kiến Sầu chú ý đã định, liền một lần nữa đem tâm thần chìm vào ngọc giản bên trong, duyệt xem khởi ngũ hành bắt quái lâu cung cấp Tà Lưu giam giữ địa điểm cùng các loại phòng hộ cảnh giới trận pháp tới. Không thể nghi ngờ. Tà Lưu hiện giờ bị nhốt ở Toái Tiên Thành nhất Tây Bến Đỏ Ô Nha, Dạ Hàng Thuyền hang ổ. Đến nỗi này đó trận pháp. Cao thâm nhưng thật ra cao thâm, nhưng ở đã nghiên đọc quá hưởng mạng thành cũ trạch chủ nhân những cái đó trận pháp tâm đắc Kiến Sầu trước mặt, lại trở nên dễ hiểu không ít. Quanh mình sắc trời, thực mau tối sầm xuống dưới, vào đêm thời gian, Kiến Sầu rốt cuộc xem xong rồi. Nàng có thể khẳng định, nếu này một loạt trận pháp trận đồ là thật, kia nàng tuyệt đối có 10 thành 10 năm chắc bình yên vô sự mà thông qua. Thả sẽ không kinh động nửa cái Dạ Hàng Thuyền người. Huống chi, nàng còn có thể làm lơ đại bộ phận trận pháp thuận gió ở. Vừa lúc tối nay Thiên Sơn vô nguyệt, quanh mình đen nhánh, cũng không phải là cái tìm tòi Ô Nha độ hảo thời cơ sao. Kiến Sầu lập tức càng không do dự, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đem ngọc giản vừa thu lại. Trực tiếp phi thân mà ra, rời đi khách điếm, theo trong ngọc giản ghi lại phương vị mà đi. Minh Nhật Tinh Hải, là cái thật lớn bồn địa. Nay trên không... Bởi vì địa hình nguyên nhân có hàng năm không tiêu tan mây mù, ban ngày có lẽ ngẫu nhiên có thể thấy được trời xanh, nhưng ban đêm muốn nhìn đến đầy trời lộng lẫy tinh nguyệt, lại cơ hồ là người si nói ngộng. Này một cái ban đêm, đó là minh nhật tinh hải nhất tầm thường một cái ban đêm. Kiến Sầu một đường ngự không mà đi, thân ảnh liền giấu ở thật dày mây mù trung, một mảnh mơ hồ. Ước chừng qua có hai khắc, nàng liền nghe thấy phía dưới truyền đến xôn xao tiếng nước, đã là tới rồi Lan Hà phụ cận. Vì thế nàng tâm niệm vừa động, thuận gió đạo ấn, lập tức phát động. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, mây mù trung Kiến Sầu thân ảnh, thế nhưng một chút bị thổi tan, biến mất vô tung. Nếu có người ở đây thấy một màn này, chỉ sợ lập tức sẽ trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi Kiến Sầu là dùng thuấn gì, hoặc là bỗng nhiên hôi phi yên diệt. Nhưng Kiến Sầu chính mình trong lòng lại là rất rõ ràng, nay bất quá là thuận gió. Tiến vào Nguyên Anh kỳ lúc sau, đối với này ở Hắc Phong động trung thể ngộ ra tới đạo ấn, nàng sử dụng tới là càng thêm mà thuận buồm xuôi gió, đối chi tiết khống chế càng là vào một tầng, có thể cho chính mình thời gian dài bảo trì dung nhập trong gió trạng thái, đạt tới lén đi mục đích. Giờ này khắc này, nàng liền ẩn thân với Lan Hà biên từng trận thanh phong trung, xuyên qua phía chân trời thật dày tầng mây, đến gần rồi phía dưới bến đỏ Ô Nha. Vài tòa quy mô không nhỏ bến tàu, tu sửa ở Lan Hà đông ngạn ao hãm đi vào ngoặc sông chỗ. Phu cận trên mặt sông, tắc tế tế ai ai ngừng mấy chục chiếc thuyền, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh. Trên bờ ba dặm rất xa địa phương, còn lại là một mảnh thâm hắc kiến trúc, giống như một tòa thật lớn sân trang, bậc thang tu đến cao cao, trên cửa lớn tắc treo một khối thuyền hình đỏ như máu tấm biển. Dạ hàng thuyền. Chỉ cần này tấm biển, đã lộ ra một cổ dữ tợn hơi thở. Càng không cần phải nói, môn hai sườn còn đứng trang nghiêm tám thân khoác màu đen áo choàng tu sĩ, toàn thân đều bị áo choàng bao phủ, thấy không rõ mặt là bộ dáng gì. Kiến Sầu liếc mắt một cái đảo qua đi, liền phát hiện bọn họ đều là kim đan hậu kỳ. Cái này cảnh giới, muốn ngăn cản cao thủ khẳng định không có khả năng, nhưng làm trong cửa, cũng tuyệt đối là xa xỉ phối trí. Dạ hàng thuyền, nghe nói có can đảm gọi nhịp khúc chính phong, nói không chừng thật là có vài phần nội tình ở. Kiến Sầu âm thầm nổi lên vài phần cẩn thận, ở bên ngoài quan sát một trận, liền phát hiện một ít trận pháp dấu vết, đích sắc cùng ngũ hành bát quái lâu sở cấp ngọc giản thượng sở kỳ nhất trí, xem ra tình báo còn tính chuẩn xác. Nàng xác nhận một lần, không có gì nguy hiểm, liền công khai mà từ cửa chính đi vào. Hai sườn thủ tám kim đan hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên là cái gì cũng nhìn không thấy, càng phát hiện không đến nửa điểm dị thường. Rốt cuộc Kiến Sầu tốc độ không mau, ở thường nhân cảm giác tới xem, bất quá chính là bình thường thanh phong, bình thường dòng khí thôi. Căn cứ ngũ hành bắt quái lâu tin tức, Tả Lưu trước mắt bị giam giữ ở dạ hàng thuyền địa lao bên trong, muốn tới đạt nơi đó, sẽ trải qua 21 tòa trận pháp. Địa lao nhập khẩu phía trước 14 tòa, địa lao nhập khẩu 1 tòa, địa lao bên trong 6 tòa. Ngũ hành bắt quái lâu 7 thành trận đồ, hết hạn địa lao nhập khẩu liền kết thúc, mặt sau 6 tòa là nửa điểm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Kiến Sầu cảm thấy, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng hẳn là có biện pháp nhất phá giải, hôm nay tốt xấu ít nhất muốn tới địa lao nhập khẩu, nhìn xem là tình huống như thế nào. Vào đại môn lúc sau, nàng liền một đường quan sát, lấy ngũ hành bắt quái lâu tương quan tình báo vì tham khảo. Kết hợp chính mình ở cực vực bên trong đối với trận pháp giải thích cùng lĩnh ngộ, ỷ vào có thuận gió đạo ấn trong người, cơ hồ xem như nên ngang mà thông qua phía trước 14 tòa trận pháp. Nếu có dạ hàng thuyền tu sĩ biết, chỉ sợ có thể tức chết đi được. Coi trận pháp như không có gì. Gần sau nửa canh giờ, Kiến Sầu liền đã bình yên vô sự mà đứng ở dạ hàng thuyền chỗ sâu nhất một tòa đại điện hình trụ mặt sau, quan sát kỹ lưỡng lên. Này một tòa đại điện, đó là thông hướng địa lao nhập khẩu. Một tòa 5 trượng cao màu đen tượng đá liền đứng lặng ở điện thượng, hình dạng lại làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Hẹp dài thân thể, giống như một con đứng thẳng con rết, hai sườn có vô số rậm rạp chân, hai điều xúc tu nghiêng nghiêng mà duỗi, tại đây trong bóng đêm, càng thêm vài phần quỷ khí. Có một loại, nói không nên lời quỷ dị. Vẫn chưa bởi vì nó nhìn qua đặc biệt làm cho người ta sợ hãi, mà là Kiến Sầu ánh mắt, tại đây tượng đá thượng du tẩu một vòng, rốt cuộc phát hiện, chính mình cảm thấy quỷ dị căn nguyên nơi, này cực tử con rết thạch điêu thượng thế nhưng không có hai mắt. Xem này khí quan bài bố vị trí, còn không phải quên điêu khắc, mà là vốn dĩ liền không có. Mặc kệ là ở Thập Cửu Châu vẫn là cực vực, nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua nào quyển sách thượng có ghi lại quá như vậy kỳ quỷ đồ vật, càng không biết dạ hàng thuyền ở như vậy một cái mấu chốt vị trí, cung phụng này pho tượng, rốt cuộc là có ý tứ gì. Lưỡng đạo mi thật sâu mà khóa lên, Kiến Sầu trong lòng tồn cái nghi ảnh nhi, lại chiều pho tượng mặt sau nhìn lại. Tượng đá sau lưng, là một mặt đỏ thâm vách tường. Bài bố một ít tinh điểm dường như ao hãm, bên trong được khảm linh thạch. Đây là tiến vào địa lao nhập khẩu trận pháp. Nơi này, đã xem như dạ hàng thuyền mấu chốt cấm địa, không có khai trận lệnh bài đi vào không được. Cho nên chung quanh đều không có người nào trông coi, chỉ có một đội hộ vệ, cũng vừa mới tuần tra qua đi, lúc này vừa lúc không ai, nhìn ra được Dạ Hàng thuyền đối này trận pháp tin tưởng rất lớn. Kiến Sầu Đảo không đem này trận pháp xem ở đáy mắt. Sớm tại xem qua ngũ hành bát quái lâu ngọc giản thời điểm, nàng cũng đã nghiên cứu ra ba loại có thể không cần lệnh bài mở ra trận pháp phá giải phương pháp, muốn vào đi tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là đi vào lúc sau, bên trong là tình huống như thế nào, liền yêu cầu đánh cuộc một phen. Định định tâm thần, Kiến Sầu cẩn thận cảm giác một chút chung quanh, xác định không ai lúc sau, liền muốn từ vòng tròn lớn trụ mặt sau vòng ra tới, tiến lên đi giải trận pháp. Nhưng không nghĩ tới, ngay trong nháy mắt này, lại có một bàn tay từ kia thạch điêu mặt sau bay nhanh vươn, hướng tới mặt tường điểm đi. Có người. Thiếu chút nữa liền phải tiến lên đi Kiến Sầu, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, suýt nữa tâm thần không song từ thuận gió trạng thái thoát ra. Con hảo nàng kịp thời khống chế được, vội vàng dừng lại, như cũ giấu ở hình trụ sau, trầm hạ tâm tới nhìn lén. Kia một bàn tay chủ nhân, tựa hồ còn chưa phát hiện sau lưng hết thảy. Ngón tay tung bay, liền ở mặt tường liền điểm lên, tốc độ bay nhanh, chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Nhưng Kiến Sầu lại rõ ràng mà phân biệt ra tới, đây là một người tay trái, hơn nữa chỉ có 4 căn ngón tay. Là ban ngày ở ngũ hành bát quái lâu gặp được cái kia tu sĩ. Nàng lập tức liền có phán đoán. Người này tu vi so nàng muốn cao, giờ phút này liền ẩn thân ở pho tượng lúc sau, cho nên Kiến Sầu vẫn chưa phát giác hắn tồn tại, nhưng hắn cũng phát hiện không được Kiến Sầu, bởi vì nàng ẩn thân cùng trong gió, cơ hồ cùng phong hòa hợp nhất thể, trở thành tự nhiên một bộ phận. Nếu muốn xác thực phát hiện Kiến Sầu tung tích, chỉ sợ nhất định phải cao hơn nàng một cái đại cảnh giới. Kiến Sầu trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần may mắn tới, nhưng ánh mắt chưa từng từ đối phương trên tay rời đi. Nàng thực mau phân biệt ra tới, đối phương sở sử dụng phá trận thủ pháp, cùng chính mình nghĩ ra trong đó một loại thủ pháp không như mà hợp. Ngay lập tức sau, kia một ngón tay, đã điểm ở bên trái đệ nhất cái linh thạch thượng. Ông mà một tiếng minh vang, nhẹ đến cơ hồ nghe không thấy. Sau trên tường màu đỏ sậm quang mang ở trận pháp bên trong lưu truyền lên, chớp mắt liền hóa thành một đạo đỏ như máu hư vô đại môn, xuất hiện ở trên mặt tường, chậm rãi mở ra. Theo sau, pho tượng sau một đạo có chút mơ hồ hư ảnh chợt lóe, liền biến mất ở bên trong cánh cửa. Kia tu sĩ đã đi vào. Mở ra hai phiến đại môn, tắc lập tức bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Kiến Sầu nhíu mày nhìn, chỉ khoảng nửa khắc đã có vô số ý tưởng từ trong đầu xẹt qua, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Địa lao bên trong tình huống như thế nào, nàng còn không biết. Có này một tu sĩ ở phía trước, nói không chừng có thể tránh khỏi không ít phiền toái, hơn nữa đối phương đi vào thời điểm không có nửa điểm do dự, tựa hồ rất có tự tin. Này một phen, nàng theo. Tâm niệm vừa động, thanh phong liền khởi. Kiến Sầu trực tiếp từ hình trụ mặt sau vòng ra, thế nhưng ở kia hư vô đại môn cơ hồ liền phải khép kín trong nháy mắt, tự hẹp hòi khe hở trung tế đi vào. Ông! Tiếp theo nháy mắt, hư vô đại môn liền hoàn toàn đóng cửa, trên mặt tường từng sáng lên trận pháp hồng quang, cũng một lần nữa ảm đạm đi xuống, giống như không có xuất hiện quá giống nhau. Kỳ quái! Không có một bóng người đại điện bên trong, đông nhiên nổi lên một tiếng thấp thấp nỉ non. Kiến Sầu lúc trước gần thân hình trụ phía trên, một cây thô to xà ngang thượng, một người thương bảo tu sĩ ngồi xổm thân ẩn nấp, một tay cầm kiếm sử tại xà ngang thượng, một tay kia lại vươn tới, đặt ở chính mình trước mắt, mặt lộ vẻ mê mang. Như vậy thâm ban đêm, có một trận gió, tựa hồ thực bình thường. Nhưng hắn ở vừa rồi dòng khí xuyên qua hắn ngón tay nháy mắt, lại có một loại đặc biệt kỳ quái cảm giác, giống như phong cất giấu cái gì. Đặc biệt là vừa rồi kia một trận gió, ẩn ẩn còn hướng tới trận pháp thổi đi. Là trận pháp đóng cửa khi khiến cho dao động sao? Vương Khước lưỡng đạo tà phi trường mi, chậm rãi nhíu lại, nhưng thực mau lại buông lỏng ra. Bạch Dân nếu cũng tới, đó là Nhai Sơn đã nhúng tay. Nếu thực sự có người đi theo phía sau hắn, như vậy ẩn nấp hành tích, chỉ sợ vừa không là Nhai Sơn môn hạ, cũng không ta Côn Ngô tu sĩ. Bỏ người bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ta thả cũng cùng hắn một cùng. Tưởng xong, Vương Khước liền nhẹ nhàng phi thân rơi xuống, ngón tay liền điểm, thế nhưng cũng khấu khai trận pháp. 322 chương 322 lồng giam tà lưu. Không hề nghi ngờ, Dạ Hàng thuyền là cái rất nguy hiểm địa phương. Lại là tại đây tình cảnh này, phía trước còn có không biết thân phận tu sĩ, càng không biết sau lưng có phải hay không còn sẽ có những người khác tiến vào. Cho nên ở xuyên qua trận pháp nháy mắt, Kiến Sầu cảnh giác cũng đã nháy mắt để cao tới rồi cực điểm. Quen thuộc không gian dao động, chỉ kích động trong nháy mắt. Ngay sau đó, Kiến Sầu liền thấy mãn nhãn màu đen, đúng vậy, màu đen, mà không phải hắc ám. Này một tòa ngũ hành bát quái lâu tình báo trung biểu hiện địa lao, thế nhưng hoàn toàn từ thâm hắc sắc thạch gạch xây thành, thả mặt ngoài không có nửa điểm ánh sáng. Mặc dù có chiếu minh thạch huyền phù ở giữa không trung, nhưng này quang mang muốn giống như hoàn toàn vì bốn vách tường sở cắn ướt. Cái loại này âm trầm u lánh hơi thở, ở đã trải qua quá cực vực hành trình kiến sầu cảm giác tới, đều lộ ra một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Dưới chân trên mặt đất, có một bức hình tròn đồ đằng. Lại là một con màu đen con rết, giống như một cái cự mãng giống nhau bản thành một vòng, nhưng cái kia không có hai mắt đầu, lại ở vào đồ đằng ở giữa. Thật giống như là mặt hướng tới tiến vào người, mặt hướng tới kiến sầu. T. Cái loại cảm giác này, thật như là bị người một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu bắt xuống dưới. Nếu không có kiến sầu hiện giờ gặp qua không thể tưởng tượng việc đã không ít, giờ phút này chỉ sợ sớm đánh cái dùng mình. Cái này dạ hàng thuyền. Lúc đầu trải qua phía trước những cái đó trận pháp thời điểm, nhìn nhiều lắm như là cái yêu ma đạo tông môn, kỳ thật trừ bỏ người ăn mặc, cùng tầm thường tông môn cũng không có gì hai dạng. Nhưng từ ở đại điện thượng thấy cái kia quỷ dị pho tượng lúc sau, kiến sầu liền ẩn ẩn cảm giác được một tia không tầm thường, giờ này khắc này càng có một loại khôn kể nguy hiểm cảm giác, ập vào trong lòng. Nàng nhịn không được mà nhíu nhíu mày, cơ hồ là theo bản năng mà rời đi này đồ đằng nơi phạm vi, mới miễn cưỡng đem cái loại cảm giác này tiêu giảm đi xuống một ít, đánh giá khởi phía trước tới. Nơi này hẳn là chính là địa lao nhập khẩu. Kiến sầu sau lưng là một mảnh vách tường, nhìn qua không có bất luận cái gì thông lộ, trước mặt còn lại là một cái hẹp dài đường đi, mỗi cách ba trượng, liền nổi lơ lửng một quả chiếu minh thạch, vẫn luôn thông hướng chỗ sâu nhất. Mấy cái bọc thâm hắc sắc áo choàng tu sĩ, giống như ưu hồn giống nhau phiêu đãng ở nói chung, tựa hồ là ở tuần tra. Những người này trang điểm, cùng kiến sầu ở dạ hàng thuyền ngoài cửa lớn nhìn đến tu sĩ giống nhau như lúc, chỉ là tu vi muốn cao hơn rất nhiều, thế nhưng đều là nguyên anh sơ kỳ. Khó giải quyết ta. Kiến sầu cơ hồ lập tức liền phán đoán ra tình thế, ngọc giản ký lục trận pháp đã dừng ở đây, phía trước thế tất ngàn khó vạn hiểm, càng không cần phải nói, còn có này mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở. Nàng hiện giờ tuy là nguyên anh trung kỳ, thả tự tin có không tầm thường chiến lực, nhưng tự tin cũng không phải tự phụ. Lấy một địch chúng, trung quy vẫn là thực gian nan, đặc biệt là mọi người đều ở một cái đại cảnh giới thời điểm. Bất quá. Lúc trước cái kia bốn chỉ tu sĩ, chạy đi đâu? Kiến sầu tiến vào thời điểm, nhiều lắm bất quá chậm hắn ba lượng tức. Theo lý thuyết, này tu sĩ giờ phút này nên ở kiến sầu phụ cận. Nhưng trước mắt nàng quét nhìn một vòng, lại không có lại phát hiện người này tung tích. Chẳng lẽ, cũng cùng chính mình giống nhau, dùng nào đó đặc thù che giấu phương pháp? Kiến sầu vô pháp xác định. Nhưng tưởng tượng đến chính mình quanh thân cách đó không xa rất có thể còn tồn tại một cái tu vi so với chính mình càng cao tu sĩ, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát nín thở ngưng thần, ngừng ở tại chỗ, vẫn không núp đích, cẩn thận mà quan sát lên. Hết thảy, tựa hồ đều không có khác thường. Thẳng đến ước chừng nửa khắc sau, nàng mới chú ý tới, phía trước hai trượng chỗ, kia thâm hắc sắc trên vách tường, tựa hồ có thứ gì vặn vẹo một chút. Thật giống như là nước gợn vặn vẹo quang ảnh giống nhau. Là người kia. Một loại hoàn toàn xuất phát từ trực giác phán đoán. Cứ việc nhìn không tới bất luận cái gì ăn mặc cùng thân hình chi tiết, thậm chí kỳ thật nhìn không tới đối phương di động phương hướng, nhưng kiến sầu không chút nghi ngờ đối phương là đi phía trước đi. Đều đã tới rồi nơi này, không đạo lý lại lui về. Cho nên trong nháy mắt này, thật lâu không có động tác kiến sầu, không chút do dự lặng yên theo đi lên. Nàng tin tưởng, mặc dù hiện tại nhìn không thấy, nhưng chờ đến tiếp theo tòa trận pháp phía trước, người này nhất định sẽ lộ ra hành tích tới, bởi vì đối phương đột pháp, tuyệt phi không hề sơ hở. Nếu không, vừa rồi ở đại điện thượng, lại như thế nào sẽ lộ ra một bàn tay tới. Âm trầm địa lao đường đi bên trong, tĩnh mịch một mảnh, những cái đó tuần tra tu sĩ, đi đường khi đều là hai chân cách mặt đất, không có nửa điểm thanh âm. Toàn bộ địa lao, đều lộ ra một loại chật trội khủng bố. Ở cùng kia mấy cái tuần tra tu sĩ gặp thoáng qua nháy mắt, kiến sầu một quảng trấn định tâm, đều nhịn không được nhắc tới cổ họng. Nhưng may mà, không ai nhận thấy được dị thường. Nàng hữu kinh vô hiểm mà từ những người này bên trong xuyên qua đi, lại đi phía trước được rồi ước chừng 30 tới trượng, trên mặt đất đông nhiên xuất hiện một ít mơ hồ ám màu bạc đường cong, thật sâu mà lâm vào những cái đó màu đen thạch gạch bên trong, phảng phất hòa hợp nhất thể. Vì thế, kiến sầu biết, đệ thập lục tòa trận pháp tới rồi. Lúc này, hai sườn trên vách tường, cũng không hề trống không một vật. Không biết từ nào một đoạn bắt đầu, bên trái trên vách tường, đã xuất hiện một cái thật dài, nhàn nhạt tám ảnh. Mơ hồ bày biện ra con rết một tiết thân thể đồ án. Nó từ phía sau mà đến, vẫn luôn hướng tới đường đi một khắc đầu kéo dài, phảng phất không có cuối. Có lẽ là bởi vì này đồ án thật sự là quá đạm, thẳng đến ở trận pháp trước dừng lại một cái trước mắt, kiến sầu mới bỗng nhiên chú ý tới. Cái loại này mơ hồ bất an, lại khó có thể ức chế mà xông ra. Nhưng ở nàng phía trước tiến vào bốn chỉ tu sĩ, giống như không có chú ý tới, lại hoặc là chú ý tới, lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Mặt đất trận pháp màu bạc đường cong phía trước, quang ảnh lại lần nữa vặn mèo. Kia một con bốn chỉ thon dài bàn tay, từ hư vô trung rỗi ra tới, thế nhưng vẫn là như lúc trước giống nhau, không có nửa điểm do dự, mau như tàn ảnh, hướng tới trận đồ điểm đi. Sao có thể? Kiến Sầu vừa thấy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này bốn chỉ tu sĩ, nhất định cùng nàng giống nhau, tới này trận pháp trước thời gian, bất quá một lát. Đệ thập lục tòa trận pháp, ngũ hành bắt quái lâu nhưng không có nửa điểm ghi lại, hắn sao có thể không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phá giải. Không đơn giản. Người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Xem đối phương tu vi, cũng bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ, thoáng cao hơn chính mình một ít. Hiện giờ lại có thể ở nàng còn không có nhìn ra này trận pháp có cái gì manh mối thời điểm, liền trực tiếp giải trận. Hoặc là trận pháp một đạo siêu cấp cao thủ, hoặc là từ địa phương khác được biết phá trận phương pháp. Kiến Sầu suy tư, nhưng ánh mắt lại không có từ đối phương kia hóa thành tàn ảnh trên tay rời đi nửa phần. Trận đồ trận pháp phương vị cùng cấu tạo, đối phương ngón tay mỗi một lần ở trận pháp bên trong du tẩu cấu kết lạc điểm, cùng với dẫn động chính pháp tương quan biến hóa, đều bị nàng nhất nhất ghi tạc đáy lòng. Càng xem, liền càng là hoảng sợ. Càng xem, nàng trong mắt tia sáng kỳ dị, càng là nở rộ. Trước mắt đã là một tòa khủng bố đại trận. Trận pháp phức tạp đến cực điểm, uy lực cực đại, nếu một cái không cẩn thận dẫn động, đủ để lệnh bất luận cái gì một người vào đời dưới tu vi tu sĩ tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Nhưng người này phá trận thủ pháp, lại mỗi khi ở dẫn động một cái biến hóa là lúc, liền đem chi tinh chuẩn mà hóa giải. Quá thần diệu. Nếu không có giờ này khắc này tình cảnh này thật sự không thích hợp, Kiến Sầu đều có một loại tiến lên lãnh giáo, một luận trận pháp chư lý xúc động. Đáng tiếc, đáng tiếc. Kiến Sầu trong lòng than tiếc không thôi, đồng thời cũng đem người này phá trận thủ pháp nhớ cái rành mạch. Gần 10 tức qua đi, trận pháp thượng phát ra ngân quang, ở đột nhiên sáng một chút lúc sau, liền dần dần ảm đạm xuống dưới, giống như phai màu giống nhau, dần dần hóa thành cùng mặt đất giống nhau như lúc sâu và đen. Trận pháp biến mất. Giải trận thành công. Kia bốn chỉ bàn tay, liền lập tức trở về co rụt lại, lùi về kia hư vô vặn vẹo quang ảnh bên trong, trước mắt lại khôi phục bình thường. Hẳn là đi vào. Trận pháp phá giải, khẳng định chỉ là tạm thời. Kiến Sầu nhìn không tới đối phương thân ảnh, nhưng có thể đoán được đối phương hành động. Giờ khắc này, liền giống như phía trước ở đại điện thượng giống nhau cưới xe nhẹ đi đường quen, trực tiếp thuận gió mà vào. Đệ thập lục tòa trận pháp, thông qua. Xuất hiện ở trước mắt, như cũng là tựa hồ không có cuối đường đi. Nhưng có lẽ là bởi vì phía trước cái này thần bí bốn chỉ tu sĩ tồn tại, Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy, tìm được tà lưu, là rất có hy vọng. Chỉ xem, có phải hay không có cơ hội có thể hổ khẩu đoạt người. Nàng giống như một cái vô hình bóng dáng. Lặng yên không một tiếng động mà đi theo phía trước đồng dạng ẩn nấp thân hình người, chậm rãi tiếp cận địa lao chỗ sâu trong, bọn họ mục đích địa. Nhưng toàn bộ dạ hàng thuyền người, hiện tại còn không hề cảnh giác. Không ai biết, khách không mời mà đến, đã đến. Địa lao chỗ sâu trong, mỗi một gian sáu mặt là tường thạch thất. Một tòa hắc thiết chế thành lồng giam, liền đặt ở chính giữa, giữa ngồi xếp bằng một cái nhìn qua có chút gầy nhưng rắn chắc tu sĩ, quần áo dơ hề hề, mặt cũng dơ hề hề, còn có một chút xanh tím dấu vết. Biết rõ trước mặt có người đứng, nhưng hắn như cũ nhắm hai mắt, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Nghe nói ngươi lúc trước bất quá là cái tiểu lưu manh, hiện giờ còn có cốt khí đi lên. Một tiếng cười nhạo vang lên, lại là cái giọng nữ. Nay một người nữ tu, dáng người tinh tế, khuôn mặt không nhiều xuất sắc, má trái thượng còn có một cái thật dài vết sẹo, liền ở lồng giam phía trước dạo bước. Nếu là Kiến Sầu tại đây, chỉ sợ lập tức liền sẽ nhận ra nàng là lần trước cái kia trên thuyền lớn nữ tu. Một tay phụ ở sau người. Một tay tắc thưởng thức một thanh sắc nhọn tinh xảo huyền ương Việt, này nữ tu nói, thấy tả lưu vẫn là không phản ứng, rốt cuộc dừng bước, túi người tới, cách lồng giam nhìn tả lưu. Tốt xấu cũng là 60 năm liền tiến giai nguyên anh thiên tài, như thế nào đến lúc này, lại như thế không thức thời vụ. Tả lưu vẫn là không nói gì. Kia nữ tu vì thế cười lạnh lên. Chúng ta bất quá là tâm sự thiên, làm ngươi nói một chút lúc trước thanh phong am ẩn giới ra chuyện gì, liền như vậy khó sao. Phải biết rằng, lại quá hai ngày ngươi liền phải quải đi Bạch Ngân lâu huyền giới. Ngươi không môn không phái, vừa không là côn ngô tu sĩ, càng không phải nhai sơn môn hạ, liền tính bên trong phát sinh quá cái gì kinh thế hai tục sự tình, lại có cái gì không thể nói đi. Nếu ngươi hiện tại nói, chưa chừng chúng ta đường chủ liền sửa lại chủ ý, thả ngươi một con ngựa đâu. Tả lưu như cũ không có trả lời, nhưng nghe đến này một phen lời nói lúc sau, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn này nữ tu liếc mắt một cái, trong ánh mắt không phải không có châm trọng. Nhưng này nữ tu hiển nhiên đối tả lưu không hề hiểu biết. Nàng thấy đối phương như vậy phản ứng, còn tưởng rằng là chính mình khuyên bảo nổi lên tác dụng, đó là trước mắt sáng ngời, ngươi tưởng nói. Tưởng nói. Tả lưu nhìn nàng, rốt cuộc vẫn là vô pháp áp lực nội tâm bên trong bản tính, phiên cái cá chết giống nhau xem thường, cười lạnh một tiếng, các ngươi dạ hàng thuyền là không ai sao. liền phái ngươi cái này thiểu năng trí tuệ tới thẩm vấn ta. Nay trong nháy mắt, trên mặt mang xẻo nữ tu ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không có từ Tả Lưu này một câu phản ứng lại đây. Nhưng chờ đến nàng ý thức được này một câu ý tứ, kia một khuôn mặt tức khắc thanh hồng đan sen một mảnh, ngươi, tự nàng tu đến nguyên anh hậu kỳ lúc sau, còn có ai có như vậy đại lá gan giáp mặt mắng nàng. Chính là đường chủ cũng đối nàng lễ ngộ có thêm. Cái này tù nhân thế nhưng, cũng dám mắng nàng. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Tả Lưu trời sinh một bộ hôn không tiếp tính cách, mặc dù này 60 năm qua nhật tử quá thật sự khổ, nhưng hắn tính tình kỳ thật nửa điểm không có thay đổi. Nghe thấy đối phương này một câu uy hiếp, hắn chỉ nâng kia mang xiềng xích tay nâng tới, dùng ngón tay đào đào chính mình lỗ thai. Ta nhưng thật ra muốn chết, ngươi dám sát sao? Cái vương bắt tôn tử. Nữ tu vừa nghe, suýt nữa tức muốn nổ phổi, không nhịn xuống liền bạo một câu thô. Còn đừng nói Tả Lưu kiêu ngạo, ra hàng thuyền hiện tại là thật sự không thể giết hắn. Người này hoặc khủng là năm đó Thanh Phong Am ẩn giới sự tình duy nhất cảm kích giả, hiện giờ Côn Ngô Nhai Sơn quan hệ lại như thế vi diệu, quả thực như là thêm một phen hỏa là có thể thiêu cháy. Nếu này đổ lưu manh trong miệng, thật có thể phun ra điểm kinh người tin tức. Kia sẽ là bao lớn kỳ ngộ. Đây là đường chủ suy xét sự tình, cũng là hắn không giết Tả Lưu nguyên nhân nơi. Nhưng làm thẩm vấn giả nữ tu, trong lòng đã sớm hận không thể đem Tả Lưu thiên đao vạn quả băm đi huy cẩu, nhưng cố tình không thể giết, sát không được. Nghẹn quất. Trong tay nắm một thanh nguyên ương Việt đi theo run rẩy lên, nữ tu nhấp chặt môi, trung quy vẫn là không quen nhìn Tả Lưu như vậy, trực tiếp giơ tay ở lồng giam thượng một phách. Ong. Một mảnh màu đỏ sậm quang mang, lập tức từ hắc thiết lồng giam thượng phiếm ra, ngay sau đó liền chịu thành vô số sợi tơ, đột nhiên hướng tới Tả Lưu trên người chắt đi. Nô. Nay trong nháy mắt, xuyên tim thực cốt đau đớn bỗng nhiên liền lan tràn lên, phảng phất muốn đem Tả Lưu cả người cắn nát. Hắn tuy cắn răng không kêu ra tiếng tới, nhưng trên đầu mồ hôi lạnh lập tức như mưa rơi xuống. Kia nữ tu mắt lạnh nhìn, vừa chuyển trong tay Huyên Ương Việt, mặt vô biểu tình, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta thật là giết ngươi không được, nhưng thu thập ngươi lại dư giả. Chính ngươi ngẫm lại rõ ràng, chờ quay đầu lại huyền giới Bạch Ngân Lâu, sự tình đã có thể không phải dạ hàng thuyền có thể khống chế. Ngươi tổng sẽ không còn tưởng rằng, ngươi loại này tiểu nhân vật, sẽ có Côn Ngô Nhai Sơn tinh nhuệ tới cứu ngươi đi. Tất cả đau khổ thêm thân, Tả Lưu toàn bộ thân mình đều cuộn tròn co rút lên. Hắn vốn đã kinh không lớn nghe được rõ ràng này nữ tu thanh âm, nhưng cuối cùng kia một câu, lại giống như đao kiếm giống nhau lập tức đâm lại đây. Đúng vậy. Hắn thật là một cái tiểu nhân vật, tiểu lưu manh, không hề xuất thân, không môn không phái. Bé nhỏ không đáng kể, thậm chí cho tới nay, chỉ lo tích chính mình tánh mạng. Côn Nô cùng Nhai Sơn như vậy ngón tay cái, lại như thế nào chú ý nửa phần. Chỉ là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, vị nào thân xuyên nguyệt bạch trường bào nữ tu, hướng tới chính mình đưa ra kia một quả Nhai Sơn lệnh khi nhu hòa thần thái cùng thưởng thức ánh mắt. Người rốt cuộc nói hay không? Nhưng ta thật sự cái gì cũng không biết ta. Tả Lưu kia nhân thống khổ mà có vẻ dữ tợn trên mặt, thế nhưng đột nhiên tràn ra một cái tươi cười, trong thanh âm trào phúng, không có bất luận cái gì thay đổi. Liền tính không có Côn Ngô tới cứu, không có Nhai Sơn tới giải, liền tính toàn bộ thập cửu châu sẽ không có người thứ hai biết nói, liền tính hắn có lẽ không còn có cơ hội cầm kia một quả lệnh bài bái thượng Nhai Sơn. Lại như thế nào đâu? Kia một khắc, hắn đã nói cho chính mình. Ta, cũng là Nhai Sơn môn hạ. 323 chương 323. Quá ngạnh. Miệng quá ngạnh. Xương cốt cũng quá ngạnh. Này một câu cái gì không biết, nữ tu đã sớm nghe nhị. Nàng tên là Lương Thính Vũ, hiện giờ đã có nguyên anh hậu kỳ tu vi. 30 năm trước bắt đầu vì dạ hàng thuyền hiệu lực, hiện giờ chính là đường trung tam đại tế tiểu trí nhất. Hôm qua, nàng vâng mệnh bắt Tả Lưu tới thẩm vấn. Nhưng vừa đe dọa vừa dụ dỗ biện pháp dùng một tá, cũng như cũ không có bộ đến nửa điểm hữu dụng tin tức. Trước mắt người này, nơi nào như là cái gì tiểu lưu manh. Đó là nàng khổ hình thẩm vấn quá nhất thiết huyết tu sĩ, cũng không hắn có cốt khí. Hảo, hảo, hảo, người rốt cuộc vẫn là không chịu nói. Hỏi đến hiện tại. Lương Thính Vũ cảm thấy chính mình kiên nhẫn rốt cuộc hao hết, cũng không nghĩ lại nhiều cùng Tả Lưu phí cái gì môi lưới, trực tiếp đem tay cao cao nâng lên, liền phải hướng tới kia cầm tù nhà giam chụp đi. Ngươi liền cứ việc không nói hảo, nhìn xem là ngươi xương cốt ngạnh, vẫn là này lao tù ngạnh. Năm ngón tay căng thẳng, hồn hậu linh lực liền ở năm ngón tay chi gian lưu chuyển, chính là một loại đặc thù kích phát lao tù thượng nào đó trận pháp phong ấn thủ pháp. Hắc thiết nhà giam cũng tựa ẩn ẩn cảm giác được này tồn tại, bắt đầu vù vù run rẩy lên. Đã có thể ở nàng bàn tay sắp rơi xuống trong nháy mắt. Oeng. Một tiếng trầm thấp chấn vang, ẩn ẩn nhiên bạn một cổ kỳ dị gầm nhẹ. Toàn bộ thạch thất đột nhiên liền đi theo chấn động lên, càng có nhỏ vụn hòn đá cũng đá vụn, rầm rạp mà từ đỉnh đầu rơi xuống dưới. Lương Thính Vũ tức khắc kinh hãi. Dạ hàng thuyền địa lao, chính là đặc thù ưu vô chi thạch sở chế, tầm thường pháp bảo không thể phá. Càng không cần phải nói, hiện giờ nàng thẩm vấn Tả Lưu này gian thạch thất, ở vào toàn bộ địa lao chỗ sâu nhất. Mặc dù là tu vi cao tới vào đời tu sĩ, cũng không nhất định là có thể xuyên qua thật mạnh trận pháp đi vào nơi này, càng không cần phải nói lay động thạch thất. Đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng một chút khẩn trương lên, cả người cũng lập tức căng chặt, lập tức nơi nào còn lo lắng dùng tàn khốc thủ đoạn thẩm vấn Tả Lưu. Một cái lắc mình, liền trực tiếp ra thạch thất, hiện thân ở bên ngoài đường đi thượng. Là phía trước sao? Mau, đi phía trước nhìn xem. Nay phụ cận liền có mấy cái trông coi tu sĩ, giờ phút này cũng là đại kinh thất sắc, loạn thành một đoàn, vội vã liền phải hướng tới phía trước phóng đi. Sâu thẳm hắc ám trong dũng đạo, không thấy nửa điểm quang minh. Một cổ dày đặc thâm trầm hắc khí, từ đường đi phía trên trào ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ đường đi đều lấp đầy. Hít thở không thông, áp lực. Đó là một loại cường đại đến làm người quỳ lệ lực lượng. Lương Thính Vũ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy kia nguyên bản vẽ ở đường đi bên trái con giết họa ảnh, giờ phút này thế nhưng đã ra bên ngoài đột ra một nửa. Giống như là một con trôn ở kén tằm, sắp tan vỡ. Ẩn thân ở trong đó hung thú, ẩn nhiên liền phải dãy rủa mà ra. Thân là dạ hàng thuyền tế tiểu, nàng nơi nào khả năng không rõ ràng lắm thứ này tồn tại. Nhưng đường chủ không phải nói, hắn sẽ vẫn luôn ở vào ngủ say bên trong sao. Hiện tại đây là... tình huống như thế nào? Địch tập. Địch tập. Căn bản không đợi Lương Thính Vũ tưởng cái minh bạch, phía trước đường đi trung đoạn, liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, còn không chờ kêu xong, đã đột nhiên im bặt. Phụt. Một chùm máu tươi, đột nhiên từ cần cổ vứt sái khai đi. Một thanh thân dao sắc hắc trường kiếm, đâm mà qua, sắc nhọn thả kích động kiếm khí, trong phút chốc đêm này dạ hàng thuyền tu sĩ ý thức cắn nát. Kiếm phong lướt qua, chỉ dư thi thể một khối. Bạch Dân một trương tuấn tú khuôn mặt thượng, giờ phút này đã hoàn toàn vì kinh ngạc cùng ngưng trọng bao trùm, cứ việc giải quyết một cái đối thủ, nhưng tâm tình của hắn cũng không nhẹ nhàng, thậm chí ẩn nhiên có một loại sự tình hoàn toàn mất khống chế dự cảm. Phá trận bước đi cùng phương pháp, đều là Nhai Sơn nghiên cứu ra tới. Hắn hôm nay một đường lén đi tiến vào, phá giải mỗi một cái trận pháp thời điểm đều thật cẩn thận, tuyệt đối không thể ra nửa điểm sai lầm. Càng không cần phải nói, đã hạ tới rồi địa lao bên trong, mỗi một cái trận pháp đều là sát trận, hắn tuyệt không dám thiếu cảnh giác. Vừa rồi đã phá giải đến thứ 19 tòa trận pháp, mắt thấy liền phải thành công. Nhưng quanh mình bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển động tĩnh, tiếp theo toàn bộ đường đi đó là tối sầm lại, như là chiếu minh thạch quang mang đều bị nuốt sống giống nhau, không lộ ra nửa điểm. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi hơi thở, đã lập tức đem hắn vây quanh. Tang ảnh đèn tuy có ẩn nấp thân hình chi hiệu, lại không cách nào tại đây thật mạnh trọng áp dưới vận chuyển, vì thế nháy mắt rách nát, bức bách hắn lộ ra thân hình tới. Lúc này mới có dạ hàng thuyền tu sĩ phát hiện hắn. Có trận này ngắn ngủi đến cực điểm giao thủ. Không hề nghi ngờ, hắn thắng. Nhưng giờ này khắc này Bạch Dần, hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Hành tích bại lộ, liền ý nghĩa hắn cơ hồ lập tức phải vì toàn bộ dạ hàng thuyền sở vây công. Hơn nữa, hắn 1000 cái 1000 cái không rõ. Phá trận bước đi, rốt cuộc nơi nào làm lỗi. Đáng chết. Bạch Dần trung quy không nhìn xuống, thấp giọng nguyền rủa lên, trên tay động tác lại một chút cũng không chậm, trực tiếp trường kiếm dựng lên. Một đạo điên cuồng kiếm quang liền hướng tới chính phía trước đánh rớt. Ầm vang. Lại là một tiếng vang lớn, kiếm khí gào thét. Vài tên từ đường đi chỗ sâu trong đuổi theo tu sĩ, lập tức vì kiếm khí phách phiên trên mặt đất, thế nhưng không được tiến nửa bước. Nhưng gần là trước mắt, liền có một đạo kim quang đâm thủng hắc ám, hướng tới Bạch Dần ném tới. Chạy đi đâu? Là một người nữ tu thanh âm, giờ này khắc này có vẻ lạnh lạnh mà tối tăm, tràn ngập sát khí. Dạ hàng thuyền tam đại tế tiểu chi nhất, Lương Thính Vũ. Khiến cho một tay Nguyên Ương Việt, tu vi càng là Nguyên Anh hậu kỳ, tuyệt không phải cái đơn giản nữ tu. Bạch Dân biết, sự tình đã khó giải quyết đi lên. Hắn huy kiếm liền hướng tới kia một đạo kim quang chắn đi, trong khoảng thời gian ngắn, tiến thôi không thể. Một hồi hiểm nguy trùng trùng đại chiến, mắt thấy liền phải tại đây hẹp hỏi đường đi gian triển khai. Chỉ là, liền ở Bạch Dân phía sau cách đó không xa kiến sầu, lại nửa điểm không có nhúng tay hỗ trợ ý tứ. Nàng đặt mình trong với chỗ cao, làm thanh phong gián sát đường đi phía trên. Nhìn xuống phía dưới, nhưng đem tình hình chiến đấu thu hết đáy mắt, nhưng nàng ánh mắt lại cố tình hướng tới càng sâu chỗ nhìn lại. Trước mắt này Bạch Di tu sĩ kiếm pháp cố nhiên sắc bén, góc độ cố nhiên xảo quyệt, lựa chọn cũng cố nhiên quyết đoán, nhưng nàng thấy cũng bất quá chính là ở trong lòng tán thưởng một tiếng thôi. Nói đến cùng, này một vị nàng cũng không nhận biết. Biến cố chợt sinh thời điểm, kiến sầu liền tại đây tu sĩ phía sau. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là nơi nào ra sai. Như thế ngắn ngủi thời gian nội càng không biết có cái gì cứu lại phương pháp, liền trơ mắt nhìn hết thể đã xảy ra. Nhưng, Này có lẽ đúng là nàng cơ hội. Nước đục thời điểm, nhất nghi sơ cá. Nàng thuận gió thân pháp, chính là có thể làm lơ đại bộ phận trận pháp trói buộc cùng công kích ta. Phía trước một cái bốn chỉ tu sĩ hấp dẫn mọi người lực chú ý, đã trở thành tranh đấu tiêu điểm. Lúc này, sẽ có người đoán được, còn có người ở nơi tối tăm tùy thời mà động sao. Sẽ không. Mặc dù là kiến sầu chính mình, cũng không nhất định có thể tại đây đột nhiên sinh ra nháy mắt suy xét chu toàn, nghĩ vậy một chút đi lên. Cho nên mắt thấy một người trên mặt mang sẹo hắc y gì nữ tu từ đường đi chỗ sâu trong phát ra tới, cùng Bạch Dần chiến đến cùng nhau, nàng không chút do dự. Không lùi mà tiến tới. Thế nhưng tinh chuẩn mà từ mọi người giao chiến khi loạn bắn trường lực, linh khí cùng kiếm khí bên trong, chui qua đi. Đánh đi đánh đi, cứ như vậy đánh tiếp. Trời đất u ám cũng chưa quan hệ. Có thể nhiều kéo một khắc, nàng liền nhiều ra một khắc đi cứu Tả Lưu, bọn họ nếu là dứt khoát cho nhau chém giết, đồng quy vu tận. Ân, vậy càng là không thể tốt hơn. Kiến sầu trong lòng nhắc mãi, cũng không trở về vọng liếc mắt một cái, lặng yên đi phía trước đi. Cách đó không xa đó là kia thứ 19 tòa trận pháp. Kia bốn chỉ bạch đi rìa tu sĩ, đó là phá giải đến trận pháp cuối cùng thời điểm, không biết phạm vào cái gì sai lầm, một chút xúc động trận pháp, cho nên đưa tới này toàn bộ đường đi tràn ngập hắc khí. Loại này tà tứ hơi thở. Kỳ thật mơ hồ cùng loại lúc trước phó triều sinh như vậy phù du đại yêu cho nàng cảm giác, nhưng lại quá mức hung lệ, phản phất đi chính là hoàn toàn tương phản chiêu số, làm người không thoải mái cực kỳ. Kiến sầu chỉ cảm thấy khoảng cách trận pháp càng gần, loại này không khỏe liền càng nghiêm trọng. Nhưng nàng suy tư một lát, như cũ lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở trận pháp trước, bắt đầu tiểu tâm mà quan sát, ý đồ từ giữa tìm kiếm ra chính xác phá giải phương pháp. Ngay từ đầu, nàng cũng không phát hiện cái gì dị thường, chỉ là từ trận pháp bên ngoài, chậm rãi nhìn đến trận pháp trung tâm, cảm giác được này một tòa trận pháp khiến lòng run sợ bệ bộn. Chỉ là này trận pháp kết cấu cùng bài bố, chỉ sợ liền phải nhớ mãn 10 cái ngọc giản. Này cũng không phải là hảo giải a. Kiến sầu suy tư, lại muốn đi xem lần thứ hai. Đã có thể ở nàng sắp thu hồi rừng ở trận pháp trung tâm ánh mắt, ngược lại tiếp tục quan sát bên ngoài thời điểm, lại đông nhiên mở to hai mắt. Không. Sao có thể? Kiến sầu đáy mắt tức khắc xuất hiện ra vô tận khó hiểu cùng kinh ngạc. Này một tòa trận pháp, nơi đó còn cần phá giải. Này căn bản chính là một tòa đã bị phá giải trận pháp. Hoàn toàn có thể thông suốt. Chính là không đúng a. Vừa rồi liền phía trước cái kia bốn chỉ tu sĩ phá giải qua trận pháp, lại còn có ra sai lầm, khiến cho quanh mình biến hóa. Trung gian không còn có những người khác động quá. Nay trận pháp, hiện tại sao có thể là bị phá giải trạng thái? Chư phi. Kiến sầu ý nghĩ chợt lóe lên gian, lưng cốt thượng, đã có một cổ hàn khí đột nhiên chạy trốn đi lên. Chư phi kia bốn chỉ tu sĩ phá trận thủ pháp căn bản không có vấn đề, trận pháp đích xác bị hắn giải khai, chỉ là bởi vì quanh mình bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, hắn sai cho rằng chính mình giải sai rồi trận. Giờ khắc này, kiến sầu tâm điện quay nhanh, cả người dừng lại tại đây trận pháp phía trước. Lại bỗng nhiên không dám lại tiến nửa bước. Một cái càng khủng bố nghi vấn, chậm rãi bỏ lên trên nàng trong lòng. Nếu, này quanh mình như mực hắc khí hướng dũng, đều không phải là bởi vì sai giải trận pháp mà sinh. Như vậy, lại rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mỹ mắt nhảy dựng lên, da đầu cũng đi theo tê dại. Kiến sầu trong đầu tức khắc hiện lên thiên biến vạn hóa, tiến vào dạ hàng thuyền tới nay đủ loại chi tiết, đều bay nhanh hoa lướt qua, cuối cùng chỉ để lại kia trước sau làm nàng cảm thấy quỷ dị pho tượng. Cực kỳ cùng loại con giết pho tượng. Ý niệm hiện lên một sát, nàng rộng mở quay đầu, mang theo thập phần kinh hãi tầm mắt, thẳng tắp dừng ở đường đi bên trái, kia nguyên bản vẽ ở trên tường vô mục con giết tranh vẽ. Chỉ một thoáng, một ngụm khí lạnh đào hút. Nguyên bản chỉ là bẹp, dán bám vào trên mặt tường tranh vẽ, giờ phút này thế nhưng đã biến thành một tòa sinh động phù điêu. Toàn bộ mọc đầy như đao qua giống nhau chân dài trùng thân, quả thực như là muốn tránh thoát mặt tường. Nghiễm nhiên một con sắp sống lại hung thú. Sống. Thứ này tuyệt đối là sống. Nay trong nháy mắt, kiến sầu thậm chí tưởng đều không có nghĩ nhiều một chút, cũng hoàn toàn không suy xét chính mình cùng này quái vật đối chiến khả năng tính. Không chút do dự. Chạy. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Phần phật. Che giấu với thanh phong bên trong, tốc độ mau đến mức tận cùng. Thủ quyết véo động chi gian, nàng chớp mắt liền từ loạn chiến đôi chúng chạy như bay mà qua, hướng tới là đường đi lối vào buôn đảo mà đi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở nàng chạy trốn này trong nháy mắt, trên mặt tường phù điêu cũng giống như đã nhận ra nàng hành vi. Giang giác, chung quanh, tan vỡ tiếng động sầu khởi. Nguyên bản bóng loáng san bằng bên trái trên mặt tường, thế nhưng xuất hiện vô số gian nẻ. Càng nung liệt, càng sền sệt hắc khí, huệ bọc cái loại này càng xa xôi, càng vô pháp chạm đến cảm giác, phảng phất giống như đến từ hoang cổ hung lệ, từ vô số đông nhiên xuất hiện cái khe bên trong trào ra. phảng phất bị nhốt ở trên mặt tường phù điêu con rết, phảng phất lại hướng tới bên ngoài đột ra một mảng lớn. Cơ hồ là 8 phần thân thể, đã hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Chỉ là mặt ngoài như cũ có màu đen đu vô chi thạch bao trùm, nhưng da nẻ dấu vết quá nặng, phảng phất ngay sau đó liền phải giống như mảnh nhỏ giống nhau bong ra từng màng, thả ra bên trong quái vật. Không chỉ có là sống, lại còn có ý thức. Kiến sầu trong lòng băng hàn một mảnh, đã sinh ra một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, so với lúc trước cùng Tần Quảng Vương đối chiến sinh tử nguy cơ càng sâu. Chạy! Chạy! Chạy! Căn bản sinh không ra bất luận cái gì đối chiến chi tâm, nàng cả người linh lực trong phút chốc vận chuyển đến cực hạn, thúc giục thuận gió đạo ấn, ở bảo trì ẩn nấp đồng thời, điên cuồng chạy như bay. Trong chớp mắt, đã xẹt qua một đạo quát mặt gió lạnh, từ bạch dần bên cạnh người đảo qua. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới ý thức được tình huống không đúng, không chỉ có là vừa mới quá khứ kia một trận gió không đúng, càng là vừa rồi kia lệnh người nhịn không được gác hàn rách nát tiếng động. Thanh âm này, từ hắn bên trái truyền đến. Bạch dần hoảng sợ chi gian, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện kia thân hình cơ hồ đã hoàn toàn từ tường nội hiện ra con rết. Này không phải pho tượng thượng kia đồ vật sao? Khi nào xuất hiện? Làm. Này trong nháy mắt, tuy là hắn 10 phần văn nhã người một cái, cũng hoàn toàn nhịn không được bạo thô xúc động. 324 chương 324 hoang cổ cũ chủ. Này dạ hàng thuyền, rốt cuộc còn có cái gì xiếc? Giữ tợn thái độ, mấy dục phá tường mà ra. Hung lệ chi khí, gần như ập vào trước mặt. Một loạt nghi vấn xuất hiện ở bạch dần trong óc, nhưng càng có rất nhiều kia đáy lòng ác hàn. Nguy hiểm cảm giác, một trọng địa bò lên. Nay tuyệt không phải cứu người thời điểm, mà là chạy trốn thời điểm. Bạch dần khớp hàm một cắn, lập tức lại không dám ham chiến, nguyên bản đã chém ra nhất kiếm đan thanh hỏa cốt, chợt gặp lại, trình xoay chuyển trạng càn quét khai đi. Lại là nháy mắt biến thành nhất thức vẩy mực sơn thủy. Hắc bạch hỗn loạn kiếm khí, dường như một lưu đánh nghiêng mực nước, đậm nhạt giao nhau, bàn thành một cái nửa vòng tròn. Lập tức đem tiến đến Lương Thính Vũ đẩy ra. Lương Thính Vũ Vũ có từng dự đoán được hắn đột nhiên mạnh mẽ biến chiêu. Nhất thời vô ý, đã bị này đan thanh kiếm kiếm phong quét tới rồi cánh tay trái, vẽ ra một đạo huyết tuyến, bước lui 3 phần. Nhưng nàng trong mắt cũng lộ ra 10 phần kinh sắc, này kiếm pháp, này kiếm pháp. Bạch dần tự nhiên nghe thấy được, nhưng lúc này đã hoàn toàn vô pháp đi suy xét thân phận bại lộ vấn đề. Trước mắt, bảo mệnh quan trọng. Đối phương lui này 3 phần, chính là hắn cơ hội. Nay trong nháy mắt, hắn hai mắt tinh quang chợt lóe, không chút do dự nhất kiếm thứ hướng vách tường. Đinh. Một tiếng giòn vang, cứng cỏi mũi kiếm điểm ở trên vách tường, trước mắt có phản lực sinh ra. Bạch dần lập tức mượn lực dựng lên, dường như phi xà xuất động giống nhau, chuyển hướng lối vào điện trì mà đi. Tới khi đối hoàn cảnh không quen thuộc, tiểu tâm vì thượng, thả có thật mạnh trận pháp vây khóa, cho nên nơi trốn cẩn thận, cực kỳ thong thả, nhưng chạy trốn thời điểm, nơi nào yêu cầu nhớ nhiều như vậy. Nơi này tuy thâm, nhưng khoảng cách lối vào cũng nhiều lắm trăm trượng. Một cái thuấn di, vậy là đủ rồi. Ở thoát khỏi Lương Thính Vũ ngay sau đó, bạch dần trong đầu đã có phương pháp thoát thân, không chút do dự liền tưởng trầm hạ tâm thần quay lại cảm thụ chung quanh không gian chi lực, thuấn di chạy trốn. Nhưng ở hắn dò ra linh thức đi cảm giác thời điểm, mới phát hiện cái kia khủng bố biến hóa. Không cảm giác được. Thế nhưng không cảm giác được. Ngày thường dễ dàng liền có thể cảm giác, quy tắc biến hóa không gian chi lực, tại đây một khắc, liền dường như bị mưa rền gió dữ xâm nhập mặt hồ, lập tức biến thành vô số rách nát ba quang. Lẫn nhau chi gian, tìm không thấy nửa điểm đua hợp quy luật. Là những cái đó tường thể trung trào ra hắc khí. Chúng nó tràn ngập mãn toàn bộ ưu ám đường đi, cũng mang đến một cổ sóng chiều dường như lực lượng dao động. Loại này lực lượng, là bạch dần chưa bao giờ tiếp xúc quá. Không phải kiếm khí, không phải trường lực, thậm chí không mang theo có nửa điểm thiên địa linh khí ứng có cảm giác. Nó mất đi, nó hư vô. Nó bá đạo. Nó hôn hậu, nó cổ xưa, nó tàn bạo. Dường như ngủ đông trong bóng đêm, cũng cùng với hắc ám mà sinh chúa tể, cùng với vách tường phù điêu không ngừng xung ra, quay cuồng kích động, gào giống rít gào. Đùng đùng. Một đạo lại một đạo vết rách càng sâu, kia ngăn cản phù điêu con rết tường thể, tựa hồ lại mỏng vài phần, giòn vài phần. Rõ ràng là thuần hắc, giờ phút này lại phảng phất trong suốt. Bạch dần thậm chí đã có thể rõ ràng mà nhìn đến vách tường u vô chi thạch phía dưới, kia từng mảnh thâm hắc sắc. Phiếm lánh quang lân giáp, thân thể cao lớn, dày đặc bóng ma, vô số rậm rạp con giết chân lại có bọ ngựa hiểm ác, sắc nhọn tựa đao kích. Liếc mắt một cái nhìn lại, không có cuối, không biết nó có bao nhiêu trường, càng không biết thứ này rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ở như vậy khổng lồ lại xa lạ lực lượng dưới, thuấn di là tuyệt đối không thể dùng. Bạch dân dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dựa vào chính mình suốt đời sở học, đem cả người linh lực cổ đãng đến cực điểm, gần như không màng tất cả về phía trước chạy đi. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Vâng. Một tiếng vang lớn. Liên ở Bạch Dần bên cạnh người. Cuối cùng một tầng trói buộc kia phảng phất con giết cự quái vách tường, vào giờ phút này hoàn toàn tan vỡ mở ra, đá vụn loạn bắn như mưa, bị bao vây ở u vô chi thạch hạ đáng sợ thể xác, rốt cuộc triển lộ ở giờ phút này đường đi chung mọi người trước mắt. Mặc kệ là trong địa lao trông coi dạ hàng thuyền tu sĩ, vẫn là phía sau chính hướng tới Bạch Dần bay nhanh mà đến Lương Thính Vũ, mặc kệ là giờ phút này đã lộ ra hành tích Bạch Dần, vẫn là chưa bị phát hiện kiến sầu. Đều thấy, liền ở trước mắt, mọi người trước mắt, bởi vì nó quá dài, thế cho nên mặc kệ bọn họ giờ phút này ở vào đường đi cái nào vị trí, đều có thể rõ ràng mà thấy nó thể xác. Rõ ràng là con giết thân hình, lại có loài rắn lân giáp. Thâm hắc sắc màu sắc, một mảnh bao trùm một mảnh, mỗi một quả giáp phiến thượng, đều mang theo cái loại này tà lệ lại mất đi hơi thở, phảng phất có thể hút đi trên đời sở hữu ánh sáng. Lại phảng phất, muốn còn này quang minh thế giới lấy đêm dài. Một cổ cái thế hung tà chi khí, lập tức phóng lên cao. Chạy ở Bạch Dần phía trước kiến sầu, tự nhiên cũng ở đồng thời chú ý tới này biến hóa. Giờ này khắc này, trước tiên phát hiện dị thường, cũng trước tiên chạy trốn nàng, khoảng cách lối vào chỉ có 5 trượng. 5 trượng, ngày thường một cái ý nghĩ chợt lóe lên liền có thể thông qua khoảng cách. Nhưng giờ này khắc này, lại có vẻ như vậy xa xôi. Giống, châm thấp gào giống, nhìn như thong thả, lại có phá hủy nhân thần trí lực lượng. Một đạo mạnh mẽ tuyệt thế hơi thở, theo này một tiếng gào giống, từ đường đi chỗ sâu trong đánh úp lại. Trong phút chốc tỏa định kiến sầu, phảng phất độc đến trong cổ họng, kiếm để giữa mày. Tiểu gì nguy hiểm cảm giác. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm nàng phía sau lưng, đơn giản là một cái thình lình xảy ra lại xác thực vô cùng nhận chi, thứ này, lại là hướng về phía nàng tới. Ca ca ca. Hẹp hòi đường đi, tường thể không ngừng băng thoái, nguyên bản được khảm ở vách tường bên trong trùng khu đã là tại đây một tiếng gào giống lúc sau, sống lại đây. Đường đi chỗ sâu trong, là đầu của nó lô, đường đi nhập khẩu. Còn lại là nó cái đuôi. Kiến sầu liền đứng ở khoảng cách nhập khẩu chỉ có 5 trượng địa phương, nhìn không tới hắc ám chỗ sâu trong đầu, lại có thể thấy rõ ràng trước mắt này hướng tới nàng quét tới cự đuôi. Tấn mãnh như một cái hắc long. Kia hai căn thật dài, chắc ở này đuôi bộ đuôi thứ, liền dường như hai cây trường mâu, chưa từng tận hắc ám chỗ cao đầu lạc, muốn đâm thủng nàng ngực, đào ra kia quần quận nhảy lên một lòng. Hung lệ, tàn bạo, không hề giữ lại sát ý. Nay trong nháy mắt, Kiến sầu cảm giác chính mình hoàn toàn vô pháp lúc ních. Bị này một cổ hơi thở vây khóa, cầm tù, phảng phất này hẹp hòi đường đi, thậm chí giữa trời đất này, chỉ còn lại có chính mình một người, chờ đợi tử vong, đại nào trống giống bạch một mảnh. Nhưng cũng là trong nháy mắt này. Thật lớn nguy cơ trước mặt, thời gian đều tựa hồ yên lặng, vì thế lúc trước cái loại này mơ hồ cảm giác cổ quái, bị cấp tốc mà phóng đại, khuyết tán đến kiến sầu mỗi một chút ý thức bên trong, cuối cùng câu ra lúc trước chợt lóe mà qua linh quang. Phó Triều Sinh, kia chỉ phù du, tựa trước mắt hung vật này đèn mạnh mẽ tuyệt thế tà lệ khí tức, nàng vốn không nên có nửa điểm quen thuộc cảm giác. Nhưng cố tình, như vậy hơi thở, làm nàng vô pháp khống chế mà nhớ tới Phó Triều Sinh tồn tại. Hô hấp chi gian, một bước lên trời. Phảng phất này sinh, liền cùng tiên trời cao, cùng mà cùng quảng, cùng vạn vật cộng thọ. Thực lực quỷ quyệt, ngẫu nhiên hiện tà khí, lệnh người nắm lấy không ra. Trước mắt này hung vật, sẽ không là cùng Phó Triều Sinh giống nhau tồn tại đâu. Trường mâu đôi thứ, dây lát tức gần. Kia bén nhọn thả hung ác hình dáng, ở kiến sầu trong mắt ảnh ngược bên trong, dần dần phóng đại, kia một chút không có bất luận cái gì phản quang sâu và đen, cũng dần dần phóng đại. Một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, vì thế xâm nhập nàng toàn bộ trong óc. Trước mắt hai căn đôi thứ, thoạt nhìn là sâu và đen, nhưng vẫn chưa bởi vì này bản sắc là hắc, mà là bởi vì hư vô, bởi vì không có quang minh. Liên phảng phất, nó ra đời với quang minh xuất hiện phía trước. Vì thế dừng ở nàng trong mắt, thành cái gọi là hắc. Giờ khắc này, xâm nhập mà đến, trừ bỏ che trời lấp đất ác ý cùng hung hãn, lại vẫn có quần quần vô ngần. Phảng phất có thể thông qua này hai căn thật dài đôi thứ, chạm đến cái gì càng xa xôi tồn tại. Tỷ như, nàng từng mượn trụ mục chứng kiến, kia vũ trụ hoang cổ khởi nguyên. Nhưng ngay sau đó, trong đôi mắt đống nhiên đánh út lại đau đớn, lập tức đem loại này hảo giác phá hủy không còn. Đau. Tựa như bị hai thanh đao nhọn chát đập vào mắt không. Kia hai căn đuôi thứ, rõ ràng khoảng cách nàng còn có một trượng khoảng cách, nhưng nàng ngay cả nhìn chăm chú chúng nó đều làm không được. Phảng phất, liền nhìn chăm chú tư cách đều không có. Nó là cao cao tại thượng thần minh, mà nàng chỉ là bé nhỏ không đáng kể con kiến. Loại này cực đoan làm người không thoải mái nhận chi, cùng với này một cổ thình lình xảy ra đau đớn, cơ hồ nháy mắt đem kiến sầu đánh thức. Đánh thức nàng hết thể ý thức, đánh thức nàng ngắn ngủi ngủ say chiến ý. cũng đánh thức nàng ở sinh tử tình thế nguy hiểm hạ vượt mức bình thường phản ứng lực. Kiến Sầu còn không biết chính mình cùng này hung vật có gì sâu xa, lại càng không biết đối phương vì sao lập tức liền phải chiều chính mình xuống tay, hơn nữa mục tiêu như thế minh xác. Nhưng sống chết trước mắt, ai còn lo lắng nhiều như vậy. Một trượng khoảng cách. Tại đây đôi thứ khủng bố tốc độ dưới, lại có thể để lại cho nàng nhiều ít phản ứng thời gian. Liền búng tay chi gian đều không tính là. Dịu quỷ không ở nàng tay, phong lôi cánh mở ra đem lâu, nàng có thể sử dụng phản kích thủ đoạn, như thế bần cùng. Nhưng, đã không còn đường thối lui. Mặc kệ đối thủ để lại cho nàng là một ngày, nhất thời thần, một khắc, vẫn là trước mắt này ngắn ngủi bắn ra chỉ, nàng phải làm sự, vĩnh viễn chỉ có một kiện. Đó chính là, đánh trả. Nhắm mắt. Quang hoa liễm đi, khỏe mắt vết máu. Nín thở. Tâm nếu bình hồ, gợn sóng không dậy nổi. Dừng bước. Phá không tiếng gió, gào thét bên hai. Rút đao. Công pháp chiêu thức, tất cả quên đi. Nhị thước đao nhọn, đao mặt quang tựa hàn đàm, trăng rằm dường như trôi đao được khảm ở lưỡi dao thượng, có một loại thô ráp cảm giác, cái này làm cho người cảm thấy đây mới là chân chính đại xảo không công. Kiến Sầu mảnh khảnh năm ngón tay, liền gắt gao khấu ở trôi đao thượng. Như nhau lúc trước, ở Thanh Phong Am ẩn giới được đến nó thời điểm. Tần thất này lộc, thiên hạ cộng chủ. Lòng ta có đao, tên là Cắt Lộc. Chưa từng tập luyện quá bất luận cái gì đao pháp, giờ phút này càng không có hoàn chỉnh đi vận chuyển bất luận cái gì một loại công pháp thời gian. Nàng có khả năng làm được, bất quá chính là rút đao mà ra, huy đao về phía trước, đem giờ phút này hướng dũng ở chính mình trong thân thể hết thể sắp nổ mạnh lực lượng, tất cả quán chú nhập đao này bên trong, này tâm bên trong. Tại đây hai căn cự mâu đôi thứ đánh úp lại nháy mắt, tại đây sống hay chết sắp phân cách nháy mắt. Suy, ẩn ẩn gian, phảng phất có một tiếng khinh thường cười nhạt. Từ đường đi chỗ sâu trong vang lên, như nhau rắn độc phun tin khi hy vang, cất dấu cao cao tại thượng trào phúng cùng chôn sâu thù hận. Nó, hoặc là hắn, ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nhưng, thì tính sao đâu? Kiến Sầu nghe vào trong tai, cảm giác kia ập vào trước mặt, mất đi vạn thừa hơi thở, người lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh mà, chém ra kia một đao, giản dị tự nhiên một đao, lại kiên quyết ngoi lên ỷ thiên một đao. Ta có này tâm. Trong thiên hạ, chúng sinh muôn nghìn. Ai vì con kiến, ai vì thần chỉ. 325 chương 325 ma kiếm. Này không phải hoa lệ đến kinh diễm một đao, cũng không phải cường đến hủy diệt một đao, càng không phải có thể ngăn cản hắn công kích một đao, nhưng nó tuyệt đối là Kiến Sầu tu hành tới nay tối cao tiêu chuẩn một đao. Siêu việt nàng ứng có thực lực, siêu việt nàng cố hữu nhận chi, thậm chí siêu việt nàng bản thân tồn tại. Là hoàn toàn mới một đao, cũng là toàn tâm một đao. Nhị thước sáng như tuyết ánh đao, một nửa là nhẹ nhàng sạch sẽ linh lực, một nửa lại là tối nghĩa ưu ám hồn lực. Người trước, ở diện tích rộng lớn thập cửu châu đại địa thượng, chỗ nào cũng có, tùy ý có thể thấy được. Người sau, lại thuộc về một cái hiện giờ tiên có tu sĩ dấu chân có thể đến lãnh thổ quốc gia. Đây là hai loại vốn nên bài xích nhau lực lượng. Nhưng tại đây nguy cấp một khắc, tại đây không cần nghĩ ngợi một khắc, chúng nó lại gần như hoàn mỹ mà quán chú tới rồi cùng bính pháp khí bên trong, lại gần như hoàn mỹ mà dung hợp tới rồi cùng nhau. Phảng phất thuyết phục ở lực lượng nào đó dưới, cam nguyện vì này sử dụng, chịu chết. Tại đây hẹp hòi đường đi chung, không có một cái tu sĩ nhận được loại này lực lượng, không có một cái tu sĩ sáng tỏ, càng không có một cái tu sĩ biết nó là như thế nào xuất hiện. Kiến Sầu như cũ ẩn thân ở trong gió, mặc dù nàng chém ra này một đao, thuận gió trạng thái như cũ không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Ở mọi người trong mắt, nàng vị trí chỗ, chỉ là một mảnh bị hắc khí bao vây hư không. Hư không phía trước, đó là đánh úp lại con rết đuôi thứ, hư không phía sau. Còn lại là bạch dần một quả phiêu diêu thân ảnh, chính cao cao dơ lên trường kiếm, chạy băng băng kiếm quang ở trên hư không trung miêu tả ra một bức thác nước thẳng hạ mặc vẽ cuốn, hướng tới phía trước đuôi thứ chút xuống mà đi. Đã có thể ở hắn kiếm quang chưa đến khoảnh khắc, kia hư không, kia ở hắn tầm nhìn cùng cảm giác chung cái gì đều không tồn tại trong hư không, thế nhưng phụt ra ra như thế cao và dốc ánh đao. Rõ ràng là một mảnh hỗn độn, nhưng ở hắn cảm giác chung, lại có một loại vô tận quang minh sắc thái. Phảng phất, nhưng chiếu sáng lên trời cao. Cái loại cảm giác này, giống như là thấy cái gì cũng không có giữa không trung, đồng nhiên xuất hiện một mảnh treo không đại dương mênh mông. Vô cùng thần kỳ, khó có thể tin. Sao? Giờ khắc này bạch dần, kinh ngạc thanh âm đã gần như nghẹn ngào, cơ hồ liền phải kinh thanh hét lên, nhưng chớp mắt liền tạp ở yết hầu trung. Lúc trước tại bên người thổi qua kia quái dị một trận gió, lập tức xuất hiện ở hắn trong đầu. Vì thế, trước sau hết thể đều bị liên hệ lên. Hào gia hỏa. Nguyên lai này một trận gió cất giấu cao thủ. Nguyên lai người này liền ở chính mình trước người năm trượng chỗ. Nguyên lai phía trước này giống nhau con giết tà lệ quái vật sở công kích, kỳ thật không phải hắn. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy bạch dần, thiếu chút nữa hận đến cắn một ngụm chỉnh tề nha, này rõ ràng là có người đạp lên chính mình sau lưng nhặt của hời, nói không chừng muốn ám toán hắn một phen, còn vẫn luôn không có bị phát hiện a. Đôi thứ, này ẩn nấp giả, bạch dần chính mình, ba người vốn là ở cùng điều thẳng tắp thượng. Ở hắn vị trí này, chỉ thấy này hung vật đuôi thứ về phía trước mà đến, liền cho rằng là tập kích chính mình, nhưng xem giờ phút này ánh đao đầu hiện, mấy cùng này hung vật đối chọi gay gắt. Đoan cũng biết, này hung vật mục tiêu, rõ ràng là này cầm đao ẩn nấp giả. Hắn buồn hẳn là nhân cơ hội này, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng lúc này, đã muộn rồi. Bởi vì kia hung vật đuôi đâm tới thế rào rạng, bạch dần ở ánh đao xuất hiện phía trước đã phán đoán chính mình thân ở với tình thế nguy hiểm bên trong, sớm đã nhanh chóng trường kiếm dựng lên. Dùng ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh. Giờ phút này nỗ lực thực hiện ngũ tạng, linh đến nguyên anh, chiêu thức đã lão, nhưng không giống phía trước cùng Lương Thính Vũ đối chiến thời giống nhau hảo thu hồi. Mệnh lớn. Này đem là mệnh lớn. Bạch dần trong lòng đau đến lấy máu, giờ phút này không những vô pháp bỏ chạy, ngược lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình ngân hà treo ngược nhất kiếm, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, đi theo kia cao và dốc lại hỗn độn ánh đao lúc sau, hướng hung thú đuổi thứ mà đi. Ở người ngoài xem ra, này ánh đao cùng kiếm quang tương liên, đã thành một mảnh, thời cơ là như thế xảo diệu. Liên phảng phất này xuất đao cùng xuất kiếm người, là đã sớm ước hảo giống nhau, có ăn ý phối hợp. Phía sau bị đường đi trùng biến hóa chấn đến nói không ra lời Lương Thính Vũ, giờ phút này càng cảm thấy hoảng sợ. Một cái hư hư thực thực nhai sơn bạch dần tu sĩ, nàng tự hỏi còn có thể địch, nhưng ở bạch dần sau lưng thế nhưng còn có một người, nếu không có này dạ hàng thuyền giữ kín như bưng hắn xuất hiện, chỉ sợ còn sẽ không bại lộ hành tích. Huống hồ còn có như vậy lệnh nhân tâm chỉ hướng về một đao. Người này, lại là kiểu gì tu vi? Cái này tà lưu. Chẳng lẽ còn thật sự có thể đưa tới nhai sơn côn ngô cái kia trình tự cao thủ? Lương Thính Vũ trong lòng kinh nghi bất định, nhưng xuất phát từ nào đó kiên kỵ, nàng cũng không dám lên tiến đến, chỉ là hai mắt sáng quắc mà nhìn phía trước kia sắp va chạm đến cùng nhau công kích. Cùng phản kích. Ánh đao ở phía trước, kiếm quang ở phía sau. Giờ này khắc này, ngay cả kiến sầu chính mình phát hiện, đều là nao nao. Nhưng thoáng tưởng tượng chính mình giờ phút này ẩn nấp trạng thái, lại một suy xét ba người vị trí phương vị, liền lập tức minh bạch tạo thành loại tình huống này nguyên nhân. Lập tức, chỉ ám đạo một tiếng, tới vừa lúc. Nàng là không biết chính mình sau lưng vị nào có phải hay không hận nàng phát cuồng, cũng hoàn toàn không để bụng. Nàng chỉ biết, ở ngay lúc này, bất luận cái gì một đạo cùng nàng cùng đánh út về phía trước mắt này hung hãn tồn tại công kích, đều là nàng bức thiết yêu cầu, đều là nàng trợ giúp. Bởi vì, chỉ có bị này khí cơ tỏa định nàng mới có thể cảm nhận được cái loại này lệnh người ra đầu tê dại khủng bố. Mặc dù đây là nàng nhất nhanh chóng phản ứng, mặc dù đây là nàng hoàn toàn siêu việt cực hạn phản kích, mặc dù đây là liền nàng chính mình cũng không rõ một đao. Nhưng ở chém ra nháy mắt, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Còn chưa đủ. Như vậy một đao, muốn ngăn cản trước mắt này hai căn nhìn như đơn giản đôi thứ, hoàn toàn không đủ. Mặc dù là hơn nữa mặt sau bạch dần này nhất kiếm, cũng bất quá chỉ là nhiều một đường sinh cơ. Hơn nữa vẫn là nguy ngập nguy cơ một đường. Kiến sầu rõ ràng, này đường đi bên trong trăm trượng dư nơi, hiển nhiên cũng rất rõ ràng. Kia một tiếng cao cao tại thượng cười nhạo, đã tiêu tán, nhưng cái loại này khinh miệt cùng khinh thường, lại không có nửa phần thay đổi. Thậm chí, nhân này một đạo kiếm quang gia nhập, trở nên càng đậm trọng lên. Bởi vì, hắn cường hành, đã siêu việt con kiến có khả năng lý giải cực hạn. Trường mâu giống nhau đôi thứ, nhanh chóng như điện, lại phiêu phiêu lắc lắc, hoảng hư vô quang ảnh. Phảng phất đến từ lặng im vực sâu, phảng phất đến từ đêm dài ngọn nguồn, phảng phất đã cùng quanh mình thiên địa hòa hợp nhất thể, phảng phất, mặc kệ là rút thăng ánh đao, vẫn là lộng lẫy kiếm quang, đều không thể lay động này chạy dài tự hoang cổ lực lượng. Nó làm kẻ yếu sinh không ra chống cự chi tâm, nó đem thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Thắng bại, đem thấy rốt cuộc. Đã có thể tại đây một cái làm người vô pháp chớp mắt nháy mắt, lại có một khác nói kinh người kiếm khí, bay lên trời. Từ kiến sầu phía trước năm trượng chỗ, cũng chính là đường đi lối vào, chạy gấp lại đây. Ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, cùng lúc trước ánh đao kiếm quang cùng nhau, chém về phía đôi thứ. Kiếm quang thanh bích, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn. Hẹp hòi đường đi, ở kiếm khí bay vút là lúc, thế nhưng dường như tùy theo trống trải lên. Đâm lại đây, phảng phất không phải một đạo kiếm quang, mà là một tòa thường tùng thúy bách quải mây trắng nhà tranh, một cái nắng chiều mơ màng không người quấy dày bờ ruộng, một mảnh u ám yên tĩnh núi sâu rừng già. Kiếm khí thổi quét ngay mắt, phảng phất còn có ẩn sĩ hành âm. Đi được tới thủy thủy nghèo chỗ, ngồi ngắm áng mây bay. Tối nghĩa chung, có dấu chân ý, mênh mông quần quần trùng, gần sát tự nhiên. Vô dục vô cầu, tùy tâm tùy tính. Một chiếc thuyền con tùy thủy thệ, từ đây giang hải gửi dư sinh. Đây là kiến sầu kinh hãi là lúc, không khỏi ngước mắt, hướng tới kia vì hắc khí sở che đậy bao trùm đường đi lối vào nhìn lại, trừ bỏ kiếm khí hỗn loạn kia mấy tuyến thanh bích kiếm quang, lại nhìn không thấy hắn vật người khác bóng dáng. Nàng phía sau bạch dần, không thể nghi ngờ cũng là giật mình không nhỏ. Chỉ là trên mặt hắn biểu tình, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, hoảng sợ cảm giác trọng thượng ba phần. Hôm nay tối nay, địa lao đường đi, trừ bỏ cái kia ẩn nấp hành tích xuất đao ở phía trước kẻ thần bí ở ngoài, thế nhưng còn lặng yên không một tiếng động mà theo một người. Hơn nữa người này, bạch dần ánh mắt, từ kia kiếm khí trung hỗn loạn ấy tuyến thanh bích quang mang phía trên xẹt qua, đáy lòng cơ hồ lập tức có đáp án, nếu nhớ không lầm nói, đây là... Ở dạ hàng thuyền phát hiện côn ngâu người, mặc kệ là ai, đối Nhai Sơn tới nói, nhưng đều không xem như cái gì tin tức tốt. Lưỡng đạo tuấn giật trường mi, lập tức nhíu lại. Nhưng hắn trong tay động tác, lại không có đã chịu mảy may ảnh hưởng, ngược lại mượn kiếm này khi đánh úp lại hiển hách uy thế, gia tốc chính mình trong tay kiếm tốc độ. Và anh, một đạo hỗn độn ánh đao, lưỡng đạo tối sầm bạch một thanh bích kiếm khí, tuy là ở bất đồng thời gian phát ra, lại gần như kỳ tích mà ở cùng thời gian, đụng phải kia hai căn giữ tợn đuôi thứ. Kiến sầu tin tưởng, thay đổi thập cửu châu tiền nhiệm gì một cái vào đời kỳ tu sĩ, đều không thể tại đây phối hợp gần như hoàn mỹ tam đánh vây công dưới toàn thân mà lui. Mặc dù là phản hư kỳ tu sĩ thấy, chỉ sợ cũng sẽ hơi hơi biến sắc. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng đối thủ, hoặc là nói bọn họ đối thủ, lại không có nửa điểm dư thừa phản ứng. Kích động khai ánh đao cùng kiếm khí, đem quanh mình đường đi vách tường u vô chi thạch, rào thành đầy đất đá vụn, bạo loạn linh khí chung. Xuyên qua kiến sầu kia không thuộc về thập cửu châu đại địa ưu ám hồn lực, làm lực lượng càng vì nổ mạnh. Nhưng thô tráng trùng khu, như cũ mang theo vạn phần hung hãn đánh úp lại. Ba người cùng đánh như thế khủng bố lực lượng, cũng bất quá chỉ là làm kia hai căn giữ tợn đôi thứ, so ban đầu thoáng chậm lại một đường. Bất quá. Một đường, đủ rồi. Đi. Một tiếng gào to, tự địa lao đường đi lối vào vang lên, ngay sau đó liền kia thấy một mảnh tinh đồ giống nhau trận đồ triển khai. Độc thuộc về trận pháp sóng gợn một lần nữa nhộn nhạo. Kiến sầu cùng bạch dần, tuy một cái ở trong tối một cái minh, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, nhưng giờ phút này lại đồng loạt minh bạch cơ hội nơi. Thừa dịp ba người cùng đánh cấp này hung hãn tà vật tạo thành một lát chậm chạm, không chút do dự, điện xạ mà ra. Khổng lồ trùng khu như núi cao khuynh đảo, giữ tận đuôi thứ như trường mâu thẳng tiến. Vèo vèo. Chỉ nghe được hai tiếng nhanh chóng động tĩnh, một trận gió bạn một đạo tuyết trắng phiêu giật thân ảnh. Đã tại đây nghìn cần treo sợi tóc hết sức, phá vây mà ra, đột nhiên chiều trận pháp chung một thoáng, đã không có nửa điểm bóng dáng. Lúc trước vẫn luôn bàng quan Lương Thính Vũ, vốn là không nghĩ tới sẽ có trừ bạch dần ở ngoài người thứ hai xuất hiện, càng không cần phải nói này đỗng nhiên xuất hiện người thứ ba cùng tùy theo mà đến đủ loại biến hóa. Ở mắt thấy bạch dần bỏ chạy nháy mắt, nàng điên cuồng cùng bình tĩnh, rốt cuộc đồng thời trở về. Truy, giết chết bất luận tội. Túc sát thanh âm, ở linh lực thêm vào dưới, ở thật mạnh nhà chi gian truyền lại. Giờ khắc này, toàn bộ dạ hàng thuyền, dốc toàn bộ lực lượng. Bóng đêm chỗ sâu nhất đại điện ảnh bích thượng, ba đạo thân ảnh trước sau nhảy ra. Đằng trước một đạo thân ảnh, hoàn toàn ẩn nấp ở trên hư không trung, theo sau liền vì một đoàn thanh bích quang mang sở bao vây, một lát sau trực tiếp biến mất ở ảnh bích trước. Không thể nghi ngờ, đã thuấn di rời đi. Theo sát sau đó, đúng lúc là kiến sầu. Nàng người ở trong gió, nghiêm khắc tới nói vẫn chưa lộ ra nửa điểm thân hình. Chỉ là bởi vì lúc trước không thể không phản kích kia giống nhau con giết hung thú, cho nên thực tế đã lộ một chút dấu vết. Ra tới lúc sau, nàng như cũ ở bay nhanh bên trong, lại chưa vội vã thuấn di rời đi, mà là quay đầu lại hướng tới trong điện kia pho tượng nhìn lại. Thâm hắc sắc pho tượng thật lớn, Trương Vũ chăm đủ như đao kích giống nhau bài khai, không có hai mắt đầu, chống đại điện chỗ cao bóng ma sâu nhất bộ phận. Tới khi, nó nhìn qua bất quá có chút âm trầm quỷ dị. Nhưng lúc này giờ phút này, lại có một đạo lại một đạo kéo trưởng thành tuyến kim sắc phù văn hiện lên ở này mặt ngoài, không ngừng chảy xuôi, giống như cổ động ở bên ngoài thân huyết mạch, lại phảng phất một trường trói buộc đại võng, từng điều mềm dẻo dây thừng. Pho tượng bản thân không có động tĩnh, nhưng kiến sầu đang nhìn nó thời điểm, thế nhưng cảm thấy nó dường như ở thống khổ mà dãy rủa, phẫn nộ mà gào giống, oán hận mà rít gào. Bạch dân lúc này mới từ đường đi trung ra tới, tuy cũng thấy này pho tượng không thích hợp, nhưng niệm cập tối nay hiểm nguy trùng trùng, lại có truy binh ở phía sau, không dám có nửa phần làm bậy chi tâm. Lập tức, hắn đã không có đuổi theo ẩn giả kiếm vương lại, cũng không đi tìm kia xuất đao thần bí ẩn nấp giả, ra tới sau trực tiếp một cái thuấn di. Lại là cũng chọn một phương hướng, buôn đảo mà đi. Mặc dù vương khước ra tay là tương trợ, nhưng hắn vô pháp phán đoán côn ngô bên trái lưu chuyện này thượng thái độ, cũng liền không cần phải đi truy, đến nỗi kia xuất đao kẻ thần bí, đoán cũng biết chỉ sợ không phải cái tâm cơ đơn giản hạng người. Giáp tâm hại người khả năng cực đại, càng không cần thiết dừng lại hỏi một chút hai người hay không còn có thể giao cái bằng hữu. Cho nên, Bạch Dần thoát thân mà đi, cực kỳ tiêu sái, không có nửa điểm do dự. Vì thế, nguyên bản cái thứ hai ra tới kiến sầu, thành giờ phút này lưu tại đại điện thượng cuối cùng một người. Nàng biết chính mình không nên vào giờ phút này dừng lại, nhưng đấy lòng cái loại này mãnh liệt bất an cùng dự cảm, lại thúc giục nàng, một lần mà quan sát đến này pho tượng, muốn đem mỗi một cái chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Thẳng đến kia pho tượng sau lưng ảnh bích thượng, lại lần nữa nhộn nhạo khởi sóng gợn, kiến sầu mới một cái xoay người, ẩn nấp với trong gió, quyết đoán mà đầu hướng giữa không trung, chính nam phương hướng. Nghĩ cách cứu viện Tả Lưu Việc, nhân tối nay đột biến tạm thời mắc cạn. Nàng cần phải trở lại khách điếm, lại quay đầu lại trải vớt rõ ràng tối nay phát sinh hết thảy, lại tìm giải quyết phương pháp. Lúc này, tàn dạ đã gần đến cuối. Lan Hà thượng sóng gió như cũ lạnh băng, huề bọc đào thanh giang phong xuyên qua bến đỏ ô nha đậu mỗi một con thuyền, phất quá mỗi một cây không có quải phàm, chống rông cột buồm. Bến đỏ trên không trăm trượng cao mây đen trung, đang có một người anh vĩ nam tu, người mặc đẹp đẽ quý giá áo tím, eo hệ đai ngọc, ấn nghiêng cắm bên hông một ngụm bảo kiếm, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới dạ hàng thuyền phương hướng tới gần. Không phải người khác, đúng là năm xưa cùng kiếm hoàng Khúc Chính Phong cũng xưng đồ vật nhất kiếm Tây Nhất Kiếm. Thử y kẻ kiếm hầu, Thiết Vô Cứu. Hắn hiện giờ tu vi tuy không kịp Khúc Chính Phong, khá vậy đã là vào đời kỳ. Mặc dù chỉ ở lúc đầu, ở Minh Nhật Tinh Hải cũng tuyệt đối đủ dùng. Tối nay hứng khởi, liền đãi tới thăm dạ hàng thuyền hư thật, cũng nhìn xem Tả Lưu tình huống. Rốt cuộc, đối dạ hàng thuyền át chủ bài, hắn vẫn là rất tò mò. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Vô Cứu hai tròng mắt nhíu lại, liền chuẩn bị dừng lại, ở chỗ này xem xét từng cái phương tình huống. Còn không chờ hắn đem ngự không bay nhanh thân hình dừng lại, phía trước thế nhưng có một cổ dị thường gió yêu ma, hướng tới hắn thổi quét mà đến. Là phong. Không. Không đúng. Này phong giống như cất giấu người. Rốt cuộc tu vi muốn cao hơn một cái đại cảnh giới, nguyên anh hậu kỳ tu vi đều không hề sở giác gần nấp thủ đoạn, tới rồi hắn nơi này, mặc dù không thể rõ ràng cảm giác, lại cũng có vận mệnh chú định trực giác. Tới Minh Nhật Tinh Hải cũng có nhiều năm như vậy, Thiết Vô Cứu ứng đối quá đủ loại đột phát tình huống. Giờ này khắc này, hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền tới eo lưng gian một phách, bang mà một tiếng sau, bảo kiếm theo tiếng mà ra, lập tức đằng khởi một đạo phiêu diêu kiếm quang, hướng tới trong gió lao đi. Bọn đạo trích hàng người, dám can đảm đánh lén. Đánh lén? Ẩn nấp ở trong gió, còn có thể là ai? Tất nhiên là mới từ dạ hàng thuyền trung điên cuồng chạy trốn mà ra kiên sầu. Nghe thấy đối phương này một câu, nàng đấy lòng quả thực kinh giận vạn phần, kinh chính là người này tu vi chi cao, chính mình ẩn nấp trong gió, chưa từng phát hiện hắn, ngược lại bị hắn phát hiện, giận chính là người này không nói hai lời, thế nhưng trực tiếp rút kiếm động thủ. Kiến sầu phía sau vốn là có truy binh, chỉ cần bị người kéo dài thượng nhất thời nửa khắc, như thế gần khoảng cách, cơ hồ lập tức liền sẽ bị dạ hàng thuyền những người đó phát hiện. Người, bao gồm kia trên mặt mang sẹo nữ tu, nàng đều không sợ. Nhưng vạn nhất là kia đại điện trung pho tượng nhảy ra tới, kia đã có thể ăn không hết gói đem đi. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này kiến sầu trì hoãn không được. Tốc tốc chạy trốn, mới là quan trọng. Nhưng loại này thời điểm, như thế nào cố tình làm nàng gặp được như vậy cá nhân. Khoảnh khắc, hoàn toàn chú ý không đến đối phương diện mạo, chỉ có thể thấy này một đạo thất luyện dường như lạnh băng kiếm quang, ngạnh sinh sinh đem nàng ẩn thân phong xé rách, hướng tới nàng cổ truyền đạt. Đây là nhất chiêu đoạt mệnh chiêu số A. Một cái không cẩn thận, chờ đợi nàng chính là đầu mình hai nơi. Trong phút chốc kinh biến, suýt nữa làm kiến sầu sau lưng lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Này ngắn ngủi dồn dập công kích, thậm chí có thể nói là tinh chuẩn đánh lén, để lại cho nàng phản ứng thời gian. Thế nhưng so một lát trước rằng có kia trong địa lao hung lệ tồn tại khi càng thiếu. Hấp tấp gian, chỉ tới kịp để đao một chán. Đương. Huê bọc kiếm khí mũi kiếm thật mạnh đánh ở thu thủy tựa sáng ngời lưỡi dao thượng, kiến sầu thủ đoạn cố hết sức, thuận thế hóa mới vừa vì nhu mà uốn éo, đã dẫn theo cắt lộc đao xoay tròn một vòng, bám vào đối phương mũi kiếm chiều đối phương hoành tức mà đi. Cùng lúc đó, không tay trái cao cao nâng lên, cũng hướng tới đối phương chụp đi. Chanh. Lưỡi đao thổi mạnh mũi kiếm gọt bỏ thanh âm, giống như rồng ngâm giống nhau thanh triệt, lại cố tình kích đến Thiết Vô Cứu trong lòng đại chấn. Hảo nhanh chóng phản ứng, hảo nhanh nhạy thủ đoạn. Lưỡi đao cùng đao kính đồng thời thượng bức, thế nhưng khiến cho hắn không thể không triệt kiếm mà hồi. Nếu không triệt kiếm, chỉ sợ hắn nhất kiếm còn chưa tức hạ đối phương đầu, cánh tay hắn liền phải trước rơi xuống đất. Tuyệt đối là cái từng ở vết đao thượng liếm huyết, trải qua quá sinh tử quan gia hỏa. Thiết Vô Cứu trong lòng một chút có phán đoán. Nhất thời thế nhưng nổi lên chiến ý, cầm kiếm năm ngón tay nhéo, quanh thân khí thế tức khắc kế tiếp bò lên, liền dục cùng này trong gió thần bí đối thủ tranh tài một hồi. Hắn cười lớn một tiếng, pha mang vài phần hào khí mà mở miệng, đạo hữu lưu đi, thả cùng mỗ. Lời còn chưa dứt, thậm chí liền ý đồ cũng không cập biểu lộ. Kia dày đặc mây đen trong trời đêm, đống nhiên liền hiện ra ra một con đen tối ba trượng bàn tay to, giống như chụp rồi bỏ giống nhau, không khỏi phân trần, liền chiều Tiết Vô Cứu đổ ập xuống mà chụp được. Một cái phiên thiên ấn. Và anh, cùng manh linh lực tứ tán loạn tạc, mặc dù là lấy Tiết Vô Cứu như vậy tu vi, cũng ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị chụp cái mắt đầy sao xẹt, đầu óc choáng váng. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được gió thoảng bên thai thanh gào thét. Đại Tiết Vô Cứu phục hồi tinh thần lại, trước mắt nơi nào còn có kia một đạo gió yêu ma, kia một cái ẩn thân trong đó thần bí tu sĩ. Có, chỉ là ô áp áp một mảnh nổi tại giữa không trung dạ hàng thuyền truy binh, còn có cái kia sao huyên ương Việt, lang lập với hắn trước người nằm trượng châu người chết mặt. Dạ hàng thuyền tam đại tế tiểu chi nhất, Lương Thính Vũ. Năm gần đây nhất đến dạ hàng thuyền đường chủ coi trọng nữ tu, năm gần đây thủ đoạn tàn nhẫn nhất cay nữ tu, cũng là năm gần đây Minh Nhật Tinh Hải không ít người đều xem trọng nữ tu. Còn cho là cái nào bọn đạo trích hạng người tự tiện xông vào, rào đến ta dạ hàng thuyền lòng trời lở đất đâu. Không nghĩ tới, là Tiết Kiếm Hầu đại gia quang lâm, thật là không có tử xa tiếp đón A. Má trái thượng thật dài vết sẹo, làm Lương Thính Vũ nhìn qua phá lệ lãnh ngạnh, khỏe môi tửa câu phi câu, còn lại là không nói gì miệng ai. Nàng ánh mắt, dừng ở giữa không trung Tiết Vô Cứu trên người, Tiết Vô Cứu cũng đem nàng trong lời nói kia Tiết Kiếm Hầu ba chữ nghe được rất rõ ràng. Chỉ là, tự tiện xông vào. Con rào đến dạ hàng thuyền long trời lở đất.